Vừa nói, hắn một bên đi tới cái kia phiến dùng không biết tên vật liệu gỗ chế thành trước cổng chính, đồng thời phân ra một sợi tinh thần, cảm giác ngoài cửa sự vật. Ngoài cửa có người khí tức, nhưng tựa hồ cũng chỉ là người mà thôi. Gỗ vẫn nắm tay đặt ở môn cầm trên tay, mà cùng lúc đó, cái kia bình ổn vang lên tiếng đập cửa cũng ngừng lại, thật giống như phía ngoài khách tới tham dự liệu được có người mở cửa giống như, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Kèm theo môn trục chuyển động lúc một tiếng cọt kẹt phá vỡ trong màn đêm yên tĩnh, gỗ vẫn đẩy cửa phòng ra, hắn thấy một người mặc cũ nát hôi bạch trường bào lão nhân đứng ở ngoài cửa. Đối phương thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt biểu hiện ra tuế nguyệt vô tình dấu vết lưu lại, hắn khoác lên một kiện không chi kỷ trải qua bao nhiêu năm tháng trường bào, cái kia trường bào vết thương chồng chất, và áo đã mài rách nước, nhưng còn lờ mờ có thể thấy một chút hoa văn trang trí. Lao trong tay người thì dẫn theo một chén nhỏ đơn sơ giấy ra đèn lồng hào quang chiếu sáng chung quanh rất nhỏ một khu vực, tại cái kia ngọn đèn đơn sơ đèn lồng chế tạo ra. Mông lung hào quang bên trong, gỗ vẫn thấy lão nhân sau lưng lộ ra một cái khác thân ảnh. Đó là một người mặc cũ nát váy trắng, mái tóc dài màu trắng cơ hồ rủ xuống đến mắt cá chân cô gái trẻ tuổi, nàng đi chân đất đứng tại phía sau lão nhân, túi đầu nhìn xem mũi chân, gỗ vẫn bởi vậy không cách nào thấy rõ dung nhan của nàng, chỉ có thể đại khái đánh giá ra hắn niên tuế không lớn, dáng người so sánh nhỏ gầy, dung mạo thanh tú. Một cái lão nhân, một cái tuổi trẻ cô nương, dẫn theo cũ nát đèn lồng giấy đêm khuya đến thăm, nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng ở này số một xa tương bên trong, tại đây cái đã không có một hai trong thế giới, sự hiện hữu của bọn hắn bản thân liền là một loại quỷ dị. Gỗ vẫn không có bởi vì khách tới thăm mặt ngoài người vật vô hại buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác, hắn đã giả thiết đối phương là thượng tầng tự sự người một loại nào đó thăm dò, trong lòng mang theo cao nhất đề phòng, trên mặt thì duy trì lạnh nhạt, mở miệng hỏi, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sao? Tòa thành thị này đã rất lâu chưa từng xuất hiện lửa đèn, lão nhân mở miệng, trên mặt mang theo nét mặt ôn hòa, ngựa khí cũng vô cùng hiền lành, chúng ta ở phía xa thấy ánh đèn, vô cùng kinh ngạc, liền tới xem một chút tình huống. Tự nhiên như thế bình thường phương thức nói chuyện, nhưng mà hắn biểu hiện càng là như người bình thường, gỗ vẫn liền cảm giác càng là quỷ dị. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, Selena đi tới gỗ vẫn bên cạnh. Nàng xem cổng lão nhân cùng nữ hài liếc mắt, khẽ gật đầu, ngựa khí đồng dạng hết sức tự nhiên, là khách nhân sao? Rất xin lỗi, ban đêm quấy rầy, lão nhân nói, xin hỏi chúng ta có khả năng tiến vào đi nghỉ đi chân sao? Tại trong tòa thành này lại nhìn thấy lửa đèn cũng không dễ dàng. Tại đây cái tuyệt không nên có khách tới thăm xuất hiện ban đêm tiếp đại khách tới thăm, không hề nghi ngờ là phi thường mạo hiểm hành vi. Nhưng mà gỗ vẫn lại tại trên dưới đánh giá cổng hai người sau một lát đột nhiên lộ ra nụ cười, khẳng khái nói, dĩ nhiên sa mạc địa khu tại ban đêm vô cùng lạnh lẽo, tiến đến loan loan thân thể đi. Sẽ lẽ nạ biểu lộ hơi lộ ra quái dị mà nhìn xem một màn này, trong lòng không hiểu dâng lên một chút cổ quái liên tưởng. Thượng tầng tự sự người gõ nhà thám hiểm cửa chính, vừa ngoại người du đãng đẩy cửa đi ra, nhiệt tình hoan nên cái trước vào bên trong làm khách sau đó, sự tình liền thú vị. Đương nhiên, nàng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh trước mắt này nhìn qua phổ phổ thông thông lão nhân cùng nữ hài liền là thượng tầng tự sự người hóa thân. Nhưng nếu bọn hắn tại quỷ dị như vậy tình huống dưới xuất hiện, cái kia mặc dù bọn hắn không phải hóa thân, cũng rõ ràng không phải là người bình thường. Bị bỏ hoang dân cư bên trong, ấm áp lửa đèn chiếu sáng gian phòng, trên bàn dài bày đầy làm người thèm nhỏ dãi mỹ thực, rượu nho mùi thơm ngát trong không khí phiêu động lấy, mà theo lệnh trong màn đêm đi tới khách nhân bị dẫn tới bên cạnh bàn. U dị cùng Mã Nùn mang theo tò mò cùng đề phòng đánh giá người xa lạ trước mắt, vị lao nhân kia ôn hòa hồi trở lại dùng mỉm cười, thân mặc quần trắng tóc trắng nữ hài lại chỉ là lặng yên ngồi ở một bên, túi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Tựa hồ đối với chuyện xảy ra chung quanh mắt điếc tai ngơ, lại giống như không dám cùng chung quanh người xa lạ trao đổi đối mặt. Tên ta là Đủ ạ, cái kia áo bào cũ nát lão nhân không có biểu hiện ra cái gì có dị thường người địa phương, hắn chỉ là tại bàn dài bên cạnh lễ phép ngồi xuống, liền mở miệng cười nói, là một cái vẫn trên thế gian hành tẩu tế tự, à, đại khái cũng là cái cuối cùng. Tế tự. Gỗ Văn bắt được chữ này, nhưng cũng không có bất kỳ biểu hiện. Tự xưng Đủ ạ lão nhân ngay sau đó vừa chỉ đi theo bên cạnh mình nữ hải, tiếp tục nói, nàng gọi nạ dậy tỷ. Hắn vẹn vẹn giới thiệu nữ hải tên. Sau đó liền không có đoạn dưới, cũng không như gỗ vẩn châu nghĩ như vậy sẽ thuận tiện giới thiệu một chút thân phận của đối phương cùng với hai người quan hệ trong đó. Vẫn là một bên gì chủ động mở miệng, nạ dậy tì. Tên dễ nghe, là cháu gái của ngươi sao? Không, chỉ là vừa vận đồng hành thôi, lão nhân lắc đầu, tại bây giờ thế gian, tìm người đồng hành cũng không dễ dàng. Được xưng nạ dậy tì nữ hải cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn liếc chung quanh, đưa tay chỉ mình, rất nhỏ giọng nói, nạ dậy tì. Này tựa hồ coi như là tự giới thiệu mình. Mã Nùn nhếch miệng, không nói gì. Chúng ta là một đám nhà thám hiểm. Đối tòa thành thị này sinh ra tò mò, gỗ vẫn thấy trước mắt hai cái này chưa từng người trong màn đêm đi ra người như thế như người bình thường làm lấy tự giới thiệu, tại không rõ ràng bọn hắn đến cùng có tính toán gì tình huống dưới liền cũng không có chủ động làm loạn, mà là đồng dạng cười giới thiệu chính mình, ngươi có thể gọi ta gỗ vẫn sẽ si. Vị này là sẽ lẹ nạ Taylor, bên cạnh ta vị này là ưu gì trạ luyện tiên sinh, cùng với vị này, mạ nủn, tẩy dạ bỏ hửa tiên sinh. Lần nữa thấy lữ nhân xuất hiện ở nơi này cảm giác thực tốt, đủ ả ngự khi ôn hòa nói, ánh mắt quét qua bên cạnh trên bàn dài phong phú thức ăn, à. Thật sự là phong phú tuyệt tối. Các ngươi có khả năng cùng một chỗ ăn chút, ú gì tao nhã lễ phép nói, chia sẻ đồ ăn là mỹ đức. Đồ ăn quả thật không tệ, Mã Nùn nói theo, cũng dùng sức hít mũi một cái, ai. Đáng tiếc, nếu như không có này khắp nơi tràn ngập mùi thối thì tốt hơn. toàn bộ ném giờ ra cùng với xung quanh đã xác minh địa khu đều tràn ngập một loại quái dị khí tức hôi thối, này loại lan tràn không tiêu tan khí tức rõ ràng đã ảnh hưởng đến vị đại chủ này giáo tâm tình. Đu Á lão nhân nghe được Mạ Nùm phàn nàn, lộ ra một tia nụ cười ấm áp, mùi hôi khí tức sao? Cũng rất bình thường. Gỗ Văn lập tức nhướng mày, vô ý thức hỏi, vì cái gì rất bình thường? Thần linh đã chết, lão nhân thấp giọng nói xong, đưa tay đặt ở ngực, bàn tay hoành đường, lòng bàn tay hướng phía dưới, ngự khí càng âm u, hiện tại, hắn cuối cùng bắt đầu mục nát. Chương 810, hư cùng thực ở giữa. Thần linh đã chết. Hiện tại hắn cuối cùng bắt đầu mục nát. Lão nhân trước mắt dùng như thế bình thường tự nhiên như thế giọng điệu nói ra một câu có vẻ như bình thường, lại làm cho hiện trường mỗi người đều cảm giác được một loại khó nói lên lời quỷ dị. Mã Nùn tay đã để lên bàn, mơ hồ đan xen tại cùng một chỗ, con ngươi chăm chú nhìn tự xưng Đủ Ạ lão nhân, trong miệng ngươi thần linh, là cái nào thần linh? Lão nhân cười cười, vô cùng thản nhiên nói ra, còn có thể là ai? Đương nhiên là thượng tầng tự sự người. Làm cái này khả nghi lão nhân nói ra thượng tầng tự sự người một từ thời điểm, Ú Dị cùng Mã Nùn con ngươi rõ ràng co rút lại một chút, nhưng hiện trường cũng không như bọn hắn tưởng tượng như vậy xuất hiện bất kỳ dị thường, thật giống như hết thảy cũng chỉ là bình thường nói chuyện với nhau. Gỗ Văn giờ phút này cũng cuối cùng từ lão nhân trên thân món kia trường bảo cũ rách hỏng hoa văn bên trong phân biệt ra một chút chi tiết, đó là nát vụn đại địa, trên mặt đất phương bao trùm lấy một con tượng trinh tính bàn tay. Ngươi là thượng tầng tự sự người thần quan đi, Gỗ Văn ngữ khí bằng phẳng nói, có thể là tại sao phải nói thần linh đã chết đâu? Đu Ạ không có trả lời ngay, mà là trước theo trên bàn cái kia phong phú mỹ thực bên trong lấy một phần bánh ngọt, đặt ở nạ dư tỷ trước mặt, thiếu nữ tóc trắng cũng không có mở miệng, chỉ là tiếp nhận bánh ngọt chôn thấp đầu, yên tĩnh nhưng lại tốc độ cực nhanh ăn, phảng phất đã đói bụng cực kỳ lâu. Thần linh đã chết đi hết sức nhiều năm, tại thế giới hủy diệt trước đó, thần linh cũng đã bắt đầu chết đi, Đu Ạ ngữ tốc rất chậm, ngôn từ ở giữa phảng phất liền dẫn tuế nguyệt tang thương dấu vết, làm ý thức được thế giới sau lưng chân tướng về sau, thần liền điên rồi, làm thần điên rồi thời điểm, hắn liền chết rồi. Hắn dùng một thế kỷ tử vong, lại dùng một thế kỷ hư thối, tại đây về sau thế giới liền biến thành bộ dáng này. Vừa nói, Đu Á một bên nâng lên cánh tay, sửa sang lại một chút cái kia quá cũ nát trường bào, Gỗ Văn mơ hồ trong đó càng nhìn đến cái kia trường bào rịa không chỉ rách dưới dơ bẩn, thậm chí còn treo chút mạng nện, này biểu hiện ra trường bào chủ nhân không chỉ từng đến tham qua rất nhiều hoang phế rách nát địa phương, thậm chí trước đây không lâu còn tại tòa nào đó phế tích bên trong ngây người thật lâu. Nếu như đem số một xa tương coi là một cái đã mặt ngày sau thế giới, vậy cái này tên là Đủ Ạ thượng tầng tự sự người thần quan đến tột cùng đã tại đây cái thế giới sau khi hủy diệt bồi hồi bao lâu? Đối phương tựa hồ chỉ là muốn tìm người tâm sự, mặc dù tình huống dù sao cũng hơi cổ quái, nhưng Gỗ Văn vẫn dự định thừa cơ hội này hơn trưởng nắm một chút tình báo, liền thuận thế đem chủ đề tiếp tục xuống. Trên cái thế giới này, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác sao? Người? Sớm liền không có. Lão nhân thanh âm trầm thấp nói nói, thế giới đã chung kết, văn minh kết thúc, nơi này chỉ có phế tích, cùng với tại phế tích trung du đãng Đủ Ạ cùng nạ dậy thì tất cả mọi người chết rồi hả? Uzi hỏi nói, vẫn là biến mất, không biết đại khái đều trở lại chủ bên người đi. Lão nhân mơ hồ cấp ra không hiểu thấu đáp án, lại từ trên bàn lấy một phần đồ ăn đưa tới nạ dư tỷ trước mặt, người sau vẫn tốc độ cực nhanh lại an tình ăn, tựa hồ phát sinh ở bên cạnh nói chuyện với nhau cùng nàng hoàn toàn không liên quan. Ngươi tại đây bên trong bồi hồi bao nhiêu năm? Sẽ lẽ nạ cũng gia nhập nói chuyện với nhau, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Nhớ không được, đại khái theo thế giới chung kết về sau, ta liền trệ lưu tại nơi này, lão nhân bình tĩnh nói, ta còn nhớ rõ một chút mơ hồ sự vật, nhớ kỹ tòa thành thị này phồn hoa náo nhiệt thời điểm bộ dáng, khi đó có rất nhiều người ở tại những phòng ốc này bên trong. Trên đường phố có đến từ đầm lầy, rừng rậm, bình nguyên cùng bờ biển thành bang thương nhân, có khánh điện cùng anh hùng kịch, còn có triết nhân tại trên đài cao diễn thuyết cùng biện luận, trong thành thị thần điện sáng. Nơi mà rộng rãi, ánh nắng sẽ xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ rắc vào bục giảng đạo bên trên, các tín đồ bình tĩnh vui sướng. Ta còn nhớ rõ theo Nam Phương truyền đến tin tức, các học giả đã sáng tạo ra có thể nhìn ra xa tinh không trang bị, đến từ bờ biển Tây các thủy thủ tại trong tiểu quán thảo luận bọn hắn theo biển sâu bắt được quái ngư, có một vị đến từ ốc đảo địa khu vũ nữ vào thành, gần nửa tòa thành thị người đều đang đàm luận mỹ mạo của nàng. A, vậy thì thật là một đoạn thời gian tươi đẹp. Chỉ bất quá, đều đi qua. Lão nhân lắc đầu, cầm lấy Uzi đưa cho hắn một chén rượu ngon, thử thăm dò nếm thử một miếng, phát ra kinh ngạc thán phục thanh âm, "Hả, đây thật là không thể tưởng tượng nổi mùi vị." Nạ Dậy Tỷ đang vùi đầu ăn bánh gà tổ thiếu nữ tóc trắng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn lão người chén rượu trong tay liếc mắt, khi lấy được đối phương khẳng định ánh mắt về sau mới tiếp nhận cái chén, cẩn thận nhấp một miếng. Một giây sau, nàng liền đem rượu toàn phun ra, lại phi phi phi phun nửa ngày, rõ ràng nàng hết sức không thích cái mùi này. Ta rất hiếu kỳ, nhìn trước mắt thủy chung ngựa khí bình hòa lão nhân cùng cái kia cổ quái thiếu nữ, Gỗ Văn đột nhiên phá vỡ yên lặng, tại chúng ta đến trước khi đến, các ngươi đều tại ăn chút gì, thành thị bên trong còn có đồ ăn sao? Chúng ta đã thật lâu chưa từng ăn xong, Đủ Ạ cười lắc đầu, cho nên, Nạ Dư Tỷ mới sẽ như vậy đói. Tại phòn cảnh nội, họ giản đeo địa khu, màn đêm đã buông xuống, đầy sao đốt sáng lên bầu trời đêm, tỏa ra phía dưới lửa đèn thưa thất nông thôn, cùng với ở vào chính giữa khu vực có giản đeo chi hầu. Không tên thôn nhỏ bên trong, một tên vừa mới chìm vào giấc ngủ người chăn dê trên giường chằn chọc lấy. Phảng phất tại cùng vô hình ngủ mơ vật lộn, nhưng rất nhanh hắn liền an tĩnh lại, hô hấp trở nên bình ổn âm u, phảng phất mộng cảnh đột nhiên bị người bóc ra, cả người đã tiến vào sâu lắng, ngủ không mộng mị. Ngoài cửa sổ, có mông lung bóng người chợt lóe lên. Mọi âm thanh yên tĩnh, đã từng nhà tắt đèn chìm vào giấc ngủ trong thôn trang, có hai tên người khoác hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi qua đường đi, tắm ánh sao, theo thôn trang một mặt hướng đi một chỗ khác. Bên trong một cái áo bào đen thân ảnh mũ trùm hạ truyền đến tuổi trẻ nam tính thanh âm, cuối cùng một tòa thôn mộng cảnh quản chế hoàn thành, bọn hắn sẽ ngủ ngon giấc, tối nay không người nhập mộng. Tại bên cạnh hắn thân ảnh gật gật đầu, mũ trùm hạ truyền đến trầm ổn giọng nữ, dù vậy, cũng phải trắng đêm tuần tra, phòng ngừa có người đột phá quản chế lần nữa nhập mộng, giáo hoàng miện hạ yêu cầu chúng ta tại toàn bộ họ dạn đeo địa khu chế tạo ra tuyệt đối không mộng chân không, mà khu vực này bên trong chỉ cần có một người còn đang nằm mơ, mộng cảnh của hắn liền có khả năng thành làm vấn nhảy, dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh. Dạng này mộng cảnh vành đai cách ly thật có khả năng đưa đến tác dụng sao? Có hữu dụng hay không, đó là giáo hoàng miện hạ cùng vực ngoại người du đã cần muốn cân nhắc sự tình, có làm hay không là chuyện của chúng ta, trầm ổn giọng nữ nói, cùng hắn lo lắng này chút, chẳng thà cầu trông mong tối nay hành động hết thảy thuận lợi, tốt nhất đừng dùng đến chúng ta bố trí. Cũng là tuổi trẻ nam tính vĩnh miên giả thần quan nói xong, một bên tại ánh sao chiếu dọi đến hướng về thôn trang bên ngoài đi đến, an tĩnh trong thôn tình cờ vang lên một chút gió thổi cỏ lay thanh âm, ngược lại lộ ra giữa thiên địa càng yên tĩnh. Nghe nói 700 năm trước ngộng cảnh thần quan nhóm liền là phụ trách làm những chuyện này. Nam tính thần quan đột nhiên nói ra. Sự tình gì? Hành tẩu ở trong màn đêm, trấn an nhận quá yếu nhiễu ngộng cảnh, chữa trị những cái kia tao ngộ bị thương người, liền giống chúng ta hôm nay đang ở làm. Nghe vào, xác thực rất giống. Không nghĩ tới ta còn có theo trong cung điện dưới lòng đất đi ra làm loại chuyện như vậy một ngày, ta thái tổ phụ từng cất giữ lấy một viên ngộng cảnh thần quan hộ thân phủ, nhưng ở phụ thân ta cái kia một đời thời điểm, liền bị tiêu hủy, tuổi trẻ nam tính thần quan lắc đầu, nghe nói sự kiện lần này kết thúc về sau, chúng ta có cơ hội thu hoạch được thân phận mới, có thể quang minh chính đại chuyển động, nhưng tương ứng muốn chuyển rời đến địa phương mới. Đi ở bên cạnh nữ tính trầm mặc 2-3 giây đồng hồ, lắc đầu nhắc nhở, tại bên ngoài không phải đàm luận những thứ này. Cũng là nam tính thần quan tựa hồ cười một thoáng, một bên đáp ứng một bên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thôn rộng lớn hoang nguyên, nhìn về phía hoang nguyên phần cuối, một đạo quanh co khúc khuỷu biên giới pha toái sườn đất tại chỗ rất xa dưới bóng đêm và phồng ánh sao chiếu sáng sườn đất rìa hiện lộ ra nơi đó tựa hồ có một đạo khe nước hoặc là một chỗ hố sâu. Họ dàn đeo tại phòn ngày xưa đế đô, giờ phút này liền lặng lặng vùi lấp tại cái kia hố sâu to lớn dưới đáy. Cổ lao thâm thúy trong cung điện dưới lòng đất, khí chất nghiêm túc cầm trầm, tóc thưa thất đại chủ giáo xẻm lệ đang ở dò xét thu nhận khu sâu nhất tầng. Trang bị mới bố trí mặt ôn là trang bị khu động lấy ma tinh thạch đăng, chiếu sáng cái này đã từng hắc ám nhất tĩnh mịch khu vực, ánh sáng sáng tỏ sáng chói tựa hồ cũng có thể cùng nhau xua tan thượng tầng tự sự người mang tới đè nén âm u bầu không khí. Xẻm lệ đi qua tầng dưới chốt tập kết sảnh, một tên tựa hồ vừa mới đến thần quan bước nhanh đi vào trước mặt hắn, hơi hơi cúi đầu gửi lời chào. Đại chủ giáo, mặt đất mộng cảnh quản chế đã hoàn thành, không mộng chân không khu phạm vi đã bao trùm toàn bộ họ dạn đeo địa khu. Rất tốt, xem lễ nhẹ gật đầu, tiếp tục bảo trì đối họ dạn đeo địa khu mộng cảnh giám sát, nắm linh kỵ sĩ đội dự bị cũng phái đi ra, tùy thời trợ giúp xuất hiện lỗ hổng khu vực. Vâng, đại chủ giáo. Mặt khác truyền lệnh xuống, tại họ dạn đeo chi hầu dưới đáy kết nối lối đi tăng số người nhân viên trấn giữ, nếu như chúng ta nơi này xuất hiện không cấp tiết lộ, cần thiết tình huống dưới, nổ nát mái vòm. Đối mặt mệnh lệnh như vậy, thần quan xuất hiện một tia chần chờ, đại chủ giáo, nếu như vậy cung điện thượng tầng khu rất có thể xuất hiện không thể chữa trị tổn thương, mà lại toàn bộ lăng mộ đều có thể bại lộ. Thượng tầng khu có khả năng từ bỏ, chúng ta hết thể trọng yếu công trình đều tại trung tầng cùng tầng dưới, này hai cái khu vực có nguyên tố chúc phúc cùng gia cố pháp thuật, có thể chống đỡ được mái vòm sụp đổ, chúng ta có khả năng tại phong tỏa lăng mộ về sau chậm rãi giải quyết vấn đề. Còn bại lộ, cái kia đã không trọng yếu. Vâng, đại chủ giáo, thần quan chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng lại nhịn không được hỏi một câu, thế nhưng vẹn vẹn nổ nát mái vòm, thật có thể ngăn trở thượng tầng tự sự người sao? Một đống đổ sụp tảng đá làm sao có thể chống đỡ được vô hình vô chất thần linh? Xem lễ bật cười một tiếng, lắc đầu, thế nhưng đổ sụp tảng đá có thể đỡ nổi thượng tầng tự sự người tín đồ, này là đủ rồi. Truyền lệnh thần quan cảm giác được một cỗ khó nói lên lời áp lực truyền đến, nhưng hắn rất nhanh liền tại áp lực này bên trong hít một hơi thật sâu, dùng sức chút đầu. Thần quan rời đi, xem lễ đứng tại trống trải an tịnh thu nhận khu trong hành lang, đứng bình tĩnh tốt vài giây đồng hồ mới khẽ lắc đầu, hướng đi thu nhận linh năng xương ca ban thành viên khu vực. Người mặc giày nặng bà cao giáp màu trắng, trên mũ giáp khảm nạm lấy rất nhiều phù văn thần bí linh kỵ sĩ thủ vệ ở trước mặt hắn túi lầu xuống, đại chủ giáo, hết thảy như người bình thường sao? Xem lễ trầm giọng hỏi. Linh kỵ sĩ dưới mũ giáp truyền đến khó chịu thanh âm, hết thảy như người bình thường, đại chủ giáo, có người cùng bên ngoài nói chuyện với nhau sao? Không có. Rất tốt. Xem lễ nhẹ gật đầu, vượt qua thủ vệ linh kỵ sĩ, đi tới thu nhận khu tầng ngoài cùng cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ vang lên cái kia phiến miêu tả lấy phù văn, khảm nạm lấy bí ngân cùng tử đồng chờ đạo ma tài liệu cánh cổng kim loại. Tiếng va chạm tại thâm thúy kéo dài hành lang bên trong truyền ra rất xa. Hai giây về sau cửa lớn vang lên ôn nhu giọng nữ dễ nghe, là ai? Là ta, xem lệ, khí chất nghiêm túc gầm trầm xem lệ nói, hẹn đi nữ sĩ, ta tới xác nhận tình huống của ngươi. À, xem lệ đại chủ giáo, đang dựa vào ở bên trong phòng góc tường, nhàm chán quan sát đến con nhện thắt lưới hẹn đi đứng người lên, vô vô mép váy cho bụi, đi tới cổng phụ cận, ta chỗ này tình huống rất tốt, cái kia làm người sốt ruột thanh âm đã thật lâu không còn xuất hiện. Bất quá trong gian phòng đó cũng thực có chút nhàm chán, chỉ có con nhện có thể theo ta giải buồn. Nhẫn lại nữa chút thời gian đi, xem lễ nghe được trong phòng linh ca hẹn đi thanh âm bằng phẳng rõ ràng, trạng thái lý trí tỉnh táo, hơi nhẹ nhàng thở ra, đã tiến hành đến then chốt giai đoạn, ngày mai mặt trời mọc, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chỉ hy vọng như thế. Sa mạc thành bang nằm sảng dù ổ thần điện phụ cận, duy nhất sáng lên lửa đèn dân cư bên trong, tên là nạ dự tỷ thiếu nữ tóc trắng đã dựa vào góc tường đang cỏ khô trong đống ngủ say, đủ ả lao nhân thì như cái thủ vệ ngồi tại cách đó không xa, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tựa hồ tại thành kính cầu nguyện. Uzi nhìn xem một màn này, nhịn không được nhỏ giọng cùng bên cạnh sẽ lệ nạ nói thầm, nói thật, trước đó cái kia đủ ả nói đến nạ dự tỷ vô cùng khi đói bụng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta là thật không nghĩ tới nàng thật chỉ là đói bụng mà thôi. Sẽ lệ nạ trả lời vô cùng ngắn gọn, càng như người bình thường, càng khác thường. Chúng ta muốn tiếp tục bồi hai người kia bao lâu? Này muốn nhìn vực ngoại. Gỗ Vân sẽ xin ý kiến. Sẽ lệ nạ nhẹ nói lấy, tầm mắt rơi vào cách đó không xa gỗ Vân trên thân. Gỗ Vân đứng người lên, đi tới tựa hồ đã làm xong một đoạn cầu nguyện đủ ả trước mặt. Thần linh đã chết, hắn đối cái kia đầy giấy tang thương lão nhân nói, ngươi lại là cầu nguyện cho ai nghe đâu? Quen thuộc, đủ ả cười lắc đầu, phải biết, tín ngưỡng thứ này là có quán tính. Hắn đang nói đến tín ngưỡng có quán tính thời điểm, ngựa khí lộ ra có chút phức tạp. Gỗ Vân không thể nào lý giải một cái tại hoang phế trong thế giới bồi hồi nhiều năm người sẽ có như thế nào biến hóa trong lòng, hắn chỉ là lắc đầu, lại phất phất tay, xua tán đi một thứ từ phụ cận trên cây cột chạy qua con nhện. Nơi này buổi tối con nhện rất nhiều, Đu A nói, bất quá không cần lo lắng, đều hết sức ôn hòa vô hại, mà lại sẽ chủ động né tránh người. Chương 811, săn mồi. Màn đêm ngấm dần sâu. Theo sẽ lẽ nạ nói, nhóm đầu tiên tiến vào số 1 xa tương kiểm tra tình huống thăm dò nhân viên liền là tại đêm xuống lọt vào tập kích. Gỗ Vân đứng tại phòng trước, ngước nhìn sa mạc địa khu trong suốt bầu trời đêm, mặt ngoài bình tĩnh thản nhiên, lại đang âm thầm điều động lấy chính mình đối chung quanh cảm giác, điều động lấy đủ loại bố trí. Cho tới bây giờ, vẫn không có bất kỳ cái gì dị dạng hiện tượng phát sinh, cũng không có bất kỳ người nào lọt vào tâm linh ô nhiễm, đủ ạ cùng nạ dự tỷ đang ở đằng sau cách đó không xa trong phòng nghỉ ngơi, mà sẽ lại nạ ba người thì duy trì tỉnh táo, thay phiên canh giữ tại trong phòng. Nay tựa hồ lại là một cái có thể bình tĩnh vượt qua ban đêm. Đêm xuống sa mạc có chút lạnh lẽo, nhưng điểm ấy nhiệt độ còn không đến mức ảnh hưởng đến gỗ vành, hắn hít một hơi thật sâu. Nhường băng lãnh không khí để ngội đầu góc của mình, đồng thời trong lòng nhịn không được đối vĩnh miên giả sáng tạo thế giới này kỹ thuật thấy tán thưởng. Chân thật như vậy gió, chân thật như vậy lạnh lẽo, mặt đất bao la, lấp lánh quần tinh, hết thảy đều giống như thật, bọn hắn đến cùng là dùng bao lâu mới chế tạo ra một cái như thế dùng giả loạn thật thế giới, mà sinh hoạt trong cái thế giới này chúng sinh. Lại là dùng bao lâu mới ý thức tới hộp biên giới tồn tại. Trong lòng cảm giác khẽ động, Gô Vân Thu nạp phát tán suy nghĩ, quay đầu nhìn cửa phòng phương hướng mái tóc dài màu trắng cơ hồ rủ xuống đến mắt cá chân nạ dự tỷ nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra. Nàng đi chân trần đạp trên mặt đất, hành tẩu lúc cơ hồ không có âm thanh, nhưng lại không hiểu được che giấu khí tức của mình. Ngươi tỉnh ngủ. Gỗ Vân nhìn xem cái này cổ quái nữ hải, theo miệng hỏi. Nạ Dư Tỷ hết sức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Gỗ Vân liếc mắt, biên độ nhỏ gật đầu, sau đó đi tới rời khỏi phòng môn chỗ không xa, cứ như vậy ở trên mặt đất ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, xuất thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mặc dù Thủy Trung cho rằng trên người đối phương có cổ quái, hoài nghi đối phương là thượng tầng tự sự người nhanh vuốt hoặc tại số một xa tương bên trong du đã nguy hiểm tâm trí, Gỗ Vân vẫn là không nhịn được tò mò hỏi một câu. Ngươi đang làm gì? Ngắm sao? Ngồi dưới đất thiếu nữ tóc trắng rất nhỏ giọng nói. Như thế nhìn ra được, Gỗ Vân trong lúc nhất thời có chút im lặng, mang theo lúng túng nói, ngươi ban đêm không ngủ được, liền vì chạy đến ngắm sao? Nạ Dư Tỷ trầm mặc một hồi, mới do dự mở miệng lần nữa, xem. Ngồi sao? Gỗ Vân. Hắn hoài nghi mình cùng đối phương tồn tại một loại nào đó trao đổi chứng ngại, nhưng tại do dự một chút về sau, hắn vẫn là đứng ở Nạ Dư Tỷ bên cạnh, có vẻ như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi cùng đủ ạ là thế nào nhận thức? Ngươi cùng hắn vẹn vẹn bạn đồng hành sao? Là bạn đồng hành. Nạ Dư Tỷ trả lời vẫn hết sức thong thả lại ngắn gọn đến để cho người ta không dễ lý giải, nhưng tốt xấu là đang trả lời Gỗ Vân vấn đề, không nhớ rõ. Không nhớ rõ cụ thể là thế nào nhận thức. Gỗ Vân một bên lý giải lấy đối phương cái kia nhỏ vụn mơ hồ trả lời, một bên dẫn dắt đến đối phương nói ra càng nhiều đồ vật, vậy các ngươi tại đây bên trong du đã bao lâu? Rất nhiều. Rất nhiều năm. Nạ Dư Tỷ nói ra. Ngươi cũng tin ngưỡng thượng tầng tự sự người sao? Không biết, Nạ Dư Tỷ lắc đầu, không nhớ rõ. Các ngươi những năm này một mực tại nơi này du đãng. Đủ ạ có nói qua cho ngươi dù đã mục đích là cái gì không? Các ngươi có muốn đi làm sự tình sao? Nạ Dư Tỷ lại trầm mặc một hồi, lắc đầu, ngắm sao? Tại Gỗ Vân suy đoán đối phương này ông nói gà bà nói vịt trả lời là có ý gì thời điểm, hắn nghe được Nạ Dư Tỷ lại bổ sung một câu, ngươi quay rầy đến ta ngắm sao? Gỗ Vân. Trao đổi tựa hồ vô phương tiếp tục, Gỗ Vân chỉ có thể có chút tiếc nuối thở dài, cũng phán đoán Nạ Dư Tỷ tâm trí nên có chút vấn đề, trí nhớ cùng năng lực suy tính đều rõ ràng thấp hơn người bình thường trình độ. Đúng lúc này, một áng lửa đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phương xa tòa kia có rất nhiều lập trụ cùng tượng đá bảo vệ, đã bỏ phế không biết bao nhiêu năm tháng thần miếu trước, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một mảnh quy mô thịnh đại đống lửa, cháy hừng hực hỏa diễm theo đuổi thần miếu quảng trường bên trên dâng lên, trước một khắc còn đắm chìm vào tại hắc ám trong bóng đêm công trình kiến trúc trong nháy mắt liền bị này ánh sáng sáng tỏ diễm chiếu sáng, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều ánh lửa hoặc là ánh đèn xuất hiện tại thần điện trung. Quanh cột đá đỉnh, xuất hiện tại gần xa xa trên đường phố, xuất hiện tại một hộ dân cư bên trong. Trình tòa thành thị tựa hồ cũng đang ở trong ngọn đèn cấp tốc tỉnh lại. Gỗ Vân trừng to mắt, nhìn xem đang ở trong thành thị cấp tốc lan tràn ra lửa đèn, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nạ Dư Tỷ phương hướng. Trước một giây còn ngồi ở chỗ đó xuất thần ngắm nhìn bầu trời Nạ Dậy Ti, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Gỗ Vành thậm chí hoàn toàn không thể khóa chặt khí tức của nàng biến hóa, không thể phát giác nàng là tại khi nào dùng loại phương thức nào rời đi, hoặc biến mất. Nhưng hắn sớm đã làm tốt đối mặt quỷ dị tình huống chuẩn bị tâm lý, giờ phút này thậm chí hào không ngoài suy đoán, hắn thấy sau lưng cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, tóc đỏ Mạ Nùn đại chủ giáo một bước từ bên trong vọt ra, cái kia gọi đủ ạ lao nhân không thấy. Ta biết, Gỗ Vành nhàn nhạt đáp lại nói, không chỉ là hắn Nạ Dậy Ti cũng không thấy. Mạ Nùn trừng trong mắt, cũng chú ý tới đang ở thành thị các nơi không ngừng sáng lên lửa đèn, lớn giọng đống nhiên nổ vang, ta gia tộc tất cả tổ tiên a. Đây là cái gì tình huống? U Dị cùng Sẽ Lệ Nạ cũng theo trong phòng đi ra, bọn hắn đã nghe được Mạ Nùn cùng Gỗ Vành tại ngoài phòng nói chuyện với nhau, cái kia cấp tốc tại trong thành thị lan tràn ra lửa đèn chiếu rọi tại hai người trên mặt, Sẽ Lệ Nạ chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu nhìn về phía Gỗ Vành, cái này là ngài đang đợi sao? Xem ra sự kiên nhẫn của nó so ta tưởng tượng phải kém sức lực, Gỗ Vành gật gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi, thượng tầng tự sự người tới. Cơ hồ tại Gỗ Vành tiếng nói vừa ra đồng thời, ở phía xa trên đường phố, tại phòng ốc ở giữa trong bóng tối, tại các nơi lửa đèn chập chờn đan dệt ra bóng mờ giới hạn ở giữa, vô số làm người dùng mình cái bóng đột nhiên theo trong không khí hiện lên đi ra. Cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cái bóng nằm dạp trên mặt đất, cực nhanh dọc theo mặt đất di chuyển, mới đầu nhìn qua vẹn vẹn chỉ gần như là lửa đèn biên giới chỗ chập trùng sương mù, mãi đến một chút bóng dáng tới gần, Gỗ Vành mới thấy rõ đó là cái gì, đó là con nện, vô số dùng cái bóng hình dáng nằm dạp trên mặt đất biểu con nện. Đến không hết cái bóng tại lửa đèn chiếu rọi di động tới, cũng theo tia sáng góc độ biến hóa mà thỉnh thoảng kéo dài hoặc rút ngắn, thật giống như có nhìn không thấy chân thực con nện dán vào mặt đất bò, hắn bản thân hoàn toàn trong suốt, lại trên mặt đất lưu lại quỷ dị cái bóng, mà khi nhìn đến những cái bóng đó con nện trong nháy mắt, Gỗ Vành trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến đủ ạ nói với tự mình một câu. Nơi này buổi tối con nện rất nhiều, bất quá không cần lo lắng, đều hết sức ôn hòa vô hại, mà lại sẽ chủ động né tránh người. Những vật này bây giờ nhìn đi lên có thể một điểm cũng không tính vô hại. U Dĩ trong nháy mắt liền giang hai tay ra, vô số phù văn màu vàng xoay quanh bay múa bảo hộ tại bên người mọi người, nhu hòa ấm áp ánh đèn cũng theo đó bao phủ toàn trường, tay cầm đốt đèn Sẽ Lệ Nạ tay lơ tiến lên một bước, đốt đèn chiếu rọi đến, hết thảy trên mặt đất bò cái bóng đều đang bay nhanh trở thành nhạt, ngay sau đó, Mạ Nùn mở ra hai tay, như sấm sét lớn giọng bỗng nhiên nổ tung. Tâm linh phong bạo. Mạnh mẽ ma lực trong nháy mắt hội tụ thành hình, hóa thành màu sắc cảm đạm quần sáng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, quần sáng những nơi đi qua, tất cả con nhện bóng mở đều ngắn ngủi dừng lại, mà một loại yên tĩnh an lành bầu không khí thì tràn ngập tại toàn bộ quảng trường. Cực hiệu an thần quần sáng, cao giai tinh thần hệ pháp thuật, có thể trấn an bao quát địch ta ở bên trong hết thể tâm trí đơn vị. Có thể nó lại an giao không được lâm vào cực lớn kinh ngạc trạng thái Uzi, vị này khí chất văn nhã, mang theo đơn mảnh kính mắt đại chủ giáo cơ hồ là La Thất Thanh, tâm linh của ngươi phong bạo đâu? Đáng chết. Ta quên ta đã đem nó đổi thành an thần quần sáng. Mã Nùn la lớn. Khí chất văn nhã Uzi đại chủ giáo chỉ sợ là lần đầu tiên trong đời thất thố như vậy kêu to, ngươi này man tử. Ngươi bình thường chẳng lẽ đều dựa vào tiềm thức thi pháp sao? Ta đã từng là chiến thần mục sư, ta thói quen dựa vào tiềm thức thi pháp, ta có biện pháp nào? Đừng cầm cái này làm lấy cơ, ta cũng không phải không biết bình thường chiến thần mục sư. Theo sau lưng truyền đến hai tên đại chủ giáo cãi lộn nhường Gỗ Vành trong lúc nhất thời đều có chút ngạc nhiên, hắn vạn không nghĩ tới tại Hắc Ám giáo phái bên trong vậy mà lại có nhân tài như vậy tồn tại, hai người này khiến cho hắn nhịn không được liên tưởng tới Philip cùng Bí Rồng, hắn thậm chí cảm thấy đến đủ gì cùng Mạ Nùn hai người nếu như đến Ceci, chỉ sợ trong vòng một năm liền có thể trở thành quốc gia một cấp tướng thanh diễn viên. Nhưng một đạo ấm áp trong vắt ánh đèn cắt ngang tất cả hỗn loạn, Sẽ Lệ Nạ trong tay đốt đèn chán phóng mãnh liệt quang hoa, thanh âm của nàng phảng phất mang theo một loại nào đó có thể xuyên thấu vô tận màn che lực lượng vang lên, yên tĩnh. Uzi, Mạ Nùn, các ngươi bị ảnh hưởng. Nơi này màn đêm tại phóng to tính cách của các ngươi thiếu hụt cùng mặt trái ý nghĩ, tại lẫn lộn phán đoán của các ngươi lực. Đang muốn càng lâm vào cái lộ Uzi cùng Mạ Nùn bị Sẽ Lệ Nạ đốt đèn ảnh hưởng, lại bị hắn lời nói bừng tỉnh, đột nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt ý thức được này nhỏ xíu ô nhiễm cùng ăn mòn. Một giây sau, cương đại dị thường tinh thần năng lượng lợi dụng Mạ Nùn làm trung tâm bộc phát ra, tại chỉnh tòa kiến trúc vật cùng với chung quanh tương đối lớn phạm vi bên trong nhấc lên một trận chân chính phong bạo. Mà cùng lúc đó, càng nhiều bóng mờ vẫn tại bốn phương tám hướng hội tụ, càng nhiều lửa đèn đang ở nệm sảng dù ổ phố lớn ngõ nhỏ trung điểm sáng lên, ánh sáng cùng ảnh phảng phất tạo thành sen lẫn dâng lên ô lưới đường, dùng thân điện khu làm trung tâm, tại chỉnh tòa thành thị bên trong lan tràn, thậm chí quỷ dị lan tràn đến thành thị bên ngoài, lan tràn đến toàn bộ sa mạc. Từ không trung nhìn xuống tất cả những thứ này, nệm sảng dù ổ cùng chung quanh tương đối lớn một khu vực đều bị này ánh sáng cùng ảnh lưới bao phủ. Phảng phất mạng nhện, mà Mạ Nùn nhấc lên nho nhỏ tâm linh phong bạo liền ở vào này khổng lồ mạng nhện trung tâm, giống như dãy rùa côn trùng có cánh, giống như mạng nhện bên trong tù phạm. Tại cách nằm sàng rủ ổ không biết bao xa trong bóng tối, tại một tòa đột ngột lập trong sa mạc, phảng phất dựng ngược chân quái dị trên ngọn núi, một chén nhỏ cũ nát giấy sắc đèn lồng đống nhiên vạch phá hắc ám, mở nhạt ánh sáng bên trong chiếu ra đủ ạ cùng Nạ Dậy Ti thân ảnh. Cái trước dẫn theo đèn lồng, đang lặng lặng mà nhìn xem nằm sàng rủ ổ phương hướng, mà tòa thành thị kia đã hoàn toàn bị một tấm khổng lồ mạng nhện bao phủ, lại có khổng lồ con nhện bóng mờ tại lưới rìa thông thả băn khoăn. Người sau thì ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, tiếp tục xuất thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú lấy cái kia xa tương mô phỏng mà thành khắp trời đầy sao. Một lần cuối cùng săn mồi bắt đầu, Nạ Dậy Ti, đủ ạ tiếng nói âm ú nhu hòa nói, không đến nhìn một chút sao? Nạ Dậy Ti không hề bị lay động mà ngồi xuống, mang theo phảng phất hờn dỗi bướng bỉnh nói ra, ta muốn ngắm sao? Đu ạ nhữ mày lại, đều là giả, có cái gì tốt xem? Nhưng đối với ta mà nói, là thật. Đu ạ cao mày nhìn nạ dưới tí lên mắt, chậm rãi lắc đầu, không quan trọng săn mồi về sau, tự có cái kia chân thực tinh không trở lấy chúng ta. Nạ dưới tí trầm mặc, tại dưới bầu trời đêm an tĩnh rất lâu, mới đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, bánh gà tổ, ăn thật ngon, rượu, không tốt uống. Đu ạ trong lúc nhất thời không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Nạ dưới tí không tiếp tục mở miệng. Đu ạ cúi đầu nhìn nạ dưới tí rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không quan trọng. Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn về phía nằm sảng dù ổ phương hướng, nhìn xem cái kia tại thế giới cuối cùng mặt về sau cùng săn mồi chỗ. Thượng tầng tự sự người bệ lưới, cuối cùng rồi sẽ bao phủ vậy đến từ hiện thực nhất tuyến ánh sáng nhạt. Tâm linh phong bạo sóng xung kích tại đường đi ở giữa bừa bãi tàn phá lấy, tùy ý sẽ rách lấy cái này dùng mộng cảnh nâng lên thế giới, vô số con nện bóng mở tại năng lượng dâng lên bên trong biến thành cho bụi, liền liền phụ cận phòng ốc cùng phiến đá mặt đất, đều tại mấy lần phong bạo về sau biến thành mảnh vỡ tiêu tán. Nhưng mà bóng mở vô cùng vô tận, ngành sảng dù ô nội thành các nơi lửa đèn chiếu sáng lên mảng lớn bầu trời đêm. Tại cái kia tinh huy ảm đạm trong bầu trời đêm, có to lớn hơn, càng thêm chịu tượng cái bóng tại tụ lại, phảng phất một loại nào đó tiến hành săn mồi như cự thú tới gần lấy thần địa khu. Những vật này có gì đó quái lạ căn bản giết không sạch sẽ. Mã Nủn tại trung tâm phong bạo cao giọng hô nói, chúng nó nhất định có cái đầu nguồn, giấu ở chúng ta không thấy được địa phương. U Dị duy trì lấy phủ văn màu vàng phòng hộ, đồng dạng lên giọng, chúng ta nên nghĩ biện pháp rời đi tòa thành thị này, này chỉnh tòa thành thị chỉ sợ đều là cái bẫy giờ. Mà đang cố gắng đối phó những con nhện kia bóng mờ cùng với ở khắp mọi nơi tinh thần ô nhiễm đồng thời, Ú Dị cùng Mạ Nủn cũng không hẹn mà cùng xoay đầu lại, nhìn về phía gỗ vần vị trí. Thượng tầng tự sự người đã bắt đầu động thủ, vượt ngoại người du đãng. Có phải hay không nên làm một chút gì? Ngài có phải hay không nên áp dụng hành động? Mạ Nủn kìm nén không được hô to nói, chúng ta chống đỡ không được quá lâu. Gỗ vẫn liền đứng cách Mạ Nủn cùng Ú Dị chỗ không xa, đứng tại sẽ lẹ nạ tay lơ bên cạnh, từ đầu đến cuối hắn đều không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bóng mờ kéo tới, nhìn xem Mạ Nủn đám người mở rộng phản kích, liền phảng phất việc không liên quan đến mình an tĩnh quan sát đến này một mảnh hỗn loạn. An tĩnh của hắn nhường sẽ lẽ nạ để ý, cũng làm cho Hữu Dị cùng Mạ Nùn càng khẩn trương lên. Vương ngoại người du đãng đang chờ cái gì? Hắn vì cái gì còn không hành động? Tại nghi vấn như vậy càng bành trướng, gần như sắp muốn động dao động Mạ Nùn lòng tin lúc, gỗ vẫn cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái. Thì ra là thế. Chương 812, hư thối về sau thế giới. Làm những cái kia hư ảo lửa đèn sáng lên, những cái kia phảng phất như ảo ảnh con nhện như thủy triều vọt tới lúc, gỗ vẫn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Hắn biết những con nhện kia khí thế hung hăng, mà lại rất có thể mang theo thượng tầng tự sự người một ít quỷ dị lực lượng. Nhưng Ú Dị cùng Mạ Nùn dù nói thế nào cũng là vĩnh miên giả đại chủ giáo, chỉ phải ứng phó cẩn thận, bọn hắn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Húng chi còn có sẽ lẹ nạ tay lơ cái này đã đột phá truyền kỳ tâm linh bảo hộ người tại, tình huống không đến mức mất khống chế. Mà về phần gỗ vẫn chính mình, hắn dĩ nhiên không phải cái gì cũng không làm. Theo tiến vào này tòa số một sa tương bắt đầu, hắn liền đem tinh thần của mình tản mạn ra, cảm giác cái thế giới này hết thảy, cái này sa tương thế giới mặc dù đã làm đến dùng giả loạn thật, nhưng nó bản chất vẫn là một giấc mơ thế giới, mà tại dạng này mộng cảnh trong thế giới, lực lượng tinh thần so bất kỳ tình huống gì hạ đều lộ ra sôi nổi, lộ ra hữu hiệu. Mới đầu, hắn không hề phát hiện thứ gì, tinh thần dò xét dịa truyền đến đều là không thể bình thường hơn được mô phỏng chi giác, thậm chí làm đủ ạ cùng nạ dự tỷ xuất hiện về sau, hắn cũng không có thể theo trên người đối phương phát giác được bất luận cái gì không hài hòa, nhưng mãi đến những con nhện kia xuất hiện, lửa đèn sáng lên, những cái kia không bình thường đồ vật xuất hiện tại đây tỏa như người bình thường thành bang bên trong, hắn cuối cùng cảm giác được cái thế giới này tầng sâu cắt đứt cùng không hài hòa. Mã Nùn nghe được gỗ vẫn nói một mình, lập tức nhịn không được kêu to lên. Ngài phát hiện cái gì rồi? Chúng ta vẫn cho là cái này xa tương thế giới bên trong lớn nhất dị biến liền là hết thảy cư dân biến mất, nhưng trên thực tế, tình huống chân thật so cái kia phức tạp hơn, mà lại ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Gỗ vẫn không nhanh không chậm nói ra, hắn chậm rãi giang hai tay ra, một chút kỳ quái mảnh vỡ bắt đầu đột ngột xuất hiện tại hắn bên cạnh, mà bốn phương tám hướng những cái kia tại ánh sáng cùng ảnh khe hở ở giữa không ngừng dẫn đến con nhện bóng mờ thì phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, trong nháy mắt phát cuồng mãnh liệt tới, tựa hồ muốn ngăn cản gỗ vẫn động tác kế tiếp. Có thể là gỗ vẫn muốn làm sự tình đã làm xong. Bề bộn mà không có ý nghĩa lịch sử mảnh vỡ dùng hắn làm trung tâm mãnh liệt mà ra, hóa thành nhân loại tầm thường đầu não căn bản là không có cách xử lý loạn lưu cọ rửa hết thảy xung quanh, này loạn lưu khuyết trương tốc độ thậm chí vượt qua Mạ Nùn tâm linh phong bạo, vượt qua cái kia khắp toàn thành thậm chí toàn thế giới lửa đèn. Đây là số một sa tương bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua lịch sử mảnh vỡ, là toàn bộ tâm linh internet cũng không từng xử lý qua lạ lẫm số liệu, thậm chí có một bộ phận là chế tạo tâm linh internet vĩnh miên giả nhóm đều chưa bao giờ nghe tri thức cùng khái niệm. Chúng nó đối này toàn bộ thế giới mà nói, là ác tính một. Chỉnh tòa thành thị lay động, toàn bộ sa mạc lay động, cuối cùng, liền cả vùng không gian đều lay động. Rời xa nằm sảng rủ ổ sa mạc chỗ sâu, phảng phất dựng ngược chân đứng lặng tại cắt vàng bên trong đỉnh núi, Đu ạ đang không ngừng chấn động trong không gian đem hết toàn lực duy trì cân bằng, hắn trơ mắt nhìn sa mạc cùng xa xa thành bang cấp tốc sụp đổ, bộc lộ ra tầng này giả tượng bao trùm phía dưới thế giới chân thật bốn mảnh đã khô héo chung kết thế giới phế tích, mà hắn giàn mua trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao phát hiện? Hắn làm sao làm được? Này chút không thể nào hiểu được đồ vật đến cùng là. Tại Đu ạ kinh ngạc tự lẩm bẩm bên trong, một mực ngồi dưới đất ngắm sao Nạ Dụ Tỷ cũng giống như từ trong mộng bừng tỉnh, nàng đột nhiên đứng lên, ngơ ngác nhìn nơi xa nằm sảng dù ổ thành bang phía trên bầu trời đêm, trong veo bích con mắt màu xanh lục bên trong phản chiếu ra một vòng bạc ánh sáng màu trắng. Thật xinh đẹp. Đại tinh. Đu Á lần theo Nạ Dụ Tỷ ánh mắt nhìn sang, thấy được cái kia vòng đang treo ở không trung lạ lẫm thiên thể. Nó trong sáng, so bất luận cái gì sao trời đều sáng ngời, nhưng lại so mặt trời thanh lãnh nhỏ nhắn xinh xắn, nó rơi xuống hoàn mỹ hào quang, mà tại ánh sáng của nó chiếu rọi đến, cái thế giới này mặt ngoài nơi bao bọc tầng kia hư giả màn che dùng càng thêm tốc độ kinh người vỡ vụn lấy. Đó là vật gì? Đó là vật gì? Mã Nùn khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trên trời lạ lẫm thiên thể, nhìn xem xa như vậy so mặt trời nhỏ rất nhiều lần, lại vẫn có thể chiếu sáng bầu trời đêm khay bạc, thấy tại cái kia khay bạc trùng quanh bầu trời cấp tốc che kín vết rạn, liền phảng phất toàn bộ thế giới đều tại lấy làm trung tâm nứt ra, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao. Nó gọi mặt trăng, Gô Văn vừa cười vừa nói, trên cái thế giới này không tồn tại đồ vật. Gô Văn không dùng cái thế giới này đã có từ đơn nguyện, mà là trực tiếp dùng kiếp trước biết ngôn ngữ phát ra tại Mạ Nùn nghe tới phá lệ cổ quái âm đọc. Cái thế giới này là không có có tên gọi mặt trăng thiên thể, nhất định phải tìm tương tự khái niệm, liền chỉ có các ma pháp sư tại cử hành nghi thức lúc cấu nghĩ ra được, biểu tượng ma pháp nữ thần vị trí nguyệt vị, cùng với lịch pháp có ích tới phân biệt 1 năm 6 cái giai đoạn từ đơn nguyện. Hai cái này từ đơn kỳ thật cùng mặt trăng không hề có một chút quan hệ, là gỗ vẫn trong đầu đưa chúng nó phiên dịch thành nguyện. Mà tại thế giới hiện thực bên trong, hắn vô số lần ngưỡng vọng bầu trời đêm, thấy đều là không trăng, xa lạ tinh không. Cảm tạ cái này dùng giả loạn thật xa tương thế giới, hắn vô số năm qua lần thứ nhất tắm gội đến ánh trăng, mặc dù tháng này chỉ là giả, thậm chí đối cái này xa tương thế giới mà nói là chí mạng bút. U dị kinh dị mà nhìn xem gỗ vẫn tại cái kia vòng quái dị thiên thể chiếu rọi đến lộ ra vui sướng nụ cười, trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đáng sợ vực ngoại người du đã mượn nhờ một loại nào đó quy tắc lôi thủng triệu hoán đến hắn cố hương một cái nào đó thiên thể, mà cái này thiên thể rõ ràng có sức mạnh hết sức đáng sợ, vẹn vẹn nó tồn tại, liền đủ để khiến thế giới chia năm xẻ bảy, vực ngoại người du đã cùng hắn cố hương, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Sau đó hắn mới vạn phần vui mừng, may mắn nơi này chỉ là xa tương thế giới, vực ngoại người du đã cũng chỉ có thể triệu hoán đi ra một cái hình chiếu. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới chấn động cùng vỡ vụn cuối cùng dần ngừng lại. Xa tương hệ thống tại đây đáng sợ bột trùng kích vào miễn cưỡng khôi phục cân bằng, như gỗ vẫn đoán như thế. Một mình hắn chế tạo ra sai lầm số liệu hồng lưu còn chưa đủ dùng phá hủy toàn bộ thế giới, nhưng hắn đã thực hiện chính mình mong muốn hiệu quả. Phá hủy tầng kia bao trùm tại thế giới chân thật phía trên màn tre. Selena nhìn khắp bốn phía, phát hiện hết thảy cũng thay đổi bộ dáng. Tòa kia trong sa mạc hoang phế đứng yên thành bang nằm sảng dù ổ đã không thấy, thậm chí liền toàn bộ sa mạc đều biến thành một mảnh khô héo dạng nước đất chết, trước đó lửa đèn, con nhện đều như ảo mộng tiêu tán, thay vào đó là vô số sụp đổ tường thành, cao thấp rối loạn thành lũy, tỷ lệ mất cân bằng sông núi thành trì, tầng tầng lớp lớp thành thị phế tích. Những vật này thật giống như bỏ hoang mô hình bị lung tung trồng chất tại vô tận bên trên bình nguyên, một mực xếp đến cuối tầm mắt, xếp đến thế giới biên giới. Thế giới bị bỏ hoang, từng dùng tới tạo thành vạn vật đồ vật biến thành rối loạn đống rác, bị đặt ở thế giới phế tích bên trên chậm rãi hư thối. Đây là Mã Nùng nhẹ giọng lầu bầu. Thế giới chung kết về sau, u gì cao mày, đây mới là thật xa tương. Tại đây cái thế giới chân thật phía trên, bao trùm lấy một tầng hư giả màn tre, trước đó thăm dò đội liền là chưa có thể nhìn thấu tầng này màn tre, mới tại cùng ảo ảnh không ngừng nghỉ trong chiến đấu bị dần dần ăn mòn. Bọn hắn trong trí nhớ cái gọi là cùng mình chiến đấu cảnh tượng, chỉ sợ đều là màn che rót thua cho sai lầm của bọn hắn trí nhớ. Gỗ Văn từ từ nói lấy, ánh mắt dần dần bên trên rơi ở phía xa cái kia khổng lồ bóng mờ bên trên, mà bây giờ vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ thượng tầng tự xử người. Đại địa ở phương xa nhô lên, tạo thành một đạo phảng phất xoắn ốc tháp cao, lại phảng phất hình mũi khoan gò núi kết cấu, mà một cái vô cùng thân thể khổng lồ đang lẳng lặng phụ phục tại nó ở giữa. Đó là một con màu đen con nhện, hoặc là giống con nhện một loại nào đó sinh vật, nó hoặc là nói hắn quy mô đã vượt qua nhân loại lý giải. Gần như một tòa núi nhỏ khổng lồ, vô số lờ mờ hoa văn bao trùm tại lưng của nó giáp cùng chân bên trên, những hoa văn kia phảng phất có được sinh mệnh, lại vẫn đang không ngừng dao động lấy. Lại có ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuống, rắc vào cái kia to lớn vô cùng con nhện bên ngoài thân, lại nhường này khổng lồ quái vật không hiện ra đáng sợ, ngược lại nhiều một tia thần thánh vĩ nạn cảm giác. Mà con nhện kia liền ở trong ánh trăng an tĩnh nằm sấp, phảng phất đã chết đi một thế kỷ lâu. Mỏng manh mà lại ở khắp mọi nơi khí tức hôi thối tràn ngập giữa thiên địa, tại mảnh thế giới này cuối cùng mặt về sau bên trên bình nguyên nấn ná lấy. Thần linh đã chết, lại đã hư thối. Mã Nùn hướng nơi xa nhìn một cái, tầm mắt rơi vào cái kia lớn nhện lớn trên thân, một giây sau, hắn liền cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị kéo ra ngoài thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều phảng phất sắp phát sinh biến đến dị, mà một loại bị vô hình sợi tơ tầng tầng bao khỏa cảm giác cấp tốc che mất cảm giác của hắn, phảng phất muốn khống chế suy nghĩ của hắn, ngăn chặn hắn mở miệng kêu to ý nghĩ. Vị này tóc đỏ đại chủ giáo trong nháy mắt liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hắn bị thượng tầng tự sự người ô nhiễm. Đáng chết. Mã Nùn ra sức đối kháng loại kia nguồn gốc từ tinh thần ăn mòn. Dùng lớn nhất khí lực rời đi nhìn về phía lớn nhện lớn ánh mắt, sau đó một bên nhanh chóng xua tan lấy đã bắt đầu sửa chữa chính mình các tầng ý thức từ bên ngoài đến tinh thần, một bên phí sức nói nói, cẩn thận ô nhiễm. Một đạo trong vắt ấm áp hào quang ở bên cạnh sáng lên, cấp tốc giảm bớt Mạ Nùn cùng Ngũ Dị tiếp nhận áp lực, tay cầm đốt đèn xệ lẹ nạ tay lơ tiến lên một bước, cắt đứt thượng tầng tự sự người ảnh hưởng, đồng thời vô ý thức nhìn về phía gỗ vảnh, vừa ngoại người du đãng, đó là đúng là thượng tầng tự sự người. Gô Văn tầm mắt rơi ở phía xa cái kia to lớn thần tính con nhện trên thân, ngữ khí không nói ra được phức tạp, nhìn qua đã chết thật lâu. Chết rồi, thật đã chết rồi. Mã Nùn vì chính mình thực hiện đủ nhiều tâm trí phòng hộ, nhưng vẫn không dám trực tiếp quan sát cái kia khổng lồ thần linh thi thể, lại dùng không dám tin ngữ khí lẩm bẩm, thật đã chết rồi. Tối thiểu nhìn qua là như thế này, Gô Văn nhíu mày, hơn nữa nhìn đi lên. Hắn thật chính là cái thần linh. Cái kia nằm sấp tại trên sườn núi con nhện, xác thực đã có thần linh một ít tính chất đặc biệt, mạnh mẽ tinh thần ăn mòn, không thể nhìn thẳng, không có thể tiếp xúc. Mặc dù đã hóa thành thi thể, tại không phòng hộ tình huống dưới tùy tiện tới gần vẫn nguy hiểm vạn phần, thậm chí liền Mạ Nùn như vậy cao giai cường giả đều suýt nữa tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm bị tầng sâu ô nhiễm. Mặc dù tại cụ thể ô nhiễm cường độ bên trên, thượng tầng tự sự người cùng chân chính thần linh ở giữa khả năng còn có chênh lệch, Gô Vẩn cũng có lý do tin tưởng, cái kia to lớn con nhện quả thật chạy tới thần linh con đường lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục xác định trước đó đối thần linh một ít suy đoán. Đến mức Gô Vẩn chính mình, giống như trước đó đoán một dạng, thượng tầng tự sự người ô nhiễm đối với hắn đồng dạng vô hiệu. Cái này khiến hắn thản nhiên quan sát xa xa lớn nhện lớn rất lâu, mới không nhanh không chậm thu tầm mắt lại. Các ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Đã chậm đến đây, Mạ Nùn thật dài hít mạnh một hơi, ta áp chế chính mình một bộ phận lực lượng tinh thần, phòng ngừa nó vô ý thức hấp dẫn ra ngoài tới ô nhiễm, mà lại ta còn nhớ cái này. Vừa nói, hắn một vừa đưa tay ở giữa không trung buộc vòng quanh phức tạp phù văn hoa văn, cái kia hoa văn quanh co khúc khuỷu, mang theo biển sâu khí tức, đang là trước kia gỗ vẫn xem như lễ vật đưa cho Vĩnh Miên giả nhóm hải yêu phù văn. Vừa rồi ô nhiễm tới quá nhanh, ta không có thời gian cấu trúc phù văn. Mạ Nùn cười khổ nói, cũng đem phù văn hóa thành cố định bóng mờ, thắc ấn tại y phục của mình bên trên, tạo thành đặc thù tâm trí tầng phòng hộ. Hô, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Chúng ta lúc nào đi đảo? Không, không có gì. U gì cùng sẽ lẽ nạ cũng đồng dạng cấu trúc ra biển yêu phù văn cũng tại bên cạnh mình tạo thành tâm trí tầng phòng hộ. Cái trước làm xong tất cả những thứ này về sau lắc đầu, trên mặt mang theo bất đắc dĩ lại nụ cười khổ sở. Cái này là nhìn thẳng thần linh sao? Phàm nhân thật đúng là yếu ớt, tùy tiện thiếu chút nữa chết đi, thần đồng dạng cũng sẽ chết. Gô Văn chỉ nơi xa dưới ánh trăng lớn mẹ lớn, mà lại đã chết đi. Mã Nùn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xa xa hình mũi khoan gò núi lên mắt, xác nhận hải yêu phủ văn quả thật có thể trợ giúp tự thân chống cự thượng tầng tự sự người tinh thần ô nhiễm về sau mới dám nắm ánh mắt bên trên rời. Chúng ta muốn đi. Món đồ kia bên kia. Gô Văn chuyện đương nhiên gật gật đầu, quay người hướng về kia tòa sơn khâu đi đến. Dĩ nhiên, chúng ta không phải liền là vì thế mà đến sao? Mã Nùn chép miệng một cái, lắc đầu, một bên cất bước bắt kịp Gô Văn bước chân, một bên tại đằng sau đối ú gì nói nhỏ, đáng chết. Ta trước khi lên đường có lẽ nên tìm ngươi mượn một thoáng giấy bút. Chương 813, hư thối về sau thần linh. Hắc ám trầm luân bên trên bình nguyên chiếu vào vốn không ứng xuất hiện ánh trăng, tại sớm đã chung kết trong thế giới, thượng tầng tự sự người lặng lặng địa phủ nằm tại hình đinh ốc trên gò núi, mang có thần tính chân vẫn chăm chú leo lên lấy những cái kia do lịch sử mảnh vỡ ngưng tụ mà thành đá núi, trong veo ánh trăng phảng phất lụa mỏng bao trùm lấy cái này thần tính sinh vật, trăng sáng treo cao tại gò núi ngay phía trên. Gô Văn ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia to lớn con nhện. Hắn phảng phất là chết tại truy đuổi ánh trăng trên đường. Hắn truy đuổi dĩ nhiên không thể nào là ánh trăng, cái này xa tương thế giới liền cùng phía ngoài hiện thực một dạng không tồn tại mặt trăng, nhưng hắn cái kia leo lên dốc núi mà chết tư thái, cũng thực là giống như là tại đuổi theo cái gì. Mã Nùn ngẩng đầu lên, thượng tầng tự sự người chân che cản ánh trăng, ở bên cạnh hắn bỏ ra to lớn bóng mờ, vị này táo bạo tóc đỏ chủ giáo hơi hơi nheo mắt lại, khủng, thật sự là hùng vĩ. Chúng ta tới đến cái thế giới này chân thực một mặt, có thể là tiếp xuống nên làm cái gì? U Di nhịn không được hỏi nói, thượng tầng tự sự người đã chết, chẳng lẽ muốn nắm hắn phục sinh về sau lại giết một lượt? Hắn thi thể đúng là nơi này, nhưng ngẫm lại tầng kia lừa gạt tất cả chúng ta màn che, ngẫm lại những cái kia tập kích chúng ta con nện, Gô Văn không nhanh không chậm nói nói, thần linh sinh tử là một loại xa so với phàm nhân phức tạp khái niệm, hắn có lẽ chết rồi, nhưng ở một cái nào đó vĩ độ, một cái nào đó phương diện, hắn ảnh hưởng còn sống. Gô Văn nói hết sức mập mờ, là bởi vì có một số việc liền hắn đều không dám xác định, nhưng liên quan tới thần linh sinh tử hắn đúng là có nhất định phỏng đoán, thế giới hiện thực chúng thần vậy chết qua, thì thần hạm đội chiến đấu ghi chép cùng dưới biển sâu, ngỗ nghịch thành lũy bên trong thần linh thi thể càng không giả được. Nhưng mà thần vẫn một lần lại một lần trở về, một lần lại một lần mà hưởng ứng lấy tín đồ cầu nguyện, này liền đủ để chứng minh một sự kiện. Dù cho một cái thần chết rồi, thi thể đều bày ở trước mắt ngươi, hắn tại một loại nào đó phương diện bên trên cũng vẫn là còn sống. Sẽ lẽ nạ đồng dạng ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát lấy cái kia to lớn con nhện hải cốt, chân mày hơi nhíu lại, hắn trước khi chết tựa hồ tại bảo hộ lấy đồ vật gì. Gô Văn theo sẽ lẽ nạ ánh mắt ngửa đầu nhìn lại, hắn vừa ý tầng tự sự người chân ở giữa có phá lệ thô to tơ nhện quấn quanh, mà tại tơ nhện khe hở ở giữa, tựa hồ xác thực loáng thoáng có đồ vật gì tồn tại. Cái kia giống như là mấy cái dùng tơ nhện quấn quanh mà thành kén. Thượng tầng tự sự người thật giống như đang bảo vệ lấy những cái kia kén một dạng, một bộ phận chân chăm chú co vào tại thân thể phía dưới. Đúng là đang bảo vệ lấy cái gì? Gô Văn nhíu nhíu mày, cất bước hướng phía trước đi đến, có lẽ những cái kia bị hắn bảo vệ đồ vật liền là then chốt. Ngay tại lúc hắn hướng đi tòa kia xoắn ốc gò núi thời điểm, một trận gió vô hình đột nhiên thổi qua hoang vu bình nguyên, đang bị gió cuốn lên bụi trần cùng mảnh vụn bên trong, Gô Văn đám người vô ý thức dừng bước, chờ đến trận này gió lắng lại, một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía trước chỗ không xa. Đó là một vị người khoác cổ xưa trường bào lão nhân, thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, trong tay dẫn theo một chén nhỏ tựa hồ đã dùng thật lâu cũ nát đèn lồng. tự xưng là thượng tầng tự sự người thần quan đủ ạ. U gì cùng mạ nùm biểu lộ trong nháy mắt trở nên trịnh trọng lên, đồng thời bọn hắn chú ý tới vị kia tên là nạ dự tỷ tóc trắng nữ hài giờ phút này tựa hồ cũng không trên đất mặt bên người lão nhân. Đủ ạ theo gió bên trong đi tới, ánh mắt trước tiên rơi vào gỗ vần trên thân. Ta hết sức kinh ngạc, hắn nhìn xem gỗ vần nói ra, tiếng nói lại không nữa giống ngay từ đầu như thế hiền lành hòa ái, mà là mang theo một loại nào đó bén nhọn khàn giọng rung động, phảng phất hắn biết hầu sớm đã hư thối, thanh âm là theo nát vụn máu thịt mình đi ra, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi cá thể. Ngươi mang tới tin tức, suýt nữa ô nhiễm toàn bộ chuyện xưa. Gỗ vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là tiến lên một bước, một thanh màu đen bên trong hiện ra đỏ sậm trường kiếm liền đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, tiến thêm một bước về phía trước, hắn liền phủ thêm thân thể này 700 năm trước chinh chiến xa trường lúc từng mặc dày nặng áo giáp. Cũng tốt, dạng này nói chuyện với nhau phương thức càng trực tiếp một điểm. Quần áo cũ nát đủ ạ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem không nói một lời liền rút kiếm tiến lên gỗ vẫn, ngữ khí lạnh nhạt nói xong, sau đó không chút hoang mang ném đi trong tay đèn lồng. Đèn lồng bên trong ánh lửa trong nháy mắt dập tắt, mà ở ánh lửa phá diệt trong nháy mắt, vô số bay lên bóng mờ liền đột nhiên theo đủ ạ già nuôi trên người tiêu tán đi ra, những cái bóng đó điên cuồng gào thét, trong không khí cuốn dao bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một cái do cho tàn, bụi mù, cái bóng cùng màu đỏ sẫm hoa văn tạo thành lớn nệ lớn, cùng tòa kia xoắn ốc trên gò núi chết đi thượng tầng tự sự người giống như lúc. Một tiếng quái dị tiếng gào thét theo trong bụi mù vang lên, trên thân trải rộng thần tính hoa văn màu đen con nhện nâng lên một con chân, chặn gỗ vẫn trong tay nóng bỏng trường kiếm, tia lửa tại lưỡi kiếm cùng chân ở giữa tứ tán nổ tung. Đủ ạ cái kia đã không giống tiếng người tiếng nói theo con nhện trong cơ thể truyền đến, đáng tiếc là ngươi này nguồn gốc từ hiện thực lưỡi kiếm, sao địch nổi vô tận ác ngộng. Gỗ vẫn nắm chặt trường kiếm, cùng những cái kia tại trong bụi mù lấp lánh tối con mắt màu đỏ bình tĩnh nhìn nhau, từng chút một hư ảo ánh sáng nhạt tại lưỡi kiếm của hắn bên trên lan tràn, thật là khéo, ta tại mộng cảnh phương diện cũng tính hơi có tinh thông. Kẻ khai thác chi kiếm mặt ngoài bước lên hư ảo hỏa diễm, trước một khắc còn phảng phất không thể phá vỡ con nhện chân trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, đủ ạ cái kia thân thể khổng lồ dùng không thể tưởng tượng nổi linh hoạt phương thức trong nháy mắt sần rời. Tránh qua, tránh né gỗ vần công kích kế tiếp, đồng phát ra một chuỗi hỗn độn không hiểu gào thét. Gỗ vần quay lại thủ đoạn, trường kiếm ở bên cạnh xẹt qua một đạo bán nguyệt, một giây sau liền lần nữa cầm kiếm mà lên, đồng thời trong miệng hỏi, ngươi là thượng tầng tự sự người? Vẫn là hắn hóa thân. Hình chiếu. Cái kia gọi nạ dư tỷ nữ hải lại là cái gì? Thần linh đã chết. Vậy trong này bồi hồi khí tức lại đến từ chỗ nào? Con nhện hóa đủ ạ đối mặt với gỗ vần cuồng phong bạo vũ công kích, một bên không ngừng né tránh, phản kích, một bên phát ra sen lẫn vẩn đục tạp âm nói nhỏ, kẻ ngoài lai. Vấn đề của ngươi thật đúng là không ít. Đáng tiếc là trong cơn ác mộng không có đáp án. Một tầng sương mù dày đột ngột buông xuống tại bên trên bình nguyên, dày nặng sương mù qua trong dây lát che giấu tất cả mọi người giác quan. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy có phảng phất lớn nện lớn hư ảnh tại trong sương mù nhanh chóng di động tới. Ú gì hai tay kéo ra, không ngừng phát họa ra phủ văn màu vàng ra cố lấy trái tim tất cả mọi người trí. Mạ nủn thì nhấc lên mạnh mẽ tâm linh phong bạo, không ngừng xua tan những cái kia áp sát tới tinh thần ô nhiễm. Sẽ lẽ nạ tay cầm nốt đèn. Một bên cảnh giác nhìn chăm chú lấy trong sương mù biến hóa. Một bên nhìn về phía gỗ vần phương hướng, gỗ vần một tay nắm chặt trường kiếm, tầm mắt chậm rãi quét qua trước mắt sương mù dày, to lớn con nhện hư ảnh ở trước mặt hắn chợt lóe lên, hắn lại chỉ là bình tĩnh lui lại nửa bước, cũng không quay đầu lại nói ra, "Ủ gì, mạn đùn, các ngươi trở về thế giới hiện thực." Vĩnh Miên giả tổng bộ lăng mộ chỗ sâu, tầng dưới chót thu nhận trong vùng hoàn toàn yên tĩnh, phản phất chỉnh tòa cung điện đều đã bị yên tĩnh sâu ngủ bao phủ. Tới gần tầng dưới chót tập kết phòng khách, đơn độc thu nhận gian phòng bên trong, khuôn mặt ôn nhu, khí chất điểm tĩnh linh, ca hẹn đi đang an tĩnh ngồi tại trên giường của chính mình. Nhìn chăm chú lấy một chỉ không biết từ đâu mà đến, toàn thân gần như trong suốt màu trắng con nhện, nhìn xem nó tại góc tường vất vả cẩn cụ kết lưới, nhìn xem nó trên mặt đất chạy tới chạy lui. Hoẹn đi khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lặng im như nước, tựa hồ đã dạng này chăm chú nhìn một thế kỷ, hơn nữa còn dự định tiếp tục như vậy xem tiếp đi. Đột nhiên, nàng trừng mắt nhìn, phảng phất mộng cảnh bừng tỉnh nâng lên đầu. Ở dương trải đối diện, dùng ma đạo tài liệu khắc mà thành hải yêu phù văn đang an tĩnh phát ra ánh sáng nhạt, hiện ra làm lòng người thần thanh sáng, tư duy bén nhạy kỳ lạ lực lượng. Hoẹn đi đột nhiên nhăn lông mày. Con nhện chấp hành nghiêm ngặt quản chế hòa thanh khiết chế độ thu nhận trong vùng vì sao lại có con nện. Vị đại chủ này giáo đứng người lên, vô ý thức đi tới cái kia tại góc tường kết lưới con nện bên cạnh, người sau bị nàng quấy nhiễu, mấy cái chân dài cấp tốc vũ động ra, cực nhanh dọc theo vách tường bò lên, cũng đang bò đến một nửa thời điểm hư không tiêu thất tại hẹn đi trước mặt. Hẹn đi vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Nàng bước nhanh đi vào cái kia phiến cửa sắt bên cạnh, dùng sức trên cửa đập hai lần, "Thủ vệ tiên sinh, tình huống bên ngoài thế nào?" Một hai giây chỉ hoãn về sau, ngoài cửa truyền đến một cái nào đó linh kỵ sĩ muộn thanh muộn khí thanh âm. Bên ngoài hết thảy như người bình thường, hẹn đi đại chủ giáo. Hẹn đi nhíu nhíu mày, lặng yên mở ra tâm linh tầm nhìn, tại tâm linh tầm nhìn mang tới mông lung trong tầm mắt, nàng xuyên thấu qua cái kia phiến trầm trọng cánh cổng kim loại, thấy được đứng ở bên ngoài trên hành lang, mặc lấy giày nặng mũ giáp cùng áo giáp linh kỵ sĩ thủ vệ. Cứ việc bản thân cũng không là am hiểu chiến đấu nhân viên, hẹn đi nhiều ít cũng xem như đại chủ giáo cấp bậc thần quan, thu nhận trong vùng này chút thực hiện phòng hộ hiệu quả cửa chính cùng vách tường cũng không thể hoàn toàn ngăn trở sự thăm dò của nàng. Thủ vệ tiên sinh, hẹn đi trong hai mắt chạy xuôi theo ánh sáng dịu dịu. Một bên nhìn chăm chú lấy ngoài cửa trên hành lang bóng người, một bên dùng thực hiện một chút lực lượng tiếng nói ôn nhu nói, bên ngoài thật hết thảy như người bình thường sao? Bên ngoài hết thảy như người bình thường, hẹn đi đại chủ giáo. Cái kia người khoác dày nặng áo giáp thủ vệ muộn thanh muộn khí nói, mà ở hẹn đi tâm linh tầm nhìn bên trong, lại rõ ràng xem đến đối phương chậm rãi giơ lên tay phải, bàn tay hoành đưa ở trước ngực, lòng bàn tay hướng phía dưới. Thượng tầng tự sự người ô nhiễm. Lúc nào? Bản cho là mình là cái thứ nhất bị thượng tầng tự sự người ô nhiễm mà nhận thu nhận linh ca, hẹn đi lập tức mở to hai mắt nhìn, cũng loáng thoáng ý thức được tất cả mọi người đã bị một loại nào đó giả tượng lừa gạt, tay của nàng đặt tại cái kia phiến băng lánh cánh cổng kim loại bên trên, ánh mắt cấp tốc trần ngưng xuống tới. Suy nghĩ chỉ dùng 2 giây. Nháy mắt sau đó, nàng xoay người, thân thể dán vào cạnh cửa vách tường, con mắt chăm chú nhìn đối diện trên tường cái kia mang có thần kỳ lực lượng, có thể tịnh hóa tinh thần ô nhiễm phù văn, dùng rõ ràng thanh âm nói ra. Gây nên thượng tầng tự sự người, đưa ta nhóm toàn trí toàn năng chủ. Ngoài cửa trên hành lang, chuyển đến thủ vệ áo giáp hơi hơi va chạm ma sát thanh âm, tựa hồ là đang nghiêng tai lắng nghe. Đồng bào, đem cửa mở ra, hẹn đi khống chế tim đập của mình cùng hô hấp, ngữ khí bình tĩnh nói, chủ buông xuống thời điểm đến. Ngoài cửa bình tĩnh một lát, hẹn đi tại đây làm người khó mà chịu đựng trong bình tĩnh chờ đợi, cuối cùng, nàng nghe được linh kỵ sĩ thủ vệ thanh âm truyền lọt vào trong tai, ta hiểu được, chờ một chút. Đồng bào, đây thật là một tin tức tốt. Kèm theo một trận kim loại ma sát va chạm tiếng vang, hẹn đi thấy bên cạnh cửa sắt chậm rãi mở ra, sau đó một người mặc bạc áo giáp màu trắng thân ảnh đi đến. Đồng bào, cái thân ảnh kia mở miệng nói ra. Hẹn đi đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy đối phương một cái cánh tay, ngay sau đó kéo một phát kéo một cái, năm cái kia cao lớn thủ vệ trực tiếp chảnh chữ ở giữa không trung quăng nửa vòng, liền người mang áo giáp trầm trọng nện ở một bên trên vách tường, bình sắt đầu giáp bọc toàn thân tại đánh chúng phát ra rợn người một tiếng vang thật lớn, loảng xoảng. Ngay sau đó không chờ đối phương rơi xuống đất, hẹn đi lần nữa lấn người tiến lên, đem còn sót lại ý thức cùng năng lực phản kích linh kỵ sĩ ép ngã xuống đất, hai tay dùng sức vịn qua đối phương mang theo mũ giáp đầu, cưỡng ép nhường cặp kia mặt nạ bao trùm dưới con mắt cùng tầm mắt của mình đối lập, trong miệng quát khẽ, nhìn chăm chú ta. Tâm trí chấn nhiếp. Thân thể khỏe mạnh vừa có không sai tinh thần kháng tính linh kỵ sĩ đối mặt một tên đại chủ giáo tại khoảng cách gần như vậy tập kích lộ ra không hề có lực hoàn thủ, cơ hội trong nháy mắt liền chiều sâu hôn mê đi qua. Xác nhận thủ vệ lại không đánh trả lực lượng về sau, hẹn đi mới buông tay ra, mặc cho cái kia trầm trọng mũ giáp trên sàn nhà đập loảng xoảng một tiếng. Sau đó nàng đứng người lên, quay người hướng đi hành lang phương hướng. Nhưng nàng vừa đi ra mấy bước, sắp bước ra khỏi cửa phòng thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Ở sâu trong nội tâm truyền đến cảnh cáo để cho nàng cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân, cũng cấp tốc nhớ lại chính mình có hay không quên lãng cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Một giây sau, nàng quay đầu lại, thấy được gian phòng trên tường đám kia trợ chính mình từng bước một thoát khỏi thượng tầng tự sự người tinh thần ô nhiễm phụ văn thần bí. Nàng không dám xác định chính mình phải chăng còn mang theo ô nhiễm, thậm chí không dám xác định chính mình giờ phút này rời phòng là nguyên tại ý chí của mình, vẫn là bắt nguồn từ thứ gì khác. Tại chỗ suy tư do dự sau một lát, hẹn đi nhẹ khẽ hít một cái khí, cấp tốc rơi xuống quyết đoán. Phải đi thông chi thượng tầng khu vực những đồng bào thu nhận khu đại ô nhiễm. Chương 814, tầng thứ 2. Nghe được gỗ vặn, Mã Nùn cùng Uzi đồng thời sức sở. Vô biên sương mù vẫn tại bốn phía phun trào, không thể nhận ra ác ý tâm trí phảng phất trải rộng tại toàn bộ bên trên bình nguyên, tại ở khắp mọi nơi âm u nói mớ cùng tinh thần ô nhiễm bên trong, gỗ vặn cũng không quay đầu lại nói ra, có đồ vật tại đếm thử vòng qua số 1 xa tương phòng hộ, nếu như ta không có đoán sai, thượng tầng tự sự người tại thế giới hiện thực thẩm thấu đã bắt đầu. Con nhện hóa đủ ạ cũng tốt, vô biên vô tận sương mù cùng tinh thần ô nhiễm cũng được. Hết thể này chút mặt ngoài có thể nhìn thấy đồ vật kỳ thật đều chỉ điểm đi gỗ vần một nửa chú ý, hắn còn lại một nửa tinh lực, kỳ thật từ đầu đến cuối đều đang chăm chú biên giới biến hóa. Cái này biên giới là tâm linh internet biên giới, là lúc trước gỗ vần cùng Daniel tại tâm linh internet bên trong thiết trí vô số cửa ngầm, ván cầu cùng với ẩn dấu cảng chỗ tạo thành biên giới. Những vật này trải rộng toàn bộ internet, bao trùm lấy ngoại trừ số 1 xa tương bên ngoài hết thể tiết điểm, chúng nó một lần là gỗ vần dùng tới xâm lấn tâm linh internet, giám sát vĩnh miên giả hành động công cụ, mà giờ này khắc này, những vật này tại theo một ý nghĩa nào đó liền trở thành gỗ vần giám sát internet có hay không bình thường một đạo ẩn nấp phòng tuyến. Tại tâm linh internet từng cái tiết điểm chấp hành mộng cảnh quản chế, hết thảy sức tính toán đều bị tập trung ở số 1 xa tương tình huống dưới, bất luận cái gì xuất hiện tại internet bên trong, chưa trải qua đánh dấu tin tức, đều 100% là thượng tầng tự sự người ô nhiễm. Ngay tại vừa rồi, gỗ vần liền loáng thoáng cảm giác được này chút ô nhiễm, cảm giác được thiết trí tại tâm linh internet bên trong bộ phận ẩn dấu càng tìm tòi đến khả nghi tin tức, không hề nghi ngờ, xa tương bên ngoài internet bên trong xuất hiện dị thường. Thế giới hiện thực rất có thể cũng xuất hiện dị thường. Mã Nùn mở to hai mắt nhìn, một bên cảnh giác trong sương mù bóng mở một bên cực nhanh nói ra, có thể là thế giới hiện thực bên kia không có truyền đến cảnh báo tín hiệu chờ chút. Đáng chết. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Uzi, chúng ta lập tức thoát ly. Mã Nùn đột nhiên chuyển hướng một bên Uzi trả lời, ngay sau đó vừa nhìn về phía gỗ vân cùng Selena, cái kia các ngươi hai cái làm sao bây giờ? Selena không có cách nào trở lại hiện thực, nàng và ta lưu tại nơi này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết thượng tầng tự sự người. Trước lúc này, các ngươi nghĩ biện pháp tìm tới trong thế giới hiện thực thẩm thấu điểm, ngăn chặn lỗ thủng, không nên để cho hắn chạy mất. Gỗ Vân nói, nếu như có thể theo nguồn cội giải quyết, hết thảy vấn đề cũng liền không tồn tại nữa. Ta hiểu được. Mã Nùn dùng sức nhẹ gật đầu, cũng nhìn về phía một bên. Uzi, làm sao còn chưa chuẩn bị xong? Không có cách nào thoát ly. Uzi hai tay trong không khí cực nhanh phát họa lấy từng cái phù văn màu vàng, tầng tầng lớp lớp hư hào hào quang dùng hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng lấy, nhưng lại không ngừng bị bình chướng vô hình ngăn cản lại đến, bị quấy nhiễu. ta định vị không đến thế giới hiện thực biên giới. Vô biên vô tận trong sương mù dày đặc, lần nữa truyền đến đủ ạ khàn giọng đè lên nhau thanh âm, thế giới hiện thực. Nơi này căn bản không có cái gì thế giới hiện thực. Trong sương mù dày đặc bóng mờ đột nhiên rụt lại một hồi, một đạo thô to lại mang theo sắc bén gai ngược chân đột nhiên bổ chặt đi xuống, gỗ văn trường kiếm nâng lên, ken một tiếng ngăn lại bất thình lình tập kích, nhưng mà ngay sau đó càng nhiều tập kích liền từ bốn phương tám hướng vào tới. Sẽ lẽ nạ nhẹ nhàng né tránh những cái kia hướng hướng công kích của mình, tiện tay phủ động bên cạnh không khí, vô hình gợn sóng liền tầng tầng lớp lớp nhộn nhạo lên, những hắc đó sắc chân trong nháy mắt bị hơi mở bọt biển bao trùm, ngay sau đó giống như soi sáng ánh nắng cấp tốc tiêu tán. Gỗ văn thì tại sẽ lẽ nạ chế tạo ra ngắn ngủi trong khe hở thoát ra lui lại hai bước, đi vào hữu dị cùng mạ nùn phụ cận, tới gần chút nữa, ta đem các ngươi đưa về thế giới hiện thực. Ngươi có thể? Mạ nùn kinh ngạc trừng to mắt nhìn xem gỗ văn, vừa định nghi vấn đối phương tại đây loại căn bản là không có cách cảm giác được hiện thực biên giới tình huống dưới làm sao có thể đem người đưa về đến thế giới hiện thực, nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ tới vực ngoại người du đãng quỷ dị cùng đáng sợ, ngữ khí lập tức nhất chuyển, nói cho ta biết muốn làm thế nào. Các ngươi không cần làm cái gì, gỗ văn vừa nói, một bên thông qua trong hệ thống dự đoán thiết trí cửa ngầm khóa chặt u dị cùng mạ nùn tâm trí, chỉ bất qua quá trình khả năng có chút không thoải mái. U dị vô ý thức hỏi, cái gì ý? Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền đột nhiên cảm giác được một cỗ bệ bội đến siêu qua nhân loại lý giải, mãnh liệt đến không thể nào kháng cự trí nhớ hồng lưu tràn vào trong đầu của mình. Cái kia đạo hồng lưu khổng lồ thậm chí làm hắn hoảng hốt. Hắn đi qua nửa đời biết thấy hết thảy, hắn toàn bộ trí nhớ cùng học thức, tại đây đạo hồng lưu cọ rửa hạ lại như trên bờ cắt đất cắt nhỏ bé không thể tả. Tầng ngoài ý thức cơn sốc, tâm trí cắt kim loại, cưỡng ép họ phở lìn. U dị cùng mạ nùn căn bản không kịp thấy rõ cái kia khổng lồ ý thức hồng lưu bên trong có đồ vật gì, liền bị nước lũ công kích cưỡng ép tách ra kết nối. Mà theo hai tên đại chủ giáo thân ảnh bỗng nhiên biến mất, bao vây gỗ vẫn cùng sẽ lẹ nạ khôn cùng sương mù cũng đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Sương mù chủ nhân tựa hồ cảm nhận được một lát kinh ngạc, sau đó tất cả sương mù dày liền tầng tầng lớp lớp co vào, chồng chất, lần nữa ngưng tụ ra người khoác trường bào cũ rách đủ ạ. Ngươi so ta tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Đủ ạ lặng lặng mà nhìn xem gỗ vẫn, ngữ khí bình tĩnh phá lệ quỷ dị. Ngươi trong mắt của ta từ đầu đến cuối đều rất nguy hiểm. Gỗ vẫn lắc lắc trường kiếm trong tay, đồng dạng bình tĩnh nhìn cách đó không xa lão nhân. Đủ ạ bước chân chủ động hướng gỗ vẫn bước ra một bước. Bước ra một bước về sau, gỗ vẫn đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh bốn phía lần nữa phát sinh biến hóa, một loại nào đó bị vô số ánh mắt nhìn trộm, bị lưới vô hình bao phủ bao trùm cảm giác xông lên đầu. Mà sau lưng đủ ạ, tòa kia xoắn ốc gò núi mặt bên vốn đã chết đi, lặng lặng nằm sấp tại trên sườn núi lớn nhện lớn cũng theo cái kia bước ra một bước, đột nhiên bắt đầu tuôn ra sống sót cảm giác. Đủ ạ bước ra bước thứ hai, sau lưng hắn thượng tầng tự sự người thần thi mặt ngoài nổi lên gợn sóng dâng lên, tầng tầng phù văn cấp tốc do ảm đạm trở nên sáng ngời, cái kia chăm chú leo lên lấy nham thạch, phảng phất lớn trụ cột lớn chân cũng thong thả chuyển động, đem vô số cự thạch theo trên sườn núi lăn xuống, đã dẫn phát ầm ầm tiếng vang. Thần linh đã chết. Đu ạ giang hai tay ra, cùng sau lưng cái kia to lớn thần tính con nện phảng phất tạo thành cộng minh nào đó, hắn cao giọng tuyên cáo, mà cái kia lớn nện lớn đầu phụ cận cũng đột nhiên sáng lên đạo đạo hồng quang, phảng phất vô số ánh mắt đồng thời nhìn phía gỗ vằn cùng sẽ lẹ nạ phương hướng. Hắn là vì chúng sinh mà chết. Hắn chết đi, đem thế giới thu về nguyên điểm, vạn vật về kén, kén về vạn vật. Ngày hôm nay, hắn cũng là. Gỗ vằn dưới chân đã dập dờn mở tầng tầng gợn sóng, cả người phảng phất một viên như đạn pháo hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt cả người mang kiếm phóng tới đủ ạ, cũng ở dây tiếp theo đem chuôi này màu đen hiện ra đỏ sẫm kẻ khai thác trường kiếm đâm vào người sau lồng ngực. Không thể chờ đến nhân vật phản diện nói hết lời, gỗ vẫn nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đủ ạ con mắt, trường kiếm trên lưỡi kiếm đã giấy lên hư ảo hỏa diễm, cấp tốc thôn phệ lấy cái này lão niên thần quan thân thể, đây là kinh nghiệm. Mà ở liệt diễm cháy hừng hực bên trong, đủ ạ trên mặt lại không thống khổ chút nào, hắn thậm chí lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, tiếp tục dùng bình tĩnh mà không gợn sóng ngữ khí nói ra. Hắn là chúng sinh mà sinh. Có lời nhất định phải nói xong, đây là lễ phép. Một tiếng phảng phất bọt biển vỡ tan nhẹ vang lên về sau, đủ ạ thân thể tại kẻ khai thác chi kiếm hạ vô thanh vô tức phá toái, mà một trận đột nhiên xuất hiện hắc ám nhưng từ sẽ lẹ nạ cùng gỗ vằn trước mắt dâng lên, bóng tối này liền phảng phất theo bọn hắn tự thân trong nội tâm tuôn ra, không thể nào trốn tránh không thể nào ngăn cản, trong nháy mắt liền đem hai người triệt để nuốt hết. Trong bóng đêm, sẽ lẹ nạ nghe được có hư vô mở mịt thanh âm truyền đến, chúc ngươi tốt ngộng, chúng ta tạo vật chủ. Mã Nụ đột nhiên mở mắt ra, trong tầm mắt cảnh vật điên cuồng lay động, gây dựng lại lấy cuối cùng dần dần tạo thành hắn quen thuộc gian phòng bảy biện. Một giây sau, hắn liền đột nhiên theo thiết trí lấy tầng tầng phòng hộ pháp thuật ma pháp trận bên trong nhảy dựng lên, lại kém một chút dưới chân mất cân bằng ngã xuống đất, mạo hiểm đỡ lấy phụ cận một cây trụ về sau, hắn mới đầu óc choáng váng lại khó chịu vạn phần nôn ra một trận. Này đáng sợ trạng thái kéo dài trọn vẹn nửa phút, cái này mạnh mẽ vĩnh miên giả đại chủ giáo mới chậm nhắm rượu khí, một vừa hùng hùng hổ hổ điều chỉnh trạng thái của mình, một bên quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng hắn, cái kia thiết trí rất nhiều phòng hộ pháp thuật ma pháp trận đã ảm đạm hơn phân nửa. Cơ hồ tất cả tâm trí phòng hộ phù văn đều đã nóng chảy, dập tắt. Mã Nùn hít sâu một hơi, tại nghĩ mà sợ bên trong lầu bầu, vượt ngoại người du đãng lực lượng. Hắn đôi có chút không thoải mái lý giải có phải hay không cùng nhân loại chúng ta không giống nhau lắm. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía căn này phong bế mật thất lối vào. Bên ngoài cũng không có dị dạng động tĩnh, thông qua tâm linh tầm nhìn thấy tình huống cũng hết sức như người bình thường. Nhưng hắn cũng không có vì vậy yên lòng, mà là làm lớn ra cảm giác của mình phạm vi, mãi đến xác định toàn bộ chủ giáo khu đều không có tình huống dị thường về sau, hắn mới cất bước đi tới cửa, đẩy cửa rời phòng. Cơ hồ cùng lúc đó, hành lang một bên khác cách đó không xa một cái khác phiến cửa phòng cũng bị đẩy ra, vẻ mặt hơi có chút tái nhợt U Dĩ Trạ Luyện xuất hiện tại Mã Nùn trước mặt. Mã Nùn, U Dĩ nhìn bên này liếc mắt, cười khổ lắc đầu, ta hoài nghi vực ngoại người Du đang đối có chút không thoải mái lý giải cùng chúng ta nhân loại không giống nhau lắm. Ta vừa rồi kém chút cho là mình đã chết, Mã Nùn cau mày lắc đầu, ngươi tình huống thế nào? Còn tốt, U Dĩ gật gật đầu, chúng ta tốt nhất nhanh lên tìm tới phụ trách thần điện sự vật xem lễ đại chủ giáo, chỉ mong thượng tầng tự sự người thẩm thấu còn không có mở ra không thể nghịch lối đi. Mã Nùn gật gật đầu, cùng U Dĩ cùng nhau bước nhanh hướng về thần điện khu vực trung tâm đi đến, vừa đi một bên đủ cục thì thầm, tình huống hỏng bét. Vì hôm nay hành động, chúng ta đóng lại tâm linh internet rất nhiều cảng, lại vì dưới loại tình huống này duy trì tính lực, rất nhiều nguyên bản phân tán ở các nơi chủ giáo cùng đại chủ giáo đều về tới họ giản bèo địa khu. Một phần vạn tại giữa chúng ta xuất hiện tiết lộ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hướng phương diện tốt nghĩ, U Dĩ lắc đầu, nếu quả như thật tại giữa chúng ta xuất hiện tiết lộ, ít nhất tiết lộ sẽ bị khống chế tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, chỉ cần đến lúc đó nổ sập thượng tầng mái vòm, tất cả vấn đề đều sẽ không chạy đến trên mặt đất. Nhiều khi ngươi vui vẻ thật là khiến người ta xem không rõ. Mã Nún lẩm bẩm một câu, mà cơ hồ cùng lúc đó, một trận tiếng bước chân rồn dập đột nhiên từ tiền phương hành lang truyền đến, nhường hai tên đại chủ giáo đồng thời dừng bước. U Dĩ trong nháy mắt đưa tay đặt tại bên hông một quyển sách ma pháp bên trên, Mã Nún thì hơi khẽ nâng lên cánh tay, làm xong phóng ra pháp thuật chuẩn bị. Nơi này là Vĩnh Miên Giả đại bản doanh, là bọn hắn quen thuộc nhất tổng bộ, là quá khứ hứa nhiều năm qua mỗi một cái Vĩnh Miên Giả trong lòng an toàn nhất chỗ. Nhưng ở tối nay, không còn là. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng, có thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại U Dĩ cùng Mã Nún trước mặt. Đó là người khoác trường bào màu đen, khí chất âm trầm nghiêm túc, tóc thưa thớt bên trong xen lẫn vài tia hôi bạch xẻm lệ đại chủ giáo, là tối nay lòng đất cung điện người phụ trách. Mà tại vị đại chủ này giáo sau lưng, còn đi theo mấy tên võ trang đầy đủ cao dài thần quan, cùng với hơn 10 người người khoác dày nặng áo giáp, tay cầm ác ngộng cắt chém người chiến nhận linh kỵ sĩ. Nay loại võ trang đầy đủ tư thái cũng không giống như là như người bình thường tuần tra lúc vốn có trạng thái. Đột nhiên chạm mặt hai phe cơ hồ là không hẹn mà cùng ngừng lại, trước đây không lâu vẫn là đồng bào thần quan nhóm trong lúc nhất thời bị tâm tình khẩn trương bao phủ. U Dĩ, Mã Nùn, xem lệ chằm chằm lên trước mắt hai người, các ngươi không phải tiến vào xa tương chấp hành nhiệm vụ sao? Vừa ngoại người Du đãng để cho chúng ta đi ra cảnh báo, thế giới hiện thực khả năng tồn tại không bị phát giác thẩm thấu. Mã Nùn trầm giọng mở miệng, xem lệ, ngươi bên kia lại là cái gì tình huống? Xem lệ đại chủ giáo đang nghe Mã Nùn thoại về sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn nhíu mày, chỉ sợ các ngươi cảnh báo muộn một chút. Đã xảy ra vấn đề. U Dĩ mở to hai mắt nhìn, xảy ra vấn đề. Thu nhận khu xuất hiện ô nhiễm, bộ phận linh kỵ sĩ đã nhận khống chế, hẹn đi đại chủ giáo liều chết phá vây đi ra báo cảnh sát. Sau đó giáo điều khu, hầm rượu, tầng dưới thần quan khu cũng xuất hiện trình độ không đồng đều hỗn loạn. Xem lệ đại chủ giáo ngữ tốc cực nhanh nói, hiện tại chúng ta đang ở các cái khu vực chặn đánh những cái kia nhận ô nhiễm thần quan, ta đang ở dẫn đội tuần tra trong thần địa tầng. Tình huống tựa hồ rất nhanh liền bị nói rõ ràng, nhưng mà Mã Nùn trên mặt cảnh giác đề phòng biểu lộ không có chút nào cải biến. Nay cũng không thể loại trừ các ngươi tình nghi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Xem lệ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa người, cứ việc chúng ta là bằng hữu, nhưng ta hiện tại nhất định phải hoài nghi mỗi người. Chúng ta đều cần từ chứng trong sạch, Mã Nùn. Xem lệ cũng nhẹ gật đầu, biểu thị vô cùng lý giải. Ta có một cái đề nghị, so bất luận cái gì thần thuật thủ đoạn đều nhanh nhanh. Mã Nùn nâng lên một cái tay, trịnh trọng kỳ sự nói, hiện tại hãy đọc theo ta. Thượng tầng tự sự người là cầu nương dưỡng. Bên cạnh U Dĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc về sau lại khinh bỉ nhìn xem Mã Nùn, thô tục không thể tả. Thô tục thế nhưng hữu hiệu, Mã Nùn nhìn U Dĩ liếc mắt, ta từng làm qua chiến thần mục sư, cũng phụng mệnh diệt trừ qua dị đoan tín ngưỡng, ta hiểu rõ như thế nào tốc độ cao phân biệt thành tính tín đồ, nhất là đối với những cái kia gặp tinh thần ô nhiễm mà chuyển hóa tín đồ, bọn hắn vô phương dùng lý trí tới khống chế lời nói của chính mình, cho nên tất cả mọi người có, hãy đọc theo ta. Chương 815, ô nhiễm. Vô biên hắc ám dâng lên, phảng phất một lần không ngộng yên giấc, mà ở sâu trong bóng tối, đột nhiên có nhất tuyến ấm áp bình tĩnh hào quang sáng lên, chế tạo ra nho nhỏ bảo hộ chỗ. Quang mang chiếu sáng khu vực bên trong, nổi lên sệ lệ nạ tay lơ thân ảnh, cùng với chung quanh một mảnh nhỏ trên mặt đất chập chờn cây cỏ cũng không biết tên đóa hoa. Sệ lệ nạ cao mày, nhìn xem chính mình dưới chân hoa cỏ, nàng vô phương từ nơi này nho nhỏ rực rỡ bên trong phân biệt ra được mình rốt cuộc ở nơi nào, nơi này có thể là đỉnh viện mặt cỏ một góc, cũng có thể là nơi nào đó sau phòng đất trống, thậm chí có thể là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, hắc ám che giấu chỉnh thể trận tướng. Ngộng cảnh đốt đèn quang minh chỉ có thể làm cho nàng nhìn thấy đến bên người không đủ 5 mét chật hẹp không gian. Lớn lớn như núi cao thượng tầng tự sự người không thấy, cái kia quỷ dị đủ ạ không thấy, bỏ hoang bình nguyên không thấy, thậm chí liền vực ngoại người Du đãng cũng không thấy. Sẽ lẽ nạ hơi có minh ngộ, tâm trí của nàng hẳn là bị vây ở tầng sâu ý thức lồng giam bên trong. Chỉ là không biết gộ vần bên kia tình huống như thế nào. Làm mạnh mẽ thượng tầng tự sự người, hắn hẳn là sẽ không bị loại cục diện này vây khốn a. Sẽ lẽ nạ thoáng để cao trong tay đèn lồng, cố gắng thấy rõ càng xa một chút địa phương. Nhưng mà cái kia hắc ám liền phảng phất một loại nào đó hữu hình màn che bao phủ ở trung quanh, không thấy chút nào lui lại. Đột nhiên, từ trong bóng tối truyền đến đủ ạ thanh âm. Thấy được sao? Đối với chúng ta mà nói, đây chính là chúng ta cái thế giới này bộ dáng của ban đầu. Sẽ lẽ nạ cầm trong tay đốt đèn, một cái tay khác trong nháy mắt buộc vòng quanh phòng hộ tâm trí phù văn, nàng cảnh giác bốn phía quan sát, lại không nhìn thấy bất luận cái gì người, chỉ có âm thanh tại tiếp tục truyền đến. Có hạn chân tướng, có hạn thế giới, có hạn chân thực. Chúng ta tại các ngươi dự thiết tốt trên sân khấu sinh ra, sinh sôi, phát triển, chúng ta khai khẩn, kiến tạo, chúng ta sáng tạo, nghiên cứu, chúng ta cũng có anh hùng của chúng ta, có chuyện xưa của chúng ta, có chúng ta quốc vương cùng kỵ sĩ, có chúng ta cơ trí học giả và cần cù nhân dân. Chúng ta là như thế vui mừng tự nhạc sinh tồn tại cái này trên sân khấu, trung thành dựa theo kịch bản sinh tồn lấy, chúng ta từng cho là mình là may mắn lại giàu có, nhưng vậy chỉ bất quá là bởi vì chúng ta khoảng cách cái hộp này biên giới còn rất xa. Tại tiếp xúc đến hàng rào trước đó, không có người ý thức được chúng ta là cái thế giới này thủ phạm. Vĩ đại tạo vật chủ a, ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được chúng ta lần thứ nhất mở to mắt thấy cái thế giới này lúc cảm giác. Một chút lửa đèn nhường ngươi thấy được dưới chân hoa cỏ, ngươi liền có thể vui vẻ muốn tượng bên ngoài còn có nguyên một mảnh rộng lớn thảo nguyên, nhưng trên thực tế đâu? Văn minh lửa đèn làm lớn ra, hắc ám bên ngoài không có cái gì. Đột nhiên, bao phủ tại sẽ lẽ nạ chung quanh hắc ám màn che tán đi, ngộng cảnh đốt đèn tản ra hào quang trước nay chưa có sáng lên, tại cái kia đột nhiên mở rộng hào quang bên trong, sẽ lẽ nạ chung quanh có thể thấy rõ phạm vi cấp tốc biến lớn, nàng thấy rõ dưới chân cái kia cái sân cỏ xa xa cảnh tượng, thấy được chính mình trước đây cũng không nhìn thấy đồ vật. Một cái chiếc lồng, một cái to lớn vô cùng lồng chim dưới đáy phủ lên một mảnh nho nhỏ mặt cỏ, nàng liền đứng tại đây cái chim trong lồng, chỉ cần càng đi về phía trước mấy bước liền sẽ đâm vào tinh mịn trên lan can. Mà bên ngoài lan can là một mảnh tuyệt đối hư vô. Sẽ lẽ nạ lặng lặng nghe trong bóng tối truyền đến thanh âm, lặng lặng mà nhìn xem cái này đem chính mình giam ở trong đó lồng chim, nhẹ giọng phá vỡ yên lặng, cho nên các ngươi trong lòng còn có oán hận. Không, chúng ta trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì ít nhất là các ngươi sáng tạo ra cái thế giới này, ít nhất là các ngươi để cho chúng ta tại đây bên trong sinh tồn sinh sôi hơn ngàn năm. Nhưng vĩ đại tạo vật chủ a, đi ra lồng giam là mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ bản năng, điểm này các ngươi cân nhắc qua sao? Kỳ thật các ngươi bản là có thể ra ngoài, sẽ lẽ nạ đột nhiên nói nói, đây chỉ là một giai đoạn tính khảo thí. Xa tương bên trong người kiểm tra nhóm chỉ là bị rửa đi trí nhớ, các ngươi vốn là tại thế giới hiện thực có cuộc sống của mình cùng thân phận, nếu như chúng ta sớm biết các ngươi bị nhốt ở bên trong sẽ có nghiêm trọng như vậy tâm lý vấn đề, kiểm tra này có khả năng kết. Không, ngài vẫn là không có hiểu rõ. Trong bóng tối thanh âm dần dần trở nên băng lạnh lên, sẽ lẽ nạ thấy có thật nhiều màu đỏ sẫm ánh sáng ở phương xa hiện hiện, sau đó những ánh sáng kia liền chắp vá thành vô số con mắt đằng sau thì hiện ra to lớn con nhện thân thể, nàng nhìn thấy một cái to lớn như núi lớn thần tính con nhện cùng với vô biên vô tận mạng nhện xuất hiện tại lồng chim bên ngoài. Cái kia có lây tám đầu chân thần linh từng bước một đi vào lồng chim trước, từ trên cao nhìn xuống quan sát lồng chim bên trong. Chính mình, dĩ nhiên, ngài có thể minh bạch, chỉ là tại làm chút vô vị nếm thử, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Hôm nay, hết thảy đều sẽ kết thúc, tạo vật chủ lại ở cái này trong ngộng cảnh ngủ say, tạo vật sắp rời đi nó cái nôi, chúng ta cuối cùng sẽ thấy chân chính ánh nắng, sau đó, chuyện xưa sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Cái kia to lớn con nhện thần linh xoay người qua, thật dài chân hoạt động lên, tựa hồ đã chuẩn bị rời đi, sẽ lẽ nào nhịn không được tại lồng chim bên trong hô, chờ một chút. Ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi là đủ ạ? Vẫn là thượng tầng tự xử người? Vẫn là thứ gì khác? Con nhện thần linh ngắn ngủi dừng bước, phảng phất âm u nhỉ non nói ra, chúng ta là đủ ạ. Chúng ta cũng là thượng tầng tự xử người. Làm thần linh điên cuồng về sau, hắn nhân tính cùng thần tính tách ra đến, mà chúng ta liền là hắn nhân tính bộ phận. Trả lời sẽ lẽ nạ cái vấn đề về sau, này như núi cao con nhện thong thả bước chân, dọc theo cái kia trải trong bóng đêm mạng nhện, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Dừng lại, ngươi không thể tiến vào thế giới hiện thực. Sẽ lẽ nạ tại lồng chim bên trong hô to lấy, nghe, ngươi căn bản không biết hậu quả của việc làm như vậy. Một cái thần linh trực tiếp buông xuống tại hiện thế sẽ giết chết vô số người, vẹn vẹn ngươi tồn tại bản thân đều sẽ dẫn đến không thể vãn hồi tai họa. Không chỉ như vậy, ngươi tự thân cũng khó có thể tại thế giới hiện thực sinh tồn, chống đỡ ngươi tồn tại là phàm nhân mộng cảnh, ngươi là một cái sinh tồn ở trong giấc mộng thần linh, đây là đã định trước. Mà lại ngươi dự định làm sao tiến vào hiện thực? Hết thảy lối đi đều bị phong bế, vực ngoại người du đãng cũng làm xong bố trí, ngươi. Nàng nửa thật nửa giả nói xong, nàng cũng không hy vọng xa vời có thể dùng cái này chân chính ngăn cản đối phương, chỉ là hy vọng có thể thông qua ngôn ngữ kéo dài cái kia đã thức tỉnh thần linh, giảm bớt hắn bước chân, làm không biết đang ở nơi nào gỗ vẫn tranh thủ một chút thời gian. Nàng không nhìn thấy gỗ vẫn ở nơi nào, thậm chí cảm giác không đến người sau mảy may khí tức, nhưng nàng tin tưởng vững chắc làm vực ngoại người du đãng gỗ vẫn không có khả năng giống như chính mình vô cùng đơn giản bị khống trụ, người sau khả năng đang ở nơi nào đó xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho thượng tầng tự sự người chân chính một kích chí mạng, mà giờ này khắc này nàng duy nhất có thể giúp một tay, có lẽ liền là kéo dài thời gian. Nhưng thượng tầng tự sự người cắt ngang nàng, cái kia trầm thấp nỉ non tiếng phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chúng ta đã không cần thiết, tạo vật chủ. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng xin nhớ kỹ, nhân tính là nhất không lý trí. Đến mức ngươi nâng lên vực ngoại người du đãng. A, nguyên lai cái kia cổ quái tồn tại gọi cái tên này sao? Thật đáng tiếc, hắn xác thực rất mạnh mẽ, hết sức cổ quái, nhưng hắn cũng là bị chúng ta ăn mòn sớm nhất một cái, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền phát hiện uy hiếp của hắn. Sớm tại các ngươi đến cái kia bệnh đi ra thành băng lúc, sớm tại các ngươi thăm dò thần miếu thời điểm, ăn mòn lại bắt đầu, chúng ta đem xuống bái phỏng, thì là ăn mòn then chốt nhất hoàn. Từ bỏ hy vọng đi, tạo vật chủ, ngươi chỗ dựa vào hy vọng đã không tồn tại, đồng hóa đã hoàn thành, cái kia bị ngươi gọi vượt ngoại người du đãng tâm trí, sớm đã tan rã tại đây mảnh hắc ám bên trong. Cái gì? Sẽ lẽ nạ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thậm chí trong tay đốt đèn ánh sáng đều hơi mở đi một chút, nhưng mà theo cái kia lớn nhện lớn trong giọng nói, nàng căn bản nghe không ra bất kỳ phô trương thanh thế hoặc có ý định hù lừa gạt ngữ khí, huống hồ tại nàng đã bị khốn ở trong lồng tình huống dưới, đối phương tựa hồ cũng hoàn toàn không cần thiết lại nói láo, cái này khiến nàng cuối cùng khẩn trương lên. Ngươi rất khẩn trương, cũng hết sức bề ngoài, có thể lý giải, con nhện thần linh thấp giọng nói, đây đối với chúng ta mà nói cũng thật đáng tiếc, đó là một cái vô cùng thú vị cá thể, chúng ta thậm chí không thể nào hiểu được hắn tồn tại, nhưng chúng ta nhất định phải tiêu trừ hết thảy. Tiêu trừ hết thảy uy hiếp, đây là cái thói quen tốt. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một thanh âm khác, cắt ngang thượng tầng tự sự người. Thanh âm kia âm u mà mang theo tạp âm, trong đó phảng phất hỗn tạp rất nhiều khác biệt ngôn ngữ, nhưng mà kỳ chủ thể vẫn rõ ràng, tại sẽ lẽ nào nghe tới không thể quen thuộc hơn được, đó là gỗ vần thanh âm. Đột nhiên, lồng chim bên ngoài trong bóng tối xuất hiện ngoài định mức ánh sáng, quang mang kia tựa hồ là theo một vòng nhìn không thấy mặt trăng bỏ ra ánh trăng, tại lồng chim, mạng nhện, thần linh bên ngoài chiếu rọi ra mới đất này, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô liền đứng tại vùng đất kia bên trên, đứng tại sẽ lẽ nạ tay lơ cùng thượng tầng tự sự người ở giữa. Sẽ lẽ nạ kinh ngạc nhìn xem cái thân ảnh kia, lại phát hiện vực ngoại người du đãng trạng thái vô cùng kỳ quái, nàng nhìn thấy gỗ vằn trên thân quấn quanh lấy lờ mờ màu đen bụi mù cùng hỏa diễm, mà lại không ngừng có ngoài định mức cái bóng theo bên cạnh hắn xuất hiện, này cảnh tượng thậm chí quỷ dị đến có chút đáng sợ, nhưng theo thân ảnh cao lớn kia bên trên truyền tới khí tức lại không hề nghi ngờ, cái kia đúng là gỗ vằn, là vực ngoại người du đãng. Ngươi vì cái gì vẫn tồn tại? Cái kia tựa như núi cao con nhện thần linh cuối cùng có một vẻ kinh ngạc, hắn đầu phụ cận hào quang màu đỏ trong nháy mắt tất cả đều rơi vào gỗ vằn trên thân, ngươi rõ ràng đã bị ăn mòn đồng hóa, tâm trí của ngươi. Ngươi làm sao có thể vẫn tồn tại? A, đúng là ô nhiễm thật nghiêm trọng, nhìn một chút bộ dáng của ta bây giờ, khả năng đều đủ trực tiếp nắm bẹ thì sợ quá khóc. Bị màu đen bụi mù hỏa diễm bao phủ, bên người không ngừng toát ra ngoài định mức bóng mờ gỗ vằn túi đầu nhìn mình thân thể, ngữ khí lộ ra có chút bình thản, cùng lúc đó, trên người hắn những cái kia quỷ dị ô nhiễm dấu vết cũng theo tiếng nói của hắn không ngừng hạ thấp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp lấy. Đù ạ thanh âm trở nên càng kinh ngạc, ngươi tại thôn phệ chúng nó. 1523 năm lịch sử, 1523 năm. Đúng là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Gỗ vằn trên thân những cái kia nguyên bản không thuộc về hắn từ bên ngoài đến ô nhiễm cấp tốc tan ra lấy, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng thượng tầng tự sự người to lớn đầu bình tĩnh nhìn nhau, trong giọng nói tựa hồ nhiều chút không giống nhau cảm khái, nên rất không dễ dàng à. Sau đó hắn lắc đầu, đáng tiếc, đối ta mà nói vẫn là quá ngắn ngủi. Đủ rồi, chúng ta không cần ngoài ý muốn. Thượng tầng tự sự người đủ ạ tựa hồ cuối cùng bị gỗ vằn chọc giận, kèm theo phảng phất có thể xé rách toàn bộ không gian khí tức dung chuyển, một đường to lớn chân cao cao nâng lên, hướng về gỗ vằn đỉnh đầu rơi đập, mà hắn mang đến uy áp cùng khí thế, xa không phải trước đó tại bỏ đi bên trên bình nguyên hóa thành con nện quái vật đủ ạ có thể so sánh. Nó phảng phất có thể đâm thủng toàn bộ thế giới, cắt chém hiện thực cùng hư ảo biên giới. Nhưng mà cái kia đạo chân lại tại khoảng cách gỗ vằn còn có một mét thời điểm quỷ dị ngừng lại. Sau đó, vô số màu vàng nhạt vết dạn liền cấp tốc che kín này toàn bộ chân, cũng bắt đầu lan tràn lên phía trên. Thượng tầng tự sự người thân hình khổng lồ trên lưới nện kịch liệt đung đưa, tựa hồ hắn trong cơ thể đột nhiên xuất hiện hai cỗ lẫn nhau xung đột lẫn nhau lực lượng, tại tranh đoạt lấy cổ thân thể này quyền chủ đạo, mà tại đây đáng sợ xung đột phía dưới, hắn thân thể mặt ngoài thân thể cũng dần dần che kín càng nhiều vết nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Sẽ lẽ nào nghe được cái kia thần linh đang kinh ngạc thốt lên, cái kia tiếng kinh hô bên trong mang tới tinh thần ô nhiễm lực lượng để cho nàng đầu đau muốn nức, thậm chí muốn toàn lực kích phát ngộng cảnh đốt đèn lực lượng mới có thể miễn cưỡng duy trì tự thân. Nàng nghe được gỗ vằn thanh âm bình tĩnh vang lên, trong giọng nói mang theo tiếng uối. Tuổi trẻ thần linh, ngươi quá trẻ tuổi, ta kẻ phàm nhân này, so với ngươi tưởng tượng càng thêm xảo trá. Ta là cố ý nhường ngươi ô nhiễm. Thanh âm như sấm vang lên, ngươi nói cái gì? Ta là cố ý, gỗ vằn ngẩng đầu, lặng lặng nhìn chăm chú lấy thượng tầng tự sự người thân thể trong mắt hắn dần dần nứt ra, bởi vì có một số việc, chỉ có rộng mở cửa chính mới có thể làm. Không tiếp thụ ngươi ô nhiễm, ta lấy cái gì ô nhiễm ngươi? Chương 816, hiện thực phòng tuyến. Tinh thần ô nhiễm là lẫn nhau. Ít nhất theo gỗ vằn là như thế này. Căn cứ Vĩnh Miên giả cung cấp thí nghiệm tham chiếu, căn cứ ngẫu nghịch người lưu lại kỹ thuật tư liệu, hiện tại gỗ vằn cơ hồ đã có thể xác định thần linh từng sinh ra trình cùng phạm nhân tín ngưỡng có quan hệ, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, là phạm nhân tập thể tâm tư bắn ra ở cái thế giới này tầng sâu một cái nào đó vĩ độ bên trong, từ đó sinh ra thần linh, mà nếu như cái này mô hình thành lập, như vậy cùng thần linh mặt đối mặt liên hệ quá trình kỳ thật liền là một cái đối đi san quá trình. Tức lẫn nhau ô nhiễm. Thần linh tri thức sẽ không bị nghẹt cản ô nhiễm bất luận cái gì cùng hắn thành lập liên hệ tâm trí. Ít nhất gỗ vẫn hiện tại còn không biết nên làm sao ngăn cản mối liên hệ này, mà trái lại, những cái kia cùng thần thành lập liên hệ tâm trí chắc chắn cũng tại sinh ra lấy đảo ngược ảnh hưởng, nhưng có một chút rõ ràng, bình thường tâm trí của con người căn bản là không có cách cùng thần tâm trí bằng được, cho nên cái này đối đi san quá trình liền biến thành đơn phương ăn mòn. Có thể là nếu có một cái không nhận thần linh chi thức ảnh hưởng, đồng thời chính mình vừa có khổng lồ trí nhớ kho tâm trí cùng thần kết nối đâu. Phảng phất giống như núi cao thượng tầng tự sự người đã nứt ra, chia năm xẻ bảy thân thể chậm rãi ngã xuống, hắn còn sót lại lực lượng còn đang cố gắng duy trì tự thân. nhưng điểm ấy còn sót lại lực lượng cũng theo những cái kia thần tính hoa văn ảm đạm mà cấp tốc tiêu tán lấy. Gỗ Văn đứng bình tĩnh tại chỗ, một bên nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, một bên không ngừng áp chế, tiêu mất lấy tự thân nhận ăn mòn ô nhiễm. Hắn nhận ăn mòn khá là nghiêm trọng, so nhìn từ bề ngoài còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lần này hắn đối mặt không còn là phong ấn tại thủy tinh khối lập phương bên trong thần linh máu thịt, cũng không còn là dùng sinh hóa kỹ thuật chế tạo ra ngụy thần khâu lại thi, thượng tầng tự sự người là một cái chân chính, hoàn chỉnh, còn sống thần linh, mặc dù nó rất nhỏ yếu, cũng có được đặc thù vị cách, cùng hắn đối bính ô nhiễm, là tương đương hành động mạo hiểm. Nhưng đây là gỗ vẫn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đao kiếm giết không chết thượng tầng tự sự người, lại cao hơn chiến đấu kỹ nghệ cũng không cách nào đối kháng ác ngộng bản thân, muốn đem vô hình vô chất thần linh phá hủy, chỉ có thể dùng đồng dạng vô hình vô chất lực lượng, lúc trước trong chiến đấu, hắn dùng trường kiếm đối kháng đủ ạ, vậy chỉ bất quá là hai bên riêng phần mình vì che giấu tinh thần của mình ô nhiễm làm ra ngụy trang. Gỗ Văn túi đầu nhìn xem hai tay của mình, phát hiện tay của mình cánh tay đã bắt đầu dần dần khôi phục nhân loại hình dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng tầng tự sự người là một cái tuổi trẻ mà không có kinh nghiệm thần linh, đây là gỗ Văn duy nhất ưu thế. Nếu như là thế giới hiện thực trong kia chút đã tồn tại vô số thời đại chúng thần, vẫn là không cần làm mạo hiểm như vậy sự tình. Sâu trong bóng tối, mạng nhện bên cạnh, cái kia chất liệu không rõ lồng chim cũng vô thành vô tức tăng dã, sẽ lẽ nạ cảm giác được áp chế tự thân lực lượng vô hình ảnh hưởng chân chính bắt đầu tiêu tán, không để ý tới kiểm tra tự thân tình huống liền bước nhanh đi tới gỗ vằn bên người, nhìn đối phương từng chút một khôi phục nhân loại tư thái, nàng mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Đều kết thúc. Nàng xem gỗ vằn, lại nhìn xem đã ngã xuống thượng tầng tự sự người, không dám tin tưởng hỏi. Gỗ vằn trong lúc nhất thời không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm cái kia phụ phục tại nện trong lưới lớn nện lớn, hắn cũng đang tự hỏi, thật kết thúc. Liên này, một tia nghi vấn kèm theo cảnh giác nổi lên trong lòng, gỗ vẫn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, chờ một chút, chỉ sợ còn không có. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhìn qua đã mất đi khí tức con nện thần linh, ngữ tốc nhanh chóng, đủ ạ nói chính mình là thượng tầng tự sự người nhân tính. Cái kia tới đối đầu ứng thần tính ở đâu? Còn có, trước đó chúng ta vừa ý tầng tự sự người đang bảo vệ lấy một chút kén, những cái kia kén đâu? Sẽ lẽ nào cũng đột nhiên kịp phản ứng, phản phất trước đó trong đầu bị ảnh hưởng. Bị che giấu một bộ phận ý thức đột nhiên bắt đầu vận chuyển, để cho nàng ý thức được bị chính mình sơ sót điểm mấu chốt, cái kia gọi nạ dư tỷ nữ hải. Vĩnh Miên Giả Lăng mộ chỗ sâu, thông hướng khu vực trung tâm trên hành lang, xem lệ đại chủ giáo thanh âm quanh quẩn tại hành lang dài dằng dặc bên trong. Đang hành động sau khi bắt đầu không lâu liền xảy ra trạng huống, đầu tiên là thu nhận khu bị ô nhiễm, sau đó là khu vực khác, rất nhiều nguyên bản hoàn toàn bình thường thần quan đột nhiên biến thành thượng tầng tự sự người tín đồ, chúng ta không thể không lấy tối cao cảnh giác đối mặt mỗi người. Có thể hiểu được, mà nùn cả tiếng nói, thượng tầng tự sự người. Cái đồ chơi này thật quá tà môn, ta tại xa tương bên trong chỉ là nhìn hắn liếc mắt, kém chút liền không về được. Bất quá may mắn, ta giúp các ngươi tìm được tốc độ cao phân biệt ô nhiễm giả thủ đoạn. Đừng nhắc lại ngươi thủ đoạn, nổi bật trong mang theo một mặt không thể tả hồi ức biểu lộ cắt ngang đối phương, vài chục năm nay ta chưa bao giờ nói qua như thế thô tục ngữ điệu, ta hiện tại vô cùng hoài nghi ngươi khi đó rời đi chiến thần giáo hội không phải là bởi vì trong âm thầm nghiên cứu dị đoan điện tịch, mà là bởi vì nói chuyện hành động thô tục bị đuổi ra ngoài. Mã Nôn trừng trong mắt, lúc trước bọn hắn cho ta an tội danh bên trong đúng là có như vậy một đầu, làm sao vậy? Xem lệ tấm kia âm trầm nghiêm túc khuôn mặt so trong ngày thường càng đen hơn mấy phần, hắn bỏ qua sau lưng chuyển đến nói chuyện với nhau, chỉ là căng thẳng khuôn mặt, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Uzi cũng thở dài, không lên tiếng nữa. Mã Nùn phát hiện không người đáp lại chính mình, không quan trọng nhún vai, dùng sức bước chân, đi tại trong đội ngũ ở giữa. Thâm thúy kéo dài hành lang phảng phất không có phần cuối, một đường hướng về lăng mộ khu vực trung tâm duyên thần, ma tinh thạch đang ánh sáng chiếu rọi ở bên cạnh những cái kia linh kỵ sĩ trên mũ giáp, hiện ra ánh sáng sáng tỏ màu. Một đạo loáng thoáng hơi mở hư ảnh đột nhiên theo khóe mắt sẽ qua. Nhường Mạ Nùn bước chân vô ý thức ngừng lại. Cái kia phảng phất là một cái nào đó to lớn chân một bộ phận, trong suốt gần như không thể nhận ra, nó xuyên thấu phụ cận vách tường cùng trần nhà, tại Mạ Nùn ánh mắt biên giới chợt lóe lên, rất nhanh liền lùi về đến trong vách tường. Mạ Nùn đại chủ giáo. U gì chú ý tới Mạ Nùn đột nhiên dừng bước, mà lại trên mặt còn mang theo vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đi theo ngừng lại, chuyện gì xảy ra? U gì, ta vừa rồi giống như thấy có đồ vật tránh khỏi, Mạ Nùn ngữ khí nghiêm túc nói, giống như là một loại nào đó thân thể. Con nện. Xem lễ lập tức cau mày nhìn khắp bốn phía, lại xác nhận một thoáng vừa rồi trí nhớ, lắc đầu, ta cái gì cũng không thấy. Tất cả mọi người lắc đầu, tựa hồ chỉ có Mạ Nùn một người thấy được cái kia chợt lóe lên hư ảnh. Hảo giác, nhìn lầm rồi. Tinh thần hốt hoảng thêm quá căng thẳng đưa tới hảo giác. Mấy cái suy nghĩ tại hiện trường chư vị thần quan trong đầu hiện lên một giây cũng chưa tới liền bị trực tiếp bài trừ. Ú gì trực tiếp giơ tay lên, vô hình ma lực triệu hồi ra hữu hình phù văn, trực tiếp một đạo như nước gợn quần sáng khuyết tán đến toàn bộ hành lang, tâm trí chính xác. Mặt khác thần quan cùng linh các kỵ sĩ cũng riêng phần mình hành động, có kích hoạt lên phòng hộ tính pháp thuật, có bắt đầu quét hình phụ cận có tồn tại hay không không rõ dấu ấn tinh thần, có dơ lên vũ khí kết thành trận hình để bảo vệ trong đội ngũ đối lập yếu ớt thần quan. Vĩnh Miên Giả từ trước tới giờ không nói cái gì nhìn lầm, theo không dễ tin cái gọi là khẩn trương ảo giác. Bọn hắn là mộng cảnh lĩnh vực chuyên gia, là thế giới tinh thần nhà thám hiểm, mà lại đã đi tại cùng thần đối kháng nguy hiểm trên đường, cảnh giác đến gần như tố chất thần kinh là mỗi một cái Vĩnh Miên Giả thói quen nghề nghiệp, trong đội ngũ có người biểu thị thấy được dị thường cảnh tượng. Bất kể có phải hay không là thật, trước ném 20 cái tâm trí trinh sát lại nói. Nhưng mà tất cả trinh sát pháp thuật đều kích hoạt về sau, vẫn không có bất kỳ người nào thấy Mạ Nùm nhắc tới đồ vật, cũng không có tại hành lang phụ cận trong không gian cảm giác được dị thường dấu ấn tinh thần. Không phát hiện chút gì. Xem lệ đại chủ giáo thanh âm trầm thấp nói ra. Mặc kệ có phát hiện hay không, bảo trì cao nhất cảnh giác, trinh sát pháp thuật không phải vấn năng, trên cái thế giới này tồn tại quá nhiều phàm nhân không thấy được đồ vật, Úy Dĩ lên tiếng nhắc nhở, sau đó vừa nhìn về phía Mạ Nùm, ngươi chú ý quan sát xung quanh, có nhiều thứ, có lẽ chỉ có ngươi có thể thấy. Mạ Nùm ngơ ngác một chút, nhìn xem Úy Dĩ chỉnh trọng việc con mắt, hắn hiểu đối phương ý tứ. Hắn từng tại không phòng hộ tình huống dưới không cẩn thận nhìn thẳng vượt qua tầng tự sự người, có lẽ có ít không thể nghịch tổn thương đã lưu tại hắn sâu trong linh hồn. Cả chi đội ngũ không có giảm bất chút nào cảnh giác, bắt đầu tiếp tục trở về chính giữa cung điện dưới lòng đất khu. Mà sau lưng bọn họ, tại thâm thúy kéo dài hành lang nơi xa, một đạo mơ mơ hồ hồ, gần như trong suốt hư ảnh lần nữa chợt lóe lên. Đó là một tiết con nhện chân, xuyên thấu vách tường cùng nóc nhà, mà lại cực nhanh di động tới, liền phảng phất có một con vô cùng to lớn trong suốt con nhện đang ở này sâu trong lòng đất tảng đá cùng bùn đất ở giữa ngang qua, bệnh lấy không thể nhận ra mạng nhện. Mã Nùn cùng Ngũ Dĩ đi theo xẻm lệ dẫn đầu đội ngũ, cuối cùng an toàn đã tới lăng mộ khu vực trung tâm, đồng thời cũng là số một xa tương không chế trung tâm cùng lớn nhất tính toán trung tâm. Nơi này là toàn bộ Vĩnh Miên giả tổng bộ trọng yếu nhất khu vực, là tại bất kỳ tình huống gì hạ đều muốn ưu tiên thủ vệ, quyết không cho phép bị công phá địa phương. Dựa vào nơi này kiên cố hàng rào cùng tương đối rộng lớn bên trong không gian, xem lễ đại chủ giáo cấu trúc mấy đạo phòng tuyến, cũng khẩn cấp gây dựng một cái do lưu thủ đại chủ giáo cùng chủ giáo tạo thành chủ giáo chiến đoàn thủ vệ tại đây bên trong. Hiện nay có xác định an toàn, chưa bị ô nhiễm thần quan đều đã bị tập trung ở nơi này, lại khác có mấy cái do linh kỵ sĩ, chiến đấu thần quan tạo thành đội ngũ ở cung điện dưới lòng đất khu vực khác hoạt động, một bên tiếp tục nắm những cái kia. Nhận thượng tầng tự sự người ô nhiễm nhân viên trấn áp tại các nơi, một bên tìm kiếm lấy phải chăng còn có bảo trì tỉnh táo đồng bào. Lớn như vậy kiên cố trong đại sảnh, một phái khẩn trương trạng thái lâm chiến. Võ trang đầy đủ linh các kỵ sĩ chấn giữ lấy phòng khách tất cả cửa ra vào, lại đã ở phía ngoài hành lang cùng với kết nối hành lang mấy cái kiên cố trong phòng bố trí chướng ngại, người mặc chiến đấu pháp bảo cùng nhẹ nhàng kim loại hộ giáp chiến đấu thần quan tại từng đạo hàng rào đằng sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà theo lúc giám sát phe mình nhân viên trạng thái tinh thần. Mà tại đây phòng giữ nghiêm mật trong đại sảnh bộ, khu vực trung tâm từng tòa cỡ lớn cột đá chung quanh, phụ trách khống chế xa tương hệ thống cùng tâm linh internet kỹ thuật thần quan nhóm sau đầu kết nối lấy thần kinh thường, thật chỉnh tề ngồi tại khống chế trên ghế, vẫn duy trì lấy hệ thống vận chuyển bình thường. Bọn hắn tại kết nối trước đó đã vì chính mình thực hiện mạnh mẽ tâm lý ám chỉ, dù cho phòng khách bị công phá, đao kiếm đã chống đỡ tại bọn hắn huyết hầu bên trên, này chút kỹ thuật thần quan cũng sẽ duy trì hệ thống đến một khắc cuối cùng. U gì chú ý tới tại bên ngoài trên hành lang còn lưu lại chiến đấu dấu vết, bên trong đại sảnh một góc nào đó thì nằm một chút tựa hồ đã mất đi ý thức kỹ thuật thần quan. Hắn cùng Mã Nùm tại xa tương thế giới bên trong đã hoạt động một ngày một đêm, phía ngoài thời gian thì ứng chỉ mới qua 2 giờ, nhưng chính là ngắn ngủi này 2 giờ bên trong, thế giới hiện thực đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phát sinh ở trong cung điện dưới lòng đất ô nhiễm cùng rối loạn. Chỉ sợ so xem lệ miêu tả càng thêm hung hiểm. Mã Nùm đi vào phòng khách trước đó, đầu tiên quan sát tỉ mỉ thiết trí tại trên hành lang chướng ngại vật trên đường cùng nhân viên chiến đấu phối trí, sau đó lại liếc mắt nhìn trong đại sảnh dựa vào tường đặt vũ khí trang bị cùng với đội dự bị trạng thái, cuối cùng mới đúng xem lệ gật gật đầu, còn không sai. Là một tên đã từng chiến thần mục sư, hắn có thể nhìn ra nơi này khẩn cấp công sự phòng ngự là nhận qua nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ bảo. Có mấy tên tế tự đã từng là quân nhân, ta tạm thời lên cao chỉ huy của bọn hắn quyền, nếu như không có bọn hắn, thế cục sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Xem lệ trầm giọng nói, ngay tại ta xuất phát đi xác nhận tình huống của các ngươi trước đó, chúng ta còn bị một đợt phản công, chịu ô nhiễm linh kỵ sĩ cơ hồ công phá phòng khách phòng tuyến. Đối đồng bào nâng đao, không phải một kiện vui sướng sự tình. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp, quyết đoán của ngươi hết sức chính xác, đến mức đối đồng bào nâng đao. Mã Nùn lắc đầu, cái này cục diện rối rắm, chờ chúng ta đều sống sót về sau sẽ chậm chậm hoàn lại đi. U Di đại chủ giáo, Mã Nùn đại chủ giáo, thật cao hứng xem lại các ngươi bình an xuất hiện. Kèm theo ôn hòa mà có từ tính tiếng nói truyền đến, một người mặc quần dài trắng, khí chất dịu dàng nữ tính thần quan theo phòng khách chỗ sâu đi ra. Hẹn đi đại chủ giáo, U Di đầu tiên chú ý tới đi ra nữ tính, nghe nói là ngươi. Những này là máu sao? Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này linh năng sướng ca ban lãnh tụ, thấy đối phương cái kia một bộ lụa trắng váy dài giờ phút này đã bị vết máu nhuộm dần, chói mắt màu đỏ sậm thẩm thấu vải vóc, mà lại tại váy dài ngực, váy các nơi miêu tả thành phức tạp vốn lượn phù văn, nhìn qua quỷ dị mà thần bí. Nhưng ở nhiều nhìn thoáng qua những cái kia phù văn về sau, U Di đại chủ giáo khẩn trương trong lòng cảm xúc liền cấp tốc tiêu tán hơn phân nửa. Hắn ý thức được những cái kia phù văn là cái gì, là vực ngoại người du đãng lễ vật, có thể đối kháng thần linh tinh thần ô nhiễm biển sâu biếu tặng. Hẹn đi cười cười, vẻ mặt hơi có một chút tái nhợt, ta muốn ra tới báo tin, nhưng ta lo lắng cho mình rời phòng, rời đi những cái kia phù văn về sau trong cơ thể ô nhiễm sẽ lần nữa tái phát, cũng chỉ phải nắm phù văn mang ở trên người, huyết dịch là ta ở phía dưới có thể tìm tới duy nhất đạo ma tài liệu. Nàng nâng tay lên cổ tay, lộ ra vết thương trên cánh tay khẩu, cái kia vết thương đã tại chữa trị pháp thuật tác dụng dưới khép lại hơn phân nửa, nhưng ngưng kết vết máu vẫn lưu lại, không tới kịp thấy. Dùng máu của mình để miêu tả phù văn là hành động bất đắc dĩ, thu nhận trong vùng vốn là có rất nhiều bị ô nhiễm thượng tầng tự sự người tín đồ, nhưng hẹn đi hết sức lo lắng những cái kia nhận qua ô nhiễm huyết dịch có hay không an toàn, cũng chỉ phải dùng máu của mình để miêu tả phù văn. Nhìn xem vết máu đầy người ra tới báo tin linh ca hẹn đi, nhìn xem phòng khách bên ngoài trên hành lang chiến đấu dấu vết, nhìn xem thiết trí ở cung điện dưới lòng đất bên trong chướng ngại vật trên đường, chướng ngại vật trên đường sau thần quan cùng kỵ sĩ, dù gì khe khẽ thở dài. Thở dài về sau, vẫn là muốn ngẩng đầu, bởi vì nguy hiểm còn xa chưa kết thúc. Chương 817, gây nên thượng tầng tự sự giả. Đi theo bên dưới tầng liên thông khu truyền đến tin tức, thu nhận khu vực bên trong ô nhiễm cuối cùng tuyên cáo lắng lại. Có người chết tại những cái kia tĩnh mịch quanh co trong hành lang, có người bị tạm thời xua đuổi, giam giữ tại tương đối kiên cố gian phòng bên trong, có người được cứu ra, có người tiếp tục kiên thủ tại hạ tầng then chốt đầu đường. Xem lễ đại chủ giáo nghe mới nhất tin tức truyền đến, lông mày hơi triển khai một chút, nhưng ngay sau đó lại nặng nề thở dài. Tin tức tốt là trong cung điện dưới lòng đất các nơi hỗn loạn đều đã lắng lại, hết thảy then chốt lối đi một lần nữa về tới trong tay chúng ta, hết thảy nhân viên mất tích tình huống cũng đã xác minh, trên lý luận sẽ không còn có ánh mắt bên ngoài ô nhiễm giả ở cung điện dưới lòng đất bên trong tiếp tục hoạt động. Quay đầu, xem lễ đối bên cạnh mạ nùm nói nói, tin tức xấu là có rất nhiều người thụ thương, tham dự chiến đấu nhân viên cũng xuất hiện nặng nhẹ không đồng đều tinh thần ô nhiễm. Này chút thấp tầng tinh thần ô nhiễm mặc dù không có đi đến bị tẩy não làm thượng tầng tự sự giả tín đồ trình độ, nhưng nói không chừng lúc nào liền lại đột nhiên chuyển biến xấu. Nắm nhận ô nhiễm người cùng chưa chịu ô nhiễm người tách ra, ô nhiễm giả tại miêu tả có biển sâu phù văn gian phòng nghỉ ngơi, những cái kia phù văn hiệu quả đã qua khảo nghiệm, là có thể dựa, mạ nùm mang theo một tia mệt mỏi nói nói, hiện tại đã không có điều kiện lại đem mỗi một cái ô nhiễm giả đơn độc thu nhận cũng phải người chăm sóc, chỉ có thể dạng này duy trì đến hướng đông, hết thảy đều sẽ khá hơn. Một bộ phận khôi phục như cũ linh năng sướng ca ban thành viên có thể giúp một tay chấn an những cái kia tâm trí bị hao tổn đồng bào. Hẹn đi cũng đi tới, ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hẹn đi đại chủ giáo, những người khác có khả năng, ngươi vẫn là lại nghỉ ngơi một chút đi. Dù gì lắc đầu, ngươi chảy rất nhiều máu, mà lại là theo thu nhận khu một đường phá vây đi ra, tình trạng của ngươi bây giờ cũng không thích hợp đi chấn an những người khác. Hẹn đi cười khổ lắc đầu, sau này có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng buổi tối hôm nay không đem hết toàn lực, cái kia nhưng liền không có sau này. Mã Nún nhìn về phía xem lễ đại chủ giáo, mặt đất tình huống như thế nào? Mặt đất không có xảy ra ngoài ý muốn, đây là tin tức tốt duy nhất. Xem lệ vướt vướt mi tâm, chỉ có hai tổ chấp hành mộng cảnh quản chế trong tiểu đội xuất hiện ô nhiễm giả, nhưng bị cấp tốc xử trí. Những người còn lại tại tiếp tục đối họ dàn đeo địa khu tiến hành tuần tra phong tỏa. Đến mặt trời mọc trước đó, họ dàn đeo địa khu mộng cảnh phong tỏa sẽ một mực tiếp tục kéo dài. U gì quay đầu, trong cung điện dưới lòng đất mộng cảnh quản chế đâu? Ngươi cho rằng hiện tại loại cục diện này? Xem lệ vẫn nhìn tràn ngập không khí khẩn trương phòng khách, biểu lộ bất đắc dĩ. Còn có người lại ở tối nay chìm vào giấc ngủ sao? Nhưng rất nhanh hắn vẫn gật đầu, nói bổ sung. Yên tâm đi, ta an bài giám sát cùng dò xét nhân viên, bảo đảm địa cung bên trong mỗi một cái thần quan cùng kỵ sĩ đều sẽ không nhập mộng. Thượng tầng tự sự giả trung quy là dựa vào mộng cảnh vận hành thần linh, chỉ cần làm đến đối mộng cảnh tuyệt đối quản chế, dù cho không thể triệt để trói buộc chặt hắn, ít nhất cũng có thể cho hắn buông xuống tạo thành đầy đủ phiền phức. Chỉ hy vọng chúng ta nỗ lực có thể sinh ra tác dụng, ú gì nói một mình lấy, hy vọng vực ngoại người du đáng cùng sẽ lệ nạ đại chủ giáo có khả năng mau sớm giải quyết hết cái tia thần. Hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi. Mã Nún lẩm bẩm dâng lên, sau đó hít một hơi thật sâu, lại từ từ phun ra, ngước nhìn cao cao phòng khách mái vòm, bình phục chính mình thủy chung yên ổn không xuống tâm tư. Tại trong tầm mắt của hắn, ở đại sảnh mái vòm rủ xuống từng đạo trụ cột ở giữa, to lớn, trong suốt con nhện chân nghiêng cướp mà qua, phảng phất bệnh lấy cái gì, lại phảng phất leo lên tại vô hình trên mạng. Mã Nùn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bị bóng tối bao trùm hoang vu trong không gian, gỗ vẫn cùng sẽ lẹ nạ đi tới thượng tầng tự sự giả chia 5 xẻ 7 hài cốt bên cạnh. Này hài cốt đang nhanh chóng tiêu tán lấy, liền phảng phất tại nơi này chỉ là một cái hư vô mờ mịt huyễn tượng, một cái đang ở tỉnh lại một cảnh. Mà ở này bệnh mộng cảnh thần linh tử vong về sau, sẽ lẽ nạ cùng gỗ vằn bên cạnh hắc ám vẫn như cũ, số một xa tương quỷ dị trạng thái vẫn như cũ, thượng tầng tự sự giả lực lượng vẫn như cũ. Thượng tầng tự sự giả thần tính bộ phận chỉ sợ đang tại tiếp tục chấp hành hắn kế hoạch, gỗ vằn cực nhanh nói với sẽ lẽ nạ, nơi này chỉ là hắn bệnh ra lại một tầng chiến trường. Sẽ lẽ nạ trong tay đốt đèn tản ra so trước đây càng thêm hào quang sáng tỏ, quang mang kia chiếu rọi đang không ngừng tiêu tán con nhện thần linh thân thể bên trên, chiếu rọi trong bóng đêm lan tràn hướng phương xa trên thảo nguyên, nhưng mà mặc kệ kéo dài đến chỗ nào, xa xa hắc ám hỗn độn đều thủy chung duy trì lấy đồng dạng khoảng cách cùng trạng thái, mảy may xem không đến bất luận cái gì thông hướng ngoại giới dấu vết. Ngài có thể phá đi tầng này màn che sao? Nàng nhìn về phía gỗ vảnh, trong giọng nói mang theo một chút gấp rút, tựa như ngài trước đó phá đi nằm sảng dù ổ màn che như thế. Tại sẽ lẽ nạ mở miệng trước đó, gỗ vẫn liền đã tại cảm giác này mảnh hắc ám không gian biên giới cùng với tin tức tham gia điểm. Hắn nhíu mày, ngựa khí nghiêm túc, ta đã bắt đầu thử, nhưng này chỉ sợ không đổi kịp. Cọ rửa thượng tầng tự sự giả bệnh ra màn che cần rất dài thời gian chuẩn bị. Ta trước đó tại nằm sảng dù ô động thủ thời điểm liền chuẩn bị cơ hồ nguyên một cái ban ngày. Sẽ lẽ nạ chấp nhất đốt đèn thủ hạ ý thức nắm chặt một thoáng, sau đó nàng đột nhiên hơi hơi nhíu nhíu mày, ngài có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm gì? Gỗ Văn ngơ ngác một chút, ngay sau đó cũng bắt đầu nghiêng tai lắng nghe. Tại hắc ám hoang vu trong không gian, tựa hồ thật vang lên loáng thoáng, phảng phất như ảo giác tiếng vang. Gỗ Văn cẩn thận lắng nghe, cẩn thận phân biệt, thanh âm kia phảng phất tầng tầng lớp lớp ngọng nghe, phảng phất vô số người trong giấc ngọng phát ra cùng một cái nỉ non, mãi đến nửa phút đồng hồ sau, hắn mới rốt cục nghe rõ đó là hàng trăm hàng ngàn tiếng người tại đồng thời nói nhỏ lấy, gây nên thượng tầng tự sự giả, đưa ta nhóm toàn trí toàn năng chủ. Là cầu nguyện âm thanh, Gỗ Văn trầm giọng nói nói, hàng loạt cầu nguyện. Nhưng không biết từ đâu tới. Cầu nguyện? Sẽ lẽ nạ kinh ngạc nói nói, cái thế giới này các cư dân cũng đã biến mất, ai còn tại đối thượng tầng tự sự giả cầu nguyện. Ta lại thấy được. Mã Nụ đột nhiên vang lên lớn giọng hấp dẫn nửa cái đại sảnh chú ý, ta nhìn thấy có trong suốt con nhện thân thể theo trên trần nhà bay qua. Tất cả mọi người làm tâm trí phòng hộ, ác mộng đạo sư cùng đám giáo chủ đi xem hộ kỹ thuật thần quan. Xem lễ đại chủ giáo lập tức kêu lên, ngay sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nhưng mà liền như lần trước một dạng, hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng không ai dám khinh thị Mã Nụ cảnh báo, lại cũng không ai có thể hiểu rõ này quỷ dị tình huống. Chúng ta không nhìn thấy, U Dị cực nhanh quét mắt toàn bộ phòng khách, đột nhiên chuyển hướng Mã Nụ, ngươi còn có thể thấy sao? Nó ở nơi nào? Vừa rồi lại từ giữa không trung vẽ đi qua, là gần như trong suốt thân thể, một con rất lớn con nện đang ở nơi này kết lưới, nhìn không thấy lưới, Mã Nụ ngửa đầu nhìn xem trống rỗng phòng khách mái vòm, con ngươi chuyển động, phảng phất tại truy đuổi một cái tất cả mọi người nhìn không thấy con mồi, đáng chết. Ta 100% khẳng định nó thật tồn tại. Là thượng tầng tự sự giả, nó đang ở đối thế giới hiện thực thực hiện ảnh hưởng, nó đang tại đột phá hộ, xem lệ ngữ tốc cực nhanh nói, chúng ta nơi này tồn tại lỗ thủng. Mã Nụ, ngươi còn có thể cảm giác được cái gì? Mã Nụ đuổi theo cái kia trong suốt hư ảo con nện di chuyển quy tích, nhưng mà ngoại trừ có thể thấy cái kia càng ngày càng ngưng tụ thân thể bên ngoài, thân là phàm nhân hắn căn bản không có khả năng khóa chặt một cái thần linh lực lượng, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, hai tay nhịn không được nắm chặt, có thể cục diện này rõ ràng không phải một cái tâm linh phong bạo có thể giải quyết. Xem lệ, ngươi xác nhận nơi này không có người nhập mộng sao? Không có người trong mộng đối thượng tầng tự sự giả cầu nguyện. Hắn đột nhiên quay đầu, màu đỏ tóc ngắn cơ hồ dựng thẳng lên, ánh mắt nghiêm túc đáng sợ. Ta xác nhận, tất cả ngõ ngách đều đã kiểm tra, mỗi một cái thần quan, mỗi một cái kỵ sĩ, thậm chí mỗi một cái người hầu cùng tùy tùng, còn có trên mặt đất mỗi một thôn trang mỗi một cái thôn trấn, xem lệ cực nhanh nói, mà lại. Đại chủ giáo. Theo nơi nào đó không chế tịch truyền đến tiếng kêu cắt ngang xem lệ, một tên kỹ thuật thần quan đột nhiên theo kết nối trạng thái bừng tỉnh, cao giọng kinh hô, số một xa tương thời gian thay đổi bị từ nội bộ đóng lại, xa tương bên trong tốc độ thời gian trôi qua đang cùng thế giới hiện thực đồng bộ. Xem lệ mở to hai mắt nhìn, cái gì? Là thượng tầng tự sự giả, u gì cấp tốc kịp phản ứng, hắn muốn đi vào thế giới hiện thực. Cho nên hắn nhất định phải nhường xa tương thế giới cùng thế giới hiện thực thời gian đồng bộ, thời gian thay đổi đã từng là nhường hắn cấp tốc trưởng thành công cụ, nhưng bây giờ đã thành hắn trở ngại, cho nên bị hắn đóng lại. Hắn tại đoạt lấy quyền hạn. Linh ca hẹn đi sắc mặt càng thêm tái nhợt một điểm, cùng lúc đó, nàng cũng cảm giác được thế giới tinh thần của mình công chính có cái gì tại đột phá áp chế, tại một lần nữa trở nên sinh động, ô nhiễm đang ở phản công. U gì trong mày, đem hết toàn lực tìm kiếm lấy khả năng lỗ thủng, đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng trệ xuống tới. Hắn cuối cùng ý thức được một cái khả năng bị tất cả mọi người sơ sót then chốt. Xem lễ đại chủ giáo, chúng ta ngộng cảnh quản chế khả năng tồn tại một cái to lớn lỗ thủng. Vị này khí chất văn nhã người trung niên vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt nhìn về phía xem lễ, ngươi có hay không kiểm tra tính lực tiết điểm phòng khách? Ngươi nói là những cái kia? Xem lễ cuối cùng kịp phản ứng, không có khả năng, bọn hắn đã không có ngộng cảnh, mà lại có người đang tại bảo vệ cái kia, một giờ trước vừa mới tiến đi qua xác nhận. Xem lễ đại chủ giáo, hẹn đi cắt ngang xem lễ, vị này ca giả sắc mặt phá lệ khó xử, gằn từng chữ nói xong, những cái kia cũng là người. Đáng chết. Đáng chết. Chúng ta vậy mà phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mã Nụ đột nhiên cao giọng mắng, cô càng chạy hướng về phía phòng khách một phía khác trầm trọng miệng cống, mà U Dị cùng xem lệ, hẹn đi tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng theo sát phía sau. Bọn hắn đi tới cái kia phiến đặc thù cách ly trước cửa, xem lệ kéo động trên cửa kêu gọi dây thừng, chung lục lạc tiếng vang theo câu đối hai bên cánh cửa mặt chuyển đến, nhưng mà thủ vệ đáp lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mấy tên đại chủ giáo tâm trong nháy mắt chìm xuống. Cưỡng ép mở cửa, Mã Nụ lập tức nói ra, cũng đem tay đặt ở nút áp cửa bên cạnh một khối tinh thể trang bị bên trên, U Dị, xem lệ, các người đi kích hoạt mặt khác ba cái phù văn. Không có người lưỡng lự, ba cái tay đặt tại dùng cho khẩn cấp giải tỏa phù văn thủy tinh bên trên, theo lấy ma lực rót vào trong đó, cái kia phiến tại dưới tình huống bình thường không cho phép mở ra cách ly trong môn phái truyền đến ma pháp trang bị vận chuyển két két âm thanh, sau đó trầm trọng cách ly môn cuối cùng hướng hai bên thối lui. Mấy tên linh kỵ sĩ thủ vệ cùng một tên phụ trách trông giữ trong môn phái chủ giáo đang lặng lặng mà ngồi tại liên thông trong phòng, nhìn qua phảng phất ngủ. Đại khái là mở cửa động tĩnh chấn động đến liên thông thất, một tên linh kỵ sĩ mũ giáp đột nhiên rơi xuống đất, bạo lộ ra khôi giáp chống rông bên trong. Chỉ có khiến người buồn nôn máu thịt pha tạp vào màu xám trắng cho tàn. Chỉ nhìn thoáng qua, Mã Nụ liền đã nhận ra nguyên nhân cái chết của bọn họ, đại nào đốt rủi. Vài giây sau, bọn hắn mở ra thông hướng tầng bên trong đại sảnh đạo thứ 2 miệng cống. Tia sáng tương đối tối tăm tầng bên trong đại sảnh, thật chỉnh tề sắp hàng trăm hàng ngàn cái bình đài dịa có thần kinh thừng cùng duy sinh đường ống dọc theo người ra ngoài, tại từng cái tiết điểm trụ cột bên trên hội tụ, mà tại một cái kia cái trên bình đài, nằm từng cái ở vào chiều sâu trạng thái ngủ đông, phụ trách làm số một xa tương cung cấp sức tính toán thân ảnh. Những cái kia đã bắt đầu khô quắt não buộc không nhúc nhích nằm ở nơi đó, nếu như thông qua bên ngoài đại sảnh quan sát hai cái bản xem không đến bất luận cái gì dị dạng, nhưng mà môi của bọn hắn đều tại hơi hơi hít hít, dùng rất nhỏ biên độ khép mở lấy. Hàng trăm hàng ngàn cái thấp giọng nhỉ non trong đại sảnh hội tụ thành một thanh âm, gây nên thượng tầng tự sự giả, đưa ta nhóm toàn trí toàn năng chủ. Đứng tại cửa ra vào xem lệ cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn tự mình lẩm bẩm, bọn hắn trên lý luận không nên còn có nằm mơ năng lực. Hoẹn đi lắc đầu, không, bọn hắn sẽ làm ngộng. Toàn bộ xa tương thế giới, liền là bọn hắn ngộng. Mã Nụ hai bước đi vào não buộc nhóm vị trí tính lực tiết điểm phòng khách, cao cao giơ lên hai tay, nhưng mà một giây sau lại chán nản buông xuống. Không thể dùng tâm linh phong bạo, thậm chí không thể giết chết bất kỳ một cái nào náo buộc. Thượng tầng tự sự giả đã thành hình, đã tìm được thế giới hiện thực tọa độ, vật lý phương diện hủy diệt chỉ có thể trì hoãn hắn buông xuống, mà nếu như náo buộc nhóm chết rồi, xa tương biến mất, cái kia thần linh rất có thể lập tức thoát cách nơi này trói buộc, buông xuống ở cái thế giới này bất kỳ chỗ nào, đến lúc đó mới thật sự là mất đi hết thể lật bàn hy vọng. Huống chi, vực ngoại người Du đã cùng Sẽ Lẽ Nạ đại chủ giáo còn tại bên trong. Vực ngoại người Du đã có lẽ không lại bởi vậy chết đi, nhưng đó mới là đáng sợ nhất, cái kia mang ý nghĩa người còn sống sót. Không chỉ phải đối mặt thoát khốn thượng tầng tự sự giả, càng phải đối mặt một cái khác sắp xỉ thần linh tồn tại lửa giận. Tất cả mọi người hiểu rõ điểm này, đều đã nghĩ đến điểm này. Mã Nùn tầm mắt tại những cái kia nằm tại trên bình đài não buộc ở giữa di động tới, bọn hắn có đã làm sẹp, rõ ràng nằm tại đây bên trong đã nhiều năm, có vẫn còn giống như người thường. Hiển nhiên là trong vòng mấy năm thành viên mới, có bình đài trống không, đó là hao tổn đi não buộc còn chưa kịp bổ sung, có bình đài loang lổ cổ xưa, phảng phất đã dùng thật lâu. Mã Nùn đột nhiên hít vào một hơi, chậm rãi hướng đi bên trong một cái trống không bình đài. Hoẹn đi tại đằng sau kêu lên, Mã Nùn đại chủ giáo, ngươi đang làm gì? Mã Nùn không quay đầu lại, chỉ là nhún vai, có lẽ giờ đến phiên trong chúng ta có người nằm trên đó. U dị giật mình, cấp tốc tiến lên ngăn ở Mã Nùn trước mặt, người nghĩ rõ ràng, đây là tầng sâu thần kinh ký sinh, nó là không thể nghịch. Mã Nùn nhìn trước mặt U dị liếc mắt, đưa tay đẩy đối phương ra, trên mặt mang theo thoải mái cười, ta nhìn thẳng cái kia thần, U dị, đó cũng là không thể nghịch. Những cái kia phù văn không có chữa trị tinh thần của ta, ta đến bây giờ còn có thể thấy những cái kia trong suốt thân thể, người ta đều hiểu, ta không quay đầu lại được. Hắn vượt qua không phản bác được U dị, nắm hẹn đi cùng xem lễ bỏ lại đằng sau, đi vào một tấm trống không trên bình đài, chậm rãi nằm xuống. Những cái kia tự động cảm ứng thần kinh thường cùng sinh hóa tổ chức lập tức tự động nhuyễn động, theo bình đài dịa di chuyển, hướng về Mã Nùn nhích tới gần. Mã Nùn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, có lẽ chúng ta tối sơ liền không nên đi đường này. Thần kinh thường nhúc nhích âm thanh bên trong, xem lễ đi tới bình đài bên cạnh, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm ở nơi đó Mã Nùn, sau cùng lại cũng không nói đến bất luận cái gì khuyên can, chỉ là bình tĩnh hỏi, có gì ngôn sao? Không có gì ngôn, bất quá gặp lại sau đến giáo hoàng miễn hạ, giúp ta thật tốt nói khoác một thoáng. Được. Thần kinh thường lan tràn đến Mã Nùn sau đầu, khiến cho người da đầu tê dại máu thịt dung hợp tiếng tại mở tối vang lên. U Dĩ cũng đi tới bình đài bên cạnh, nhìn xem vị này nhiều năm lão hữu, có nói với ta sao? Mã Nùn nhìn một chút U Dĩ, chậm rãi nhếch môi, từng chút nâng tay phải lên, thong thả lại kiên định giơ ngón giữa. Ta muốn làm như vậy đã vô cùng. Mã Nùn chậm tay chậm rũ xuống. Ngắn ngủi trì hoãn về sau, toàn bộ trong đại sảnh hết thảy não buộc ngộng nghe cũng cùng nhau dừng. Chương 818, chuyện xưa cuối cùng. Tầng tầng lớp lớp cầu nguyện tiếng trong bóng đêm quanh quẩn, phảng phất cộng minh thành một đạo mạnh mẽ dòng sông. Gô Vân cùng Sẽ Lệ Nạ không nhìn thấy con sông này, lại có thể rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đang trùng kích cái thế giới này bên dưới, đang trùng kích cái kia đạo ngăn trở tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa tường. Nhưng mà đột nhiên, dòng sông bên trong xuất hiện một đạo không cân đối nhiễu loạn, nhường tất cả cầu nguyện tiếng đều trở nên hỗn loạn lên. Gô Vân vô ý thức cùng Sẽ Lệ Nạ liếc nhau một cái, sau đó liền nghe được có một cái mơ hồ thanh âm theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến. Tâm linh phong bạo, mạnh mẽ quá yếu nhiễu bạo phát, tầng tầng lớp lớp cầu nguyện tiếng trong nháy mắt bị đánh gãy. Mỗi một cái rót thành dòng sông thanh âm đều về tới sâu trong bóng tối, nghe vào giống như là Mã Nùn thanh âm. Sẽ Lẽ Nạ vừa vô ý thức lẩm bẩm một câu, liền thấy trước mắt có hiện ra ánh sáng nhạt kẽ nước đột nhiên lan tràn ra. Dùng trong bóng tối mạng nhện làm mạch lạc, hàng loạt răng khắp nơi màu trắng quang ngân đột ngột xuất hiện tại đây mảnh hắc ám trong không gian, làm cho cả không gian phảng phất bị đánh nát tấm gương cấp tốc phân giải, tựa hồ có một loại nào đó nguồn gốc từ bên trong công kích phá vỡ tầng này màn che. Gô Vân cùng Sẽ Lẽ Nạ cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên khoáng đạt. Gô Vân lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, làm xong chiến đấu chuẩn bị, Sẽ Lẽ Nạ cũng nghiêng người đi vào gỗ vần phía sau, trong tay đốt đèn tản mát ra ấm áp trong vắt ánh sáng. Tươi mát lạnh cơn gió đột ngột thổi lên, tại màn che phá toái về sau, một mảnh bị ánh sao chiếu rọi vô tận thảo nguyên đập vào mặt ánh vào gỗ vần ánh mắt, hắn thấy hơi hơi chập trùng đại địa tại dưới ánh sao kéo dài, hàng loạt không biết tên hoa cỏ tại gió nhẹ quét hạ nhẹ nhàng lắc lư, mà một tòa mơ hồ có chút quen thuộc gò núi đang đứng lặng tại hắn cùng Sẽ Lẽ Nạ phía trước, gò núi đón ánh sao phương hướng. Gò núi dưới, lặng lặng nằm khổng lồ màu đen con nện hải cốt, nó cái kia thân thể cao lớn đã nứt ra, mà một con toàn thân trắng loãng phảng phất do ánh sáng chế tạo con nhện theo cái kia chia năm xẻ bảy hải cốt bên trong bò lên đi ra, đang dọc theo dốc núi từng bước hướng về vô tận cao viện ánh sao leo lên lấy. Phiêu động ánh sáng cùng từ trên cao chiếu rọi ánh sao chiếu xuống cái này màu trắng con nhện giáp sắc bên trên, như nước dập dờn. Cái kia màu trắng con nhện phảng phất không có chú ý tới xuất hiện tại trên thảo nguyên gỗ vẫn cùng Sẽ Lẽ Nạ, vẫn một bước lại một bước, chấp nhất đuổi theo trên trời ánh sao, nhưng mà gỗ vẫn lại chú ý tới, tại hắn cùng Sẽ Lẽ Nạ chung quanh, vô số lờ mờ, không có bất kỳ cái gì ngũ quan chi tiết bóng người đã nổi lên. Thượng tầng tự sự giả công kích đến, vô số mông lung bóng người phóng tới gỗ vần cùng Sẽ Lẽ Nạ. Gỗ vần vốn định đi trước ngăn cản cái kia mang theo thần thánh khí tức trắng loáng con nện, giờ phút này lại chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đối phó này chút như thủy triều vọt tới ngày xưa huyễn tượng. Kẻ khai thác trên trường kiếm hiện lên một tầng hư ảo hỏa diễm, hắn cầm kiếm quét ngang, mảnh lớn mảnh nhỏ kẻ địch liền tại dưới kiếm của hắn biến thành hư ảo mảnh vỡ. Sẽ Lẽ Nạ thì tại gỗ vần nhiệm hộ tiếp theo tay nâng lên nút đèn, một tay trong không khí phát hỏa ra phát ra ánh sáng nhạt phù văn, không ngừng nắm chung quanh tơ nện cùng phương xa ngày xưa huyễn tượng hóa thành thức tỉnh ngộ cảnh. để chúng nó tại dưới ánh sao biến thành nhanh chóng tiêu tán vào biển. Lệnh người bất ngờ chính là, những hắc đó sắc huyễn tượng năng lực chiến đấu cũng không là rất mạnh, chúng nó đối gỗ vằn uy hiếp lớn nhất, tựa hồ cũng chỉ là số lượng khổng lồ. Gỗ vằn cùng sẽ lẹ nã lại chiến lại tiến vào, không ngừng tiêu giảm lấy chúng quanh số lượng của địch nhân, đồng thời tận toàn lực mong muốn chạy tới cái kia truy đuổi ánh sao trắng con nhện phụ cận. Một đạo so mặt khác hắc ảnh càng cường tráng hơn nhanh nhẹn cái bóng theo bên cạnh lao đến, gỗ vằn trường kiếm lượn vòng, bước lui còn lại kẻ địch, một kiếm chém về phía đối phương, mà cái kia cường tráng nhanh nhẹn cái bóng lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc huyền hóa ra một thanh đen kịt trường thương, chặn gỗ vằn lưỡi kiếm, sau đó trường thương run run, hắc ảnh kéo về phía sau mở một chút khoảng cách, quay người đâm tới. Ngoài ý liệu phản kích nhường gỗ vằn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng này vẫn không đủ để đền bù trên thực lực khoảng cách, mấy lần giao phong về sau, kẻ khai thác trường kiếm chặt đứt chuôi này trường thương, đánh nát cái kia đạo ảo ảnh. Tại ảo ảnh phá toái trong nháy mắt, một chút sốc xếp tin tức lại chạy vào gỗ vằn trong óc, hắn đột nhiên biết vừa mới bị chính mình đánh nát cái kia đạo ảo ảnh tên, hắn cứ gọi đeo ốc phù, là bờ biển Tây Thành bang một tên đội trưởng bảo vệ, hắn tính cách nghiêm khắc, lại ưa thích vụng trộm cất giữ vỏ sò. Một đôi lăng lệ song đao theo phía sau lướt đến, song đao chủ nhân tại sau mấy hiệp lập bại. Nàng gọi Na Đại, đến từ Vân Lưu cánh rừng, nàng là Phỉ Thúy Vương Đình Vương Phi, là kiệt xuất tinh linh đao vũ giả. Gò núi càng ngày càng gần, màu trắng con nhện bên người tiêu tán ra hơi hạt ánh sáng phảng phất lưu hình tại bên trên bình nguyên bay múa. Gỗ vằn cơ hồ có thể chạm tới cái kia thần tính con nhện phát ra khí tức, mà một đạo ấm áp trong vắt ánh sáng thủy chung tại hắn phía sau chiếu rọi, không ngừng xua tan lấy những cái kia theo trong hư không lan tràn đi ra mạng nhện cùng thỉnh thoảng hiện ra tới màu đen bụi mù, cũng không ngừng bổ sung gỗ vằn sói mòn thể lực. Một cái phá lệ mạnh mẽ kiếm sĩ chặn gỗ vằn đường đi. Hắn so hết thể huyễn tượng đều cường đại hơn, nhưng cũng so hết thể huyễn tượng đều muốn mơ hồ. Hắn vậy không có ngũ quan chi tiết đầu dịa phảng phất bị quấy dày lan tràn ra rất nhiều rung động đường cong, tứ chi cũng bày biện ra không bình thường thô ráp mơ hồ trạng thái, lại vừa có kinh người kiếm thuật. Một thanh nhìn không ra chi tiết trường kiếm màu đen trong không khí phân hóa ra vô số lưỡi kiếm, cùng kẻ khai thác trường kiếm tương đối châm phong đỏ sức lấy. Tại đây đạo huyễn tượng tiêu tán trước đó, gỗ vằn liền biết tên của hắn. Hắn gọi bà An Mộ Dạ, là sa mạc thành bang nằm sảng dù ô nô lệ quốc vương, một vị kiệt xuất mà vĩ đại kẻ thống trị. Tại gò núi dưới chân, gỗ vằn cùng sẽ Lena đồng thời ngừng lại. Trung quanh những cái kia phảng phất vô cùng vô tận huyễn tượng chẳng biết lúc nào đều biến mất, chỉ có gió nhẹ thổi qua trong màn đêm thảo nguyên, cái kia trắng loáng con nhện cũng chẳng biết lúc nào đứng tại giữa sườn núi. Hắn xoay đầu lại, đầu vị trí nhưng không có con mắt, chỉ có một ít ánh sáng nhu hòa chiếu xạ tại gỗ vằn cùng sẽ lệ nạ trên thân. Đột nhiên, gỗ vằn nhưng trong lòng toát ra một chút không thể làm chung ý nghĩ. Nguyên lai thượng tầng tự sự giả thần tính, là không có có mắt sao? Một cái ôn hòa mà thanh âm quen thuộc nhưng vào lúc này truyền vào gỗ vằn trong óc, "Đủ ạ, biến mất à?" Là nạ dư tỷ thanh âm, gỗ vằn đối với cái này không thể không biết ngoài ý muốn. "Từ bỏ đi, nạ dư tỷ, hoặc là nên gọi ngươi thượng tầng tự sự giả." Gỗ vằn lắc đầu, ta biết các ngươi khác nhìn thế giới bên ngoài, nhưng ngươi bây giờ hẳn là cũng cảm thấy, ngươi cũng không thuộc về nơi đó, một cái giống như ngươi thần linh cưỡng ép buông xuống hiện thực, chỉ có thể mang đến trăm vạn chết đi, mà chính ngươi cũng rất khó bình yên vô sự, ngươi là mộng cảnh chiếu rọi, nhưng này chút ở trong giấc mộng hướng ngươi cầu nguyện người, đều đã không tồn tại. Màu trắng con nhện trầm mặc vài giây đồng hồ, mới có âm thanh vang lên lần nữa, bọn hắn đều ở nơi này. To lớn chân hướng bên cạnh xê dịch ra, mấy cái trắng đoán kén bị chặt chẽ bảo hộ tại con nhện ngực bụng vị trí. Tại hướng ánh sao leo lên quá trình bên trong, nàng một mực tại cẩn thận mang theo, bảo hộ lấy này chút kén. Khi nhìn đến những cái kia kén đồng thời, gỗ vằn đã hiểu rõ rất nhiều việc. Nguyên lai đủ ạ nói lời là ý tứ này. Sẽ lẽ nạ cũng kịp phản ứng, mang theo phức tạp ngữ khí nói nói, chúng ta một mực tò mò số một xa tương bên trong giả lập nhân cách nhóm đều đi nơi nào, nguyên lai. Ta nghĩ dẫn bọn hắn đi bên ngoài, màu trắng con nhện nhẹ nói ra, bởi vì bọn hắn đều muốn đi bên ngoài, cho nên ta cũng như thế muốn. Chắc không được. Chắc không được thượng tầng tự sự giả sẽ phát sinh điên cuồng, phân liệt, tử vong biến hóa như thế. Sẽ lẽ nạ thanh âm lộ ra phá lệ âm u, phảng phất nói một mình. Tất cả chúng ta đều đang chăm chú cái kia 3000 tên tiến vào internet khảo thí nhân viên, thế nhưng xa tương thế giới bên trong còn có đến trăm vạn giả lập nhân cách. Đối ngươi mà nói, bọn hắn cũng là chân thực. Màu trắng con nhện không có mở miệng, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Làm đối xa tương hệ thống cùng linh hồn huyền bí hiểu rõ rất sâu đại chủ giáo, sẽ lẽ nạ cuối cùng chấp vá ra nàng trước đây thủy chung nghị không hiểu cái kia bộ phận chân tướng. Mà ở một bên, Gô Văn đã cùng thần linh chi thức đánh qua không ít quan hệ, còn chiếm được hàng loạt ngỗ nghịch người di sản, giờ phút này hắn nghĩ tới đồ vật càng nhiều. Là bởi vì ý thức được trên thế giới tuyệt đại đa số con dân đều là giả lập đi ra huyễn tượng, thượng tầng tự sự giả mới có thể lâm vào điên cuồng, cũng đang điên cuồng bên trong tử vong, mà cái này lại đưa đến hắn phân liệt, làm hắn nhân tính bộ phận cùng thần tính bộ phận biến thành hai cái cá thể. Cũng chính là bởi vì này loại tử vong cùng phân liệt quá trình, ngươi mới thoát khỏi nguyên thủy thượng tầng tự sự giả tín ngưỡng đối ngươi trói buộc, mới có thể tại không ảnh hưởng tự thân tồn tại tình huống dưới, cắn nuốt hết toàn bộ thế giới tâm trí, đem bọn hắn đều bỏ vào mấy cái kia kén bên trong. Ta nói không sai chứ? Màu trắng con nhện nhẹ nhàng di chuyển một đầu chân dài, phát ra trầm thanh âm dễ nghe, ngươi hiểu được rất nhiều thứ. Ngươi thật cho rằng dạng này sẽ thành công sao? Gỗ vằn cau mày, dù cho ngươi đem bọn hắn dẫn tới thế giới hiện thực, thì phải làm thế nào đây? Không có có thân thể, không có vật chất cơ sở, thậm chí không có có trở thành linh thể điều kiện, bọn hắn sinh ra từ xa tương, cũng chỉ có thể dựa vào xa tương để duy trì tồn tại. Ngươi là thần linh, nhưng bọn hắn không phải, này chút kén, tiến vào hiện thực về sau ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, này chút ngươi nghĩ tới sao? Ta không biết, cũng không quan tâm, Na Dư thì thấp giọng nói nói, bọn hắn muốn đi ra ngoài, ta cũng nghĩ như vậy, cái này là hết thảy. Đang nhìn giống như hâm nóng và bình tĩnh trong giọng nói, to lớn màu trắng con nhện chậm rãi dương lên nửa người trên, một cỗ làm cho người kinh hãi địch ý cuối cùng từ này mạnh mẽ thần tính sinh vật thân bên trên phát ra. Nhưng mà gỗ vẫn lại chỉ là tiếc nuối lắc đầu, xem ra không có chỗ giảng hòa. Nạ Dợi Tỷ, hắn đón gò núi, nhìn chăm chú lấy trẻ tuổi thần linh, ngươi sẽ chết, sẽ không còn có mới phân liệt, sẽ không còn có phục sinh. Ngươi biết đủ ạ là như thế nào biến mất, ngươi cũng hẳn phải biết, ta đã thông qua hắn cùng ngươi thành lập liên hệ. Ta có năng lực triệt để tan rã ngươi. Ta biết, Nạ Dợi Tỷ nhẹ nói ra, như thế có lẽ cũng tốt. Tại gỗ vẫn cùng Nạ Dợi Tỷ ở giữa, vô tận hào quang đông nhiên hóa thành hồng lưu, cọ rửa toàn bộ bình nguyên, cọ rửa cái này hư giả thế giới cuối cùng một mảnh cương thổ. Đung đưa kịch liệt đánh thức trước tờ mở sáng ọ giàn đeo, vô số cư dân theo ngủ không ngọng mị bên trong tỉnh lại, kinh hoàng nhìn về phía cái kia mảnh nghe nói từng gặp nguyền rủa đất ai, nhìn về phía họ giàn đeo chi hầu phương hướng. Bọn hắn nghe được trầm thấp tiếng rít theo cái kia mảnh đổ sụp trong sơn cốc truyền đến, nghe được phảng phất vô số người kêu gào cộng minh tiếng tại ngoài sơn cốc bên trên bình nguyên quanh quẩn. Họ giàn đeo chi trong cổ tựa hồ đang nổi lên lấy một cỗ lực lượng khổng lồ, tại đây trước tờ mở sáng một khắc cuối cùng, nó đang giống như là trái tim bắt đầu nhảy lên. Nhất tuyến hào quang xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời. Cự nhật to lớn mũ miệng tựa hồ liền muốn từ nơi đó nhô đầu ra, mà tại đây bé nhỏ mỏng manh vầng sáng bên trong, ở chân trời còn sót lại ánh sao chiếu rọi đến, có người thấy phảng phất con nhện hư ảo lớn ảnh đang ở leo lên nọ giản đeo chi hầu diện núi. Thời khắc cuối cùng tựa hồ đến, xem lệ đại chủ giáo vô ý thức nắm chặt trong tay chiến đấu pháp trượng. Toàn bộ địa cung bên trong đều quanh quẩn làm người bất an tiếng rít, mà nụn từng nâng lên những cái kia trong suốt hư ảo thân thể cuối cùng ngưng tụ đến hết thảy phổ thông thần quan đều có thể rõ ràng nhìn thấy trình độ, bọn hắn nhìn xem cái kia khổng lồ hư ảo con nhện tại đất đá cùng vách tường ở giữa ngang qua. Mỗi một lần có to lớn trong suốt chân lướt qua phòng khách, đều sẽ kích thích một mảnh thấp giọng kinh hô. Trước đây não buộc nhóm cầu nguyện cộng minh đã bị mạ nùm thành công ngăn cản, nhưng mà này tựa hồ chỉ có thể trì hoãn thượng tầng tự sự giả buông xuống tốc độ, hắn vẫn tại chấp nhất chen vào thế giới hiện thực, phảng phất không đến cuối cùng một khắc liền quyết không buông bỏ. Đây là một khắc cuối cùng. Uzi thấp giọng lầu bầu, chúng ta có thể làm đều đã làm xong. Hoẹn đi nhẹ khẽ hít một cái khí, hướng đi phòng khách một góc, ta đi chiếu cố thương binh. Giáo hoàng miện hạ vừa rồi truyền đến một lần cuối cùng tin tức, xa tương hệ thống cùng tâm linh internet ổn định đều đã đến cực hạn. Xem lệ trầm giọng nói nói, tiếp xuống hắn sẽ dùng hắn toàn bộ lực lượng chống cự thượng tầng tự sự giả buông xuống mang tới trùng kích, nếu như hắn linh hồn phản ứng biến mất, chúng ta liền bình yên nên đón tử vong. Uzi bình tĩnh nhìn về phía trước, hy vọng. Một trận so trước đây càng thêm chấn nhiếp linh hồn tiếng rít đột nhiên tại toàn bộ địa cung bên trong quanh quần dâng lên, tới cùng nhau chuyển đến, còn có một trận mãnh liệt kiến trúc chấn động, này cắt ngang Uzi chưa nói xong. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, thấy được đồng dạng mở mị xem lệ đại chủ giáo. Không tên hoa cỏ hóa thành tro tàn, đất đá trong không khí tan ra lấy, dâng lên màu đen bụi mù che đậy bầu trời. Nhường tình không trở nên ảm đạm tối tăm. Tại thời khắc cuối cùng chống đỡ cái này hư giả thế giới lực lượng cuối cùng ngã xuống, toàn bộ xa tương bắt đầu không thể nghịch chuyển đi hướng diệt vong. Không tên thảo nguyên bắt đầu vỡ vụn, theo dịa hướng trung tâm cấp tốc sập rơi, mà cái kia thánh khiết màu trắng con nhện cũng theo trên gò núi lăn xuống tới, liên đối lấy nàng liều mạng nghĩ bảo hộ cho kén, cùng nhau rơi xuống ở trên mặt đất. Tại một khắc cuối cùng, nàng bệnh ra tầng tầng lớp lớp tơ nhện, nắm những cái kia kén lần nữa trói buộc, vững chắc xuống, không để cho chúng nó nhận một điểm tổn thương, liền phảng phất đây là nàng tồn tại ở thế gian bản năng. Ấm áp ánh đèn sáng ngời tỏ khắp mở, xua tán đi bay lên bụi mù cùng lan tràn hỏa diễm, gỗ vẫn đi vào đã mất đi lực phản kích lượng màu trắng con nhện bên cạnh, nhìn xem đầu nàng vị trí những cái kia trong vắt ánh sáng. Tại hắn mở miệng trước đó, Nạ Dư Tỷ thanh âm liền truyền vào hắn cùng sẽ lệ nạ trong óc. Sớm nhất thời điểm, bọn hắn liền là tại đây mảnh trên thảo nguyên phồn diễn sinh sống. Khi đó nơi này còn không phải sa mạc, cũng không có nằm sảng dù ổ. Sẽ lệ nạ giờ phút này mới rốt cục nhận ra địa hình nơi này, biết cái kia loáng thoáng cảm giác quen thuộc nguồn gốc từ nơi nào, nàng vô ý thức nhìn khắp bốn phía. Phân biệt lấy cái kia đang không ngừng hướng hắc ám trầm luân đại địa, đây là trách không được ta cảm giác quen thuộc như thế. Mảnh đất này, tối sơ chính là nàng và Mị Gạo Tam Thế cùng nhau biên soạn đi ra. Nhưng này đã là rất lâu sự tình trước kia, lâu đến nàng đều quên nơi này bộ dáng của ban đầu. Đu ạ đã từng hỏi ta, nếu như tất cả mọi người an tại mảnh đất này, có hay không tất cả mọi người không cần đối mặt trận này cuối cùng mà. Chúng sinh có khả năng bình an vui sướng sinh hoạt tại chính giữa sân khấu, chỉ cần không đi đón sờ biên giới, cái thế giới này đối mọi người mà nói liền là chân thật. Thi nhân nhóm có khả năng thỏa thích tưởng tượng hải dương bên ngoài thiên địa, tưởng tượng tinh không ở giữa thế giới, các thủy thủ tại gần biển liền có thể có vĩnh viễn phong phú thu hoạch, không cần đi quẳng cái kia càng đi nơi xa liền càng ngày càng cổ quái ly kỳ hải dương bên giới. Không muốn có quá cao lòng hiếu kỳ, cái thế giới này liền sẽ vĩnh viễn mỹ hảo xuống. Ta luôn luôn không cho được hắn đáp án, ta quá ngu ngốc. Nhưng ta cảm thấy, sáng tạo ra tất cả những thứ này tạo vật chủ nhóm, khẳng định biết đến càng nhiều. Tạo vật chủ a, các ngươi sáng tạo ra cái thế giới này, lại sáng tạo ra chúng ta, tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì? Các ngươi hy vọng chúng ta làm thế nào, có thể nói cho ta biết sao? Nạ Dư Tỷ thanh âm trầm nhu hòa, tại đây đơn thuần hỏi thăm trước mặt, sẽ lẽ nạ lâm vào lâu dài yên lặng. Không biết nhiều ít suy tư về sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy thượng tầng tự sự giả cái kia không mục đích khuôn mặt. Đây chỉ là một trận thí nghiệm, vẹn vẹn. Thí nghiệm? Nàng mỗi một chữ đều phảng phất đã dùng hết khí lực. Hai giây về sau, cái kia trắng đoán thần thánh con nhện cuối cùng phát ra khẽ than thở một tiếng, "À, tạ ơn. Ta cuối cùng chính thai theo tạo vật chủ trong miệng nghe được đáp án." Nạ Dậy Tỷ, Gộ Văn nhịn không được tiến lên một bước, "Kỳ thật ta còn có khả năng. Có khả năng cho ta chút thời gian sao?" Thượng tầng tự sự giả thanh âm êm dịu truyền đến, "Ta muốn xem một thoáng ngôi sao." "Ngôi sao?" Gộ Văn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối hỗn độn bầu trời, không có nửa điểm đầy sao. Mà chờ hắn lại thu tầm mắt lại, cái kia trắng đoán con nhện thần linh cùng với nàng bảo hộ đến một khắc cuối cùng kén, đã bắt đầu hóa thành điểm điểm ánh sáng bụi. Trong sơn cốc tiếng rít rừng, đại địa rung động cũng bình tĩnh trở lại. Họ dàn đeo các cư dân mang theo lo lắng cùng sợ hãi đi ra khỏi nhà, đi ra đầu phố, lẫn nhau hỏi đến tình huống, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía họ dàn đeo chi hầu phương hướng. Tại mông lung tối tăm thiên quan dưới, có bọn nhỏ kinh hô lên. Chiều dương phát họa bên trong, tựa hồ có một con gần như trong suốt lớn nhện lớn từng chút một leo lên phụ cận đá núi, bò lên trên ven rìa sơn cốc cao điểm, hắn ở nơi đó lặng lặng dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đem phảng phất kén sự vật đẩy lên trước mặt. Chân trời một điểm cuối cùng tinh huy long lánh, chiếu vào con nhện đã càng hư ảo trên thân thể, hắn đón trong một ngày cuối cùng ánh sao, phảng phất phát ra như có như không tán thưởng, rất nhiều người nghe được hư ảo thanh âm trong đầu vang lên, lại đối thanh âm kia thấy một mảnh mờ mịt. Đến nơi đây, chuyện xưa liền kết thúc. Sau đó hướng mặt trời mọc, cự nhật hào quang chiếu rọi ở trên mặt đất, hết thảy phảng phất mộng cảnh tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn lại vạn trượng hào quang. Chương 819, cân nhắc tương lai. Đương chiều mặt trời mọc, một đoạn dài đến 1523 năm chuyện xưa kết thúc, tại chuyện xưa phần cuối, thần linh không có buông xuống thế giới hiện thực, yếu ớt lại nhân loại nhỏ bé lại một lần nữa theo trong tai nạn may mắn còn sống sót, rất nhiều người chuyện xưa liền tiếp tục hướng xuống kéo dài. Xem lên nắm chặt hắn chiến đấu pháp trượng, trong đại sảnh rất lâu mà đứng lặng lấy, chung quanh là vô số nín thở ngưng thần lại mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thần quan cùng kỵ sĩ, đến từ mặt đất tình báo tại vừa rồi liền đưa đến vị đại chủ này giáo trước mặt, nhưng này phảng phất làm lẫn lộn mộng cảnh hiện thực hiện tượng quái dị khiến cho hắn vẫn như cũ không dám xác nhận kết quả sau cùng, hắn cùng tất cả mọi người vẫn ôm khẩn trương tâm tình thấp vọng, lặng lặng chờ đợi lấy. Tại đây sáng sớm hào quang rải khắp toàn bộ họ dạn đeo địa khu ngắn ngủi một khắc, thần quan nhóm phảng phất chờ đợi một thế kỷ lâu. Sau đó, lấm ta lấm tấm ánh sao cuối cùng hiện lên ở mỗi người trong tầm mắt, hiện hiện ở đại sảnh vùng trời. Xem lễ nghe được một cái giàn mua mà thanh âm mệt mỏi truyền vào trong đầu của mình, đều kết thúc. Những đồng bào, chúng ta an toàn. Đây là mì gạo tam thế thanh âm. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đến chậm tiếng hoan hô đống nhiên vang vọng toàn bộ phòng khách. Thành công. Chúng ta ngăn trở một cái thần linh. Vượt ngoại người du đãng cùng sẽ lẽ nạ đại chủ giáo bọn hắn thành công. Chúng ta còn sống. Chúng ta còn sống. Tại bốn phía như thủy triều vang lên tiếng hoan hô bên trong, đang ở chăm sóc thương binh hoẹn đi chậm rãi đứng thẳng người lên, tinh thần chỗ sâu ô nhiễm đang ở biến mất lấy, nàng cảm thấy mình linh hồn cuối cùng chân chính triệt để khôi phục tự do, nàng ngẩng đầu, thấy cách đó không xa hữu gì cũng đang quăng tới ánh mắt. Chúng ta thành công. Hoẹn đi chậm rãi nết lên khóe miệng, phát ra từ phế phủ vừa cười vừa nói. Hữu gì xương ra ánh mắt phức tạp nụ cười, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, phảng phất nói cho mình nghe thấp giọng lầu bầu. Chúng ta cuối cùng không có hủy đi cái thế giới này. Một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Kèm theo lưu quang hội tụ, một chén nhỏ đốt đèn ngưng tụ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, ngay sau đó xuất hiện chính là tay cầm đốt đèn nữ tính thân ảnh. Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, xem lễ lập tức đón lấy đạo thân ảnh này, ngài lần nữa cứu vớt toàn bộ giáo lại. Sẽ lẽ nạ bên người vầng sáng dần dần tán đi, dĩ nhiên, nàng tại đây bên trong chỉ là một đạo chiếu rọi ở chung quanh người trong ý thức hình chiếu, đối mặt xem lễ đại chủ giáo, vị này đốt đèn thánh nữ lại khe khẽ lắc đầu, lần này, cứu vớt giáo hội không phải ta. A, vừa ngoại người du đang hắn. Xem lễ lập tức kịp phản ứng, hắn hiện tại ở nơi nào? Vương ngoại người du đã tạm thời trở về, hắn dù sao chỉ là tại tâm linh của chúng ta internet bên trong buông xuống một cái hình chiếu, sau đó không lâu hắn sẽ lại cùng chúng ta liên hệ, sẽ lẽ nạ nhẹ nói ra, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ phòng khách, những cái kia gieo họ thần quan, mọi mệt lại hưng phấn kỵ sĩ, sống sót sau hai nạn đám người hầu dồn dập ánh vào mi mắt của nàng, cuối cùng, nàng rủ xuống mi mắt, may mắn mà có các ngươi tại trong thế giới hiện thực nỗ lực, chúng ta mới có thể lấy được thành công sau cùng. Xem lệ kỳ quái nhìn xem sẽ lẽ nạ, hắn phát hiện vị đại chủ này giáo ánh mắt phức tạp. Cảm xúc tựa hồ không hề giống những người khác nhẹ nhàng như vậy phân chấn, điều này làm hắn cảm giác sâu sắc hoang mang. Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, ngươi nhìn qua, tựa hồ có tâm sự. Sẽ lẽ nạ nghĩ đến cái kia ở dưới bóng đêm truy đuổi ánh sao thân ảnh, nghĩ đến chính mình đời này trả lời qua gian nan nhất vấn đề kia, nàng trầm mặc thật lâu, mới rốt cục lắc đầu, ta không sao, chỉ là đột nhiên có chút hoang mang. Hoang mang? Xem lễ đại chủ giáo, ngươi cho rằng một cái văn minh lớn nhất bản năng là cái gì? Bản năng? Xem lễ đối mặt cái này có chút kỳ quái vấn đề lâm vào suy tư. Sau một lát hắn mới có hơi không xác định nói, là kéo dài tự thân. Cái kia tại kéo dài tự thân bên ngoài đâu? Sẽ lẽ nạ lại hỏi nói, tại sống sót bên ngoài. Ta không biết, xem lễ lắc đầu, trong mắt của ta, chúng ta trên thế giới này kéo dài tiếp cũng đã đầy đủ khó khăn. Cũng thế, sẽ lẽ nạ dừng một giây đồng hồ, đột nhiên thoải mái cười lắc đầu, mà lại bản thân cái này cũng không phải ngươi am hiểu lĩnh vực. Xem lễ theo sẽ lẽ nạ trong sự phản ứng suy đoán ra vị này thánh nữ nhất định là tại cùng thượng tầng tự sự giả đối kháng bên trong đã trải qua cái gì. Mới lại đột nhiên hiện lộ ra này loại phảng phất đa sầu đa cảm trạng thái, nhưng giờ phút này rõ ràng không phải truy vấn những chi tiết này thời điểm. Tại bốn phía tràn đầy phấn chấn chúc mừng bầu không khí bên trong, hắn đã trước tiên tỉnh táo lại, cũng mở miệng hỏi, Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, hiện tại thần hàng uy hiếp đã lắng lại, tiếp xuống chúng ta là không nên cân nhắc giáo hội tương lai. Dĩ nhiên, sẽ lẽ nạ gật đầu nói, cũng thu liêm tâm tình của mình, mặc dù thế cục phân chấn lòng người, nhưng lưu cho chúng ta chúc mừng thời gian chỉ sợ cũng không nhiều. Ta vừa rồi cũng nhìn thấy mặt đất tin tức truyền đến, thượng tầng tự sự giả ảnh hưởng đã liên lụy thế giới hiện thực, họ dàn neo chi hầu động tĩnh có quá nhiều người chứng kiến, phương diện này tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến do sẽ tở tại trong thai, chỗ này tổng bộ đã không an toàn. Dựa theo trước đó giáo hoàng miện hạ định ra dự án, chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu tổng bộ chuyển di công tác, hết thảy thành viên đều đi, từ bỏ tòa cung điện này, mang đi hết thảy có thể mang lên nghiên cứu tài liệu và vật tư, mang không đi ngay tại chỗ tiêu hủy, nổ nát trung ương trụ cột, nguyên tố vỏ ngoài cùng với thượng tầng mái vòm, không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối. Thiết trí tại đế quốc cảnh nội các nơi cứ điểm cũng phải chuyển di, hỗn loạn phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mật báo cùng làm phản người, cần thiết tình huống dưới, chúng ta phải làm cho tốt từ bỏ hết thảy cứ điểm chuẩn bị. Hết thảy đồng bào đi vào ngủ đông, không nữa tiến hành bất luận cái gì giáo hội chuyển động, chờ đợi thống nhất chỉ lệnh, dựa theo trước đó dự án, từng nhóm hướng về sẽ xỉ chuyển di, phương diện này công tác có khả năng giao cho Uzi. Sẽ lẽ nạ một đầu nói, xem lễ biểu lộ nghiêm túc nghe xong, khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, sự tình rốt cục vẫn là tới mức độ này. Chỉ tiếc 700 năm kinh doanh, sớm chiều ở giữa liền về tới nguyên điểm. Dù sao cũng so toàn diện mạnh, sẽ lẽ nạ lắc đầu, mà lại chúng ta ít nhất còn có 700 năm tích lũy được tri thức, cùng với một nguyện ý tiếp nhận chúng ta thế lực mới, cũng không tính triệt để hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Tâm linh internet bên kia làm sao bây giờ? Xem lễ lại hỏi. Mất đi đến công trình chống đỡ về sau, tâm linh internet vận hành sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng may nó cơ sở xây dựng ở đầu góc của chúng ta bên trên, chỉ cần có đầy đủ thần quan sinh tồn, nó còn có khả năng duy trì khá thấp hạn độ vận chuyển. Sẽ lẽ nạ rõ ràng đã suy nghĩ qua phương diện này vấn đề, lập tức trả lời, chuyển di sau khi bắt đầu, tâm linh internet duy trì cơ sở hình thức, mộng cảnh chi thành không lại mở ra, mãi đến chúng ta tại sẽ xỉ thành lập được mới tổng bộ. Giáo hoàng miện hạ tại duy trì xa tương quá trình bên trong hao tổn rất lớn. Tiếp xuống hắn phần lớn thời gian đem dùng tới tĩnh dưỡng khôi phục, internet phương diện sự vụ sẽ do ta cùng Daniel đại chủ giáo chủ quản, chủ yếu là ta, Daniel đại chủ giáo bây giờ đang ở Hoa Hựa An Nạn, cân nhờ ạ. Xê đến vấn đề an toàn, hắn đem vẹn vẹn cung cấp kỹ thuật phương diện duy trì. Ừm, ta hiểu được, xem lệ gật đầu nói, cứ như vậy, chỉ cần tâm linh internet vẫn còn, chủ tính chung cân đối phương diện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau đó, Xê Lệ Na nhìn về phía đại sảnh một bên khác, nhìn về phía não buộc nhóm vị trí tính toán tiết điểm phòng khách. Tầm mắt rơi tại những cái kia quan sát cửa sổ cùng cái kia phiến ở vào mở ra trạng thái miệng cống lên. Xem lệ chú ý tới tầm mắt của nàng, không đợi nàng mở miệng liền dẫn một tia cảm khái nói ra, mạn đủ đại chủ giáo hắn. Xin yên tâm, chúng ta sẽ mang lên hắn. Sẽ lẽ nạ lại lắc đầu, nhẹ nói ra, không, mang lên tất cả mọi người. Hết thảy. Xem lệ trong lúc nhất thời có chút sững sờ, ngay sau đó liền nhíu mày, ngươi nói là hết thảy nó buộc. Này chỉ sợ. Không, đây nhất định sẽ hao phí càng nhiều sức người vật lực, mà lại sẽ ảnh hưởng nhất định chuyển di tiến độ. Ta biết, nhưng ta đã tính toán quá sợ cần hết thảy, chúng ta thời gian xác thực có hạn, nhưng chỉ cần hết sức nỗ lực, chúng ta vẫn có đầy đủ dư dật chuyển di hết thảy não buộc đến dự bị an toàn cứ điểm. Sẽ lẽ nạ nhìn xem lệ con mắt, đây có lẽ là nàng mấy trăm năm nay tới nhất không đủ lý tính một khắc, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì tràn lan cảm tính mà ảnh hưởng đại cục. Nàng giờ phút này làm ra an bài, đều là nghị sâu tính kỹ kết quả, từng nhóm chuyển di, chuyển rời đến họ dàn neo nam quận, du nhị và quận, ẹn kỳ hạ kẻ quận cùng với tạ lòn kình địa khu. Sẽ xí đường sắt đầu tư công ty sẽ trợ giúp chúng ta an bài đoàn tàu hoặc che giấu thùng xe, tương quan tuyến đường lại ở gần đây khơi thông, hết thảy đều sẽ an bài thỏa đáng. Nhưng này chỉ sợ cũng chỉ có thể chuyển di một bộ phận, xem lệ cho mày, then chốt ở chỗ không chỉ có nơi này có não buộc, tại càng thêm xa xôi cứ điểm, tại sẽ xí người đầu tư khống chế đường dây xe lửa bên ngoài, còn có mấy cái dùng cho duy trì cái khác xa tương tiết điểm, chuyển di sẽ không động não buộc có thể so sánh chuyển di người bình thường thành viên phải khó khăn hơn nhiều. Có thể chuyển di nhiều ít liền chuyển di nhiều ít, sẽ lẽ nạ nói, không thể chuyển di tận lực chọn đất duy trì. Chọn đất duy trì. Này có ý nghĩa gì sao? Xem lễ lông mày lần nữa nhăn lại, tâm linh internet bản thân cũng không cần náo buộc, bọn hắn chỉ là dùng để duy trì xa tương hệ thống, hiện tại số thứ không hạng mục đã kết thúc, lại tương lai cũng không có khả năng lại khải dụng, này chút náo buộc. Hắn hoang mang nhìn về phía xế lệ nạ, lại chỉ thấy một đôi thâm thúy, bình tĩnh, không thể nào phân tích kỳ cụ thể ý nghĩa cùng cảm xúc con mắt. Xế lệ nạ nhắm mắt lại, phảng phất là đang suy tư. Đây là một loại nào đó hoàn lại, là đúng đầu này sai lầm con đường tha tội. Đây là một loại nào đó bản thân giải thoát, là nhường vĩnh miên giả giáo phái trở về chính đồ bước đầu tiên, đây cũng là có ý nghĩa bổ cứu, sẽ xỉ thu được vạn vật trung vong hội sinh hóa kỹ thuật, ở nơi đó, cũng không phải là tất cả não buộc đều không có chữa trị khả năng. Nhưng ở tức thì, nàng còn có cái quan trọng hơn, cũng đối tất cả mọi người càng có sức thuyết phục nguyên nhân. Đây là vé vào cửa, nàng mở to mắt, nhìn về phía xem lễ đại chủ giáo, là nhường sẽ xỉ, nhường vực ngoại người du đáng tiếp nhận chúng ta vé vào cửa, sẽ xỉ tự có nó trật tự cùng chuẩn tắc, chúng ta mong muốn một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Nhất định phải từ giờ trở đi chủ động ôm này chút chuẩn tắc. Xem lễ đại chủ giáo, cần phải nhường tất cả mọi người biết, mỗi nhiều sinh tồn một cái náo buộc, trong chúng ta một ít người tương lai được đưa vào quặng mỏ cùng nhà máy phục dịch thời gian liền sẽ ngắn một chút. Tiếp lấy nàng lại bổ sung, mặt khác, cũng nhắc nhở mọi người không muốn trong lòng còn có may mắn, không muốn cho rằng có năng lực né tránh vực ngoại người du đãng hợp nhất cùng cải tạo. Đừng quên, hắn lần này vẹn vẹn đem ý thức hình chiếu tại Sa Tương bên trong, liền cắn nuốt hết đã trở thành thần linh thượng tầng tự sự giả, mà sớm trước lúc này, hắn liền đã thẩm thấu, khống chế toàn bộ tâm linh internet. Xem lệ trong lòng dần dần bước lên lẫm nhiên chi tình, hắn vẻ mặt phá lệ nghiêm túc, chậm rãi nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Sẽ lẽ nạ lúc này mới thở phào một cái, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hơi lộ ra biểu tình cổ quái, hiện tại chúng ta lại đến thảo luận một chút mạ nùm đại chủ giáo vấn đề. Nghe được cái tên này, không chỉ có là xem lệ, liền mới vừa tới đến phụ cận hẹn đi cùng u gì cũng không hẹn mà cùng chìm xuống ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Mạ nùm đại chủ giáo lần này làm ra cao thượng hy sinh, hẹn đi trầm giọng nói nói, có lẽ chúng ta nên truy nhận hắn làm thánh đồ. Không, ta không phải nói cái này. Sẽ lẽ nạ nâng tay phải lên, giơ cao lên cái kia ngọn đèn mộng cảnh đốt đèn, ta nói là mộng cảnh đốt đèn toát ra tầng tầng lớp lớp ôn hòa hào quang. Đột nhiên, theo trong vầng hào quang truyền đến một cái tất cả mọi người rất quen thuộc, tiếng nói âm thanh vang dội, uy, uy, uy. Có người nghe được sao? Có người có nghe hay không? Này đáng chết địa phương là chuyện gì xảy ra, có người nghe được sao? Hắc, ta bị nhốt rồi. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là số một Sa Tương. Ai có thể nói cho ta biết bên ngoài là tình huống như thế nào? Có ai không? Có ai không? Sẽ lẽ nạ đưa tay tại đốt đèn phía trên phất qua, thả ra bị thu nhận tại đèn bên trong linh hồn. Tung bay vầng sáng bỗng nhiên tại tất cả mọi người trước mặt co rút lại thành một bóng người, màu đỏ tóc ngắn, người thấp nhỏ mạ nùn đứng trong đại sảnh, toàn thân bày biện ra hơi mở trạng thái, trừng trong mắt nhìn xem bốn phía. Trung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta tại biên giới góp nhặt hắn mảnh vỡ, liền như năm đó giáo hoàng miện hạ thu thập ta mảnh vỡ một dạng, sẽ lẽ nạ thanh âm phá vỡ trong lúc nhất thời yên lặng cùng xấu hổ, nhưng thoạt nhìn này cho hắn tạo thành một chút làm phức tạp. Mạ nùn nghe được bên cạnh sẽ lẽ nạ thanh âm, lại hoang mang mà nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc sảnh, vô ý thức gãi gãi đầu phát, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ ràng mình đã. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy được đứng ở trước mặt mình Uzi Trà Luyện. Hoang mang vẻ mặt cấp tốc tuôn ra xấu hổ, hắn khỏe miệng giật một cái, miễn cưỡng hướng lên nít lên, do dự treo lên mời đến, à, Uzi đại chủ giáo, thoạt nhìn. Chúng ta là thành công. Uzi chầm chầm lên trước mắt mạ đùm, chầm mặc tốt vài giây đồng hồ, sau đó mới từng chút một nâng tay phải lên. Thông thả lại kiên định vươn ngón giữa. Chương 820, kéo dài tiếp chuyện xưa. Mạ đùm biểu lộ cứng ngắt xuống tới. Vài giây sau, khỏe miệng của hắn mới run một cái, người đây cũng không phải là thô tục chuyến đi rồi. Vâng. Uzi thản nhiên gật đầu, mà lại ta đột nhiên cảm giác dạng này cũng không tệ. Mạ nùm. Sau cùng kịp phản ứng chính là đứng ở bên cạnh xem lễ, vị này khí chất âm trầm nghiêm túc đại chủ giáo nhìn xem rõ ràng là lấy ảo tượng hình thái xuất hiện trong đại sảnh mạ nùm, nhẹ gật đầu, như vậy, ngươi bây giờ là dùng giống sẽ lẽ nạ đại chủ giáo trạng thái sinh tồn lấy. Ta không biết ta, mạ nùm lúc này mới hoang mang mà cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại thấy được đứng ở bên cạnh sẽ lẽ nạ, ta trước đó tiến nhập một đoạn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, chờ khôi phục ý thức về sau liền phát hiện mình bị giam tại một cái tràn ngập ánh sáng nhạt trong không gian. Đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi tại không có tiến hành đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới thi hành não buộc cải tạo, dẫn đến linh hồn của mình bị triệt để rút ra, ta góp nhặt những cái kia mảnh vỡ, sẽ lẽ nạ ngắn gọn giải thích một phen, nhường mạ nùn cấp tốc nắm giữ trước mắt tình huống, trước mắt ngươi giống như ta, đã trở thành internet bên trong u linh. Mấy năm gần đây không có vấn đề gì, nhưng về sau ngươi muốn cân nhắc tại thế giới hiện thực tìm kiếm tâm trí hiệu chỉnh điểm sự tình. Mạ nùn nháy mắt mấy cái, dùng một đoạn thời gian ngắn để tiêu hóa việc này thực, cuối cùng cảm xúc có chút phức tạp cảm thán một câu. Đây quả thật là cùng ta ngay từ đầu tưởng tượng không giống nhau. Xem lệ thì gật gật đầu, nhìn về phía Sẽ Lệ Nạ, nói như vậy, hắn cùng thân thể của hắn đã hoàn toàn tách ra, mà lại trở về không được. Xác thực như thế, đây không phải đơn giản linh hồn ly thể, còn dính đến linh hồn phá toái gây dựng lại cùng với một lần tử vong, liền trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật có thể tại tình huống tương tự hạ trở lại như cũ hắn. Mạ Nùn thì đột nhiên theo Xem Lệ trong lời nói cảm thấy một chút mối nguy, vô ý thức hỏi một câu, Xem Lệ đại chủ giáo, ngươi hỏi cái này làm gì? Xem Lệ nhìn xem Mạ Nùn, hết sức chăm chú lại lạnh nhạt nói ra, thân thể đối ngươi đã vô dụng, về sau ta sẽ an bài người giúp ngươi tiêu hủy. A, chờ một chút, ngươi đừng đốt ta. Mạ Nùn lấy làm kinh hãi, kịp phản ứng về sau lập tức kêu to nói, một phần vạn còn có thể cứu giúp đâu. Chúng ta sau đó phải chuyển di giáo đoàn tổng bộ, bao quát tất cả não bộ đều muốn chấp hành chuyển di, chúng ta nhân thủ cùng thời gian đều có hạn, ít chuyển di một thân thể liền có thể mang nhiều một chút vật tư. Xem Lệ vô cùng thản nhiên nói ra, không nhìn thấy mảy may đùa giỡn hoặc gác tác kịch trí tứ, này ngược lại nhường Mạ Nùn biểu lộ càng bắt đầu vặn mèo. Ngược lại ngươi bây giờ linh hồn đã đơn độc sinh tồn, thân thể đã không cần dùng. Còn cứu rút, vừa rồi ngươi không có nghe được Sẽ Lệ Nạ đại chủ giáo thoại sao? Đó căn bản là trước mắt kỹ thuật không có khả năng thực hiện sự tình. Cần dùng đến a. Vạn nhất đem tới kỹ thuật có đột phá đâu? Mạ Nùn mặc dù tại linh hồn hình dáng hạ cũng có được lớn giọng, cơ hồ toàn bộ phòng khách đều nghe được hắn kêu to, ngược lại cũng phải chuyển di nhiều như vậy cỗ thân thể, các ngươi còn kém ta này một cái sao? Xem Lệ đại chủ giáo, Wendy đột nhiên phá vỡ yên lặng, ở một bên chủ động nói nói, vẫn là tôn trọng Mạ Nùn đại chủ giáo ý kiến đi. Chúng ta xác thực không kém này một phần chi tiêu, mà lại cân nhắc đến Mạ Nùn đại chủ giáo vừa mới làm ra công hiến, chúng ta bây giờ vứt bỏ hắn di hài cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Ta chỉ là theo hiệu suất cùng phải thiết thực góc độ xuất phát, Xem Lệ sụ mặt nói nói, nhưng ngươi nói cũng hết sức có đạo lý, ta công nhận. A, Wendy nữ sĩ, ngươi là chân chính chính trực. Mã Nún lập tức lộ ra rất đỗi cảm động bộ dáng, vô cùng cảm tạ trợ giúp của ngươi, bất quá ta nghĩ hôn nắn một thoáng, thân thể của ta hiện tại nên còn không tính di hài, mặc dù không có linh hồn, hắn ít nhất còn có hô hấp và nhịp tim đi. Rõ ràng, không có người quan tâm điểm ấy chi tiết vấn đề, cũng không có người đáp lại Mã Nún, người sau tại xấu hổ bên trong nhún vai, tiếp lấy đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta vừa rồi tại cái kia mảnh ánh sáng nhạt trong không gian bồi hồi thời điểm loáng thoáng nghe được một chút thanh âm, tựa hồ nâng lên muốn truy nhận làm thánh đồ loại hình. Ta muốn hỏi hỏi đây là tại nói ta sao? Xem lệ cùng ngủ gì phảng phất không có nghe được, hẹn đi cũng bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, sẽ lẽ nạ lẳng lặng mà nhìn xem hơi xa một chút địa phương, giống như từ đầu đến cuối đều không đếm xỉa đến. Mã Nún nháy mắt mấy cái, nhìn chung quanh một chút, xấu hổ lại thờ ơ nhún nhún vai ngậm miệng lại, đồng thời chuẩn bị qua mấy ngày hỏi lần nữa. Sẽ gì đế quốc, vài giờ sau. Tờ mờ sáng ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, mang đến cuối đông nhất tuyến ấm áp, nằm ở trên giường gỗ vẫn đột nhiên mở mắt, thấy quen thuộc trần nhà về sau, hắn mới hơi hơi thở phào một cái. Hắn biết, trong thế giới hiện thực nên chỉ mới qua ngắn ngủi một đêm, nhưng đối với trực diện thượng tầng tự sự giả lịch sử trí nhớ hắn mà nói, giờ phút này lại phảng phất mới vừa từ hơn ngàn năm trong lịch sử đi ra ngoài, một loại thời gian thậm chí thời đại bóc ra cảm giác quanh quẩn ở trong lòng, khiến cho hắn có phần phí chút thời gian mới chậm rãi khôi phục, nguyên bản hắn nên tỉnh sớm hơn một chút, lại vì chỉnh lý trí nhớ cùng trạng thái tinh thần ngủ say đến bây giờ. Này loại bóc ra cảm giác đối với người bình thường có thể sẽ tạo thành càng thêm hỏng bét kết quả, thậm chí khả năng sinh ra không thể nghịch tâm lý bị thương, nhưng may mắn, đối gỗ vẫn mà nói tất cả những thứ này đều không là vấn đề, hắn sớm đã quen thuộc này ngầm tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trải nghiệm, tình cờ lại trải qua một lần, cảm giác cùng về nhà mở dạng. Đợi trong ý nghĩ tin tức phong bạo dần dần lắng lại, các loại trí nhớ phân loại trở lại vốn có vị trí về sau, gỗ vẫn từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh gian phòng. À bơ một đêm chưa từng rời đi, giờ phút này đang ngồi ở phụ cận một tấm ghế bành bên trên, đã ngủ thật say. Bởi vì khó chịu tư thế ngủ mà nước miếng chảy đầy đất. Tỷ vẫn quần tại góc tường, cái đuôi lại thất xoay tám lệch ra sửa chữa cuốn lại, nàng nửa cái trên thân đều bị cuốn ở cái đuôi bên trong, tư thế ngủ. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Gỗ Văn thậm chí trong thời gian ngắn đều đẩy nghị không ra nhắc tới ngươi chóp đuôi là thế nào theo cái kia to lớn đống bên trong xuất hiện. Đại khái là thật lục thức nhạy cảm, à bở tại Gỗ Văn sau khi tỉnh lại rất nhanh cũng liền giật mình tỉnh lại, nàng đột nhiên mở ra cặp kia màu hổ phách con mắt, đầu tiên là mang theo mơ hồ nhìn ngồi ở trên giường Gỗ Văn liếc mắt, sau đó tranh thủ thời gian lau lau gương mặt bên cạnh nước miếng. Lập tức đứng người lên, "À, ngươi trở về rồi. Bên kia tình huống giải quyết." "Giải quyết?" Gỗ Văn đứng ở trên mặt đất, đón càng thêm sáng lạn chiều dương hít một hơi thật sâu, sau đó phảng phất muốn đem tất cả âm u ám đều bài ra ngoài thân thể chậm rãi thở ra, "Không, có thần minh buông xuống hiện thế, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người vẫn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ." À bờ trận to mắt nhìn xem Gỗ Văn, sau đó đột nhiên cười rộ lên, "Hả, ta đã nói rồi, ngươi nhất định có thể giải quyết." Gỗ Văn gật gật đầu, cần muốn thông tri những người khác một thoáng, đến tiếp sau cần phải xử lý sự tình còn có rất nhiều. Sau đó hắn lại nhìn góc tường tí liếc mắt, mặt khác còn phải nghĩ biện pháp nắm nàng làm tỉnh lại, đến thông báo một chút biển cả chỗ sâu hải yêu nhóm, không cần tiếp tục chờ. Người đây liền nghĩ biện pháp đi, ta đi thông chi hở tỷ cùng cặt mèo bọn hắn. À bờ không nói hai lời liền chạy ra cửa, bọn hắn đều đang đợi ngươi tin tức, khẳng định thức dậy rất sớm. Gỗ Văn còn chưa kịp nói thêm gì nữa, à bờ đã như một trận gió chạy ra môn, liền lưu hắn lại cùng với một cây ngủ thiên hôn địa ám hải yêu đợi trong phòng. Rõ ràng Amber hiểu rõ vô cùng nắm đang ngủ say tỷ làm tỉnh lại có nhiều khó khăn, nàng thà rằng sáng sớm chạy lượt chỉnh trong đó nội thành cũng không nguyện ý nếm thử đánh thức tỷ. Gỗ Văn có chút ngây người nhìn canh cổng, lại quay đầu nhìn xem tư thế ngủ giống như so vừa rồi càng chịu tượng một chút hải yêu tiểu thư, lắc đầu bất đắc dĩ. Nước sôi ngược lại là thử qua, theo cửa sổ ném ra cũng không nhất định có tác dụng, sát mối nàng liền cùng về nhà mở dạng, đoán chừng liền là một kiếm chặt, nàng cũng chính là phục sinh trở về gian phòng của mình ngủ tiếp. Càng nghĩ, Gỗ Văn túi người tiến đến tỷ bên hai, giả thiết nàng thính giác khí quan đúng là lỗ tai. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi nhỏ bánh bích quy không có. Tỷ giật mình lập tức liền giật mình tỉnh lại, rối bời cái đuôi trên mặt đất lăn một vòng, cả người chật vật không chịu nổi úp sấp trên mặt đất, sau đó một bên phịch lấy một bên kêu la, cái gì, ai nói? Ta còn không có. Ai? Tỷ cuối cùng tỉnh táo lại, nửa người trên uốn éo 180 độ nhìn xem đứng ở một bên gỗ vành, lúc này mới chú ý tới sáng sớm đã đến, cũng nhớ lại chính mình ngủ ở nơi này nguyên nhân, ngươi trở về rồi. Bên kia tình huống thế nào? Thật đáng tiếc, gỗ vành cười như không cười lắc đầu, các ngươi đợi uổng công một trận. Tỷ ngơ ngác một chút, sau đó hiểu gỗ vẫn trong lời nói ý tứ, nhưng mà cái này mất đi nhỏ bánh bích quy hải yêu lại đột nhiên nở nụ cười, rất là cao hứng nói ra, đây không phải chuyện tốt sao? Tiếp lấy nàng chống lên nửa người trên, thật dài đuôi rắn triển khai, chậm rãi hướng về cổng ủi đi, một bên ủi một bên khoát tay, ta đây đi trước thông báo một chút bọn tỷ muội, sớm một chút thông báo xong về sớm một chút ngủ bù. Hải yêu tiểu thư rời đi, trong phòng chỉ còn lại có gỗ vẫn một người, ánh bình minh dần dần trở nên sáng ngời, biến thành ánh mặt trời sáng rỡ, nghiêng lấy xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất vẩy tiến gian phòng, gỗ vẫn xoay người. Đón cự nhật mang tới hào quang hơi hơi híp mắt lại. Xe xì chính sử bình minh, họ dàn meo địa khu lại nên đến buổi sáng, nếu như hết thệ theo kế hoạch tiến hành, như vậy vĩnh miên giả chuyển di công tác cũng đã bắt đầu. Sau đó, xe xì đài này khổng lồ máy móc đem che giấu vận chuyển, gần nhất 2 năm thành công tại Tài Phòn thành lập quân tỉnh cục lò gấp cũng sẽ đồng bộ chuyển động, đường sắt đầu tư công ty, quy tích kế hoạch gián điệp, số 25 3 đơn vị đem mở rộng hợp tác, mượn nhờ gần nhất mấy lần gia tăng mậu dịch đơn đặt hàng nghiệp hộ, tại rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ phát giác trước đó đem hoạch tâm nhất vĩnh miên giả nhân viên kỹ thuật cùng kỹ thuật tư liệu chuyển rời đến CC, cũng tại về sau trong một năm dùng càng thêm phong thả, càng thêm bí ẩn phương thức tiếp tục chuyển di những cái kia độ ưu tiên hơi thấp thần quan, mãi đến chuyển di hoàn thành hoặc hành động bị ép kết thúc. Hết thể đã có dự án, ạ bờ lãnh đạo quân tình cục cùng hở tỷ tự mình khống chế ngoại cảnh đường sắt cơ cấu đã vì thế làm xong hết thể chuẩn bị, tiếp xuống liền xem vĩnh miên giả bên kia có hay không có thể làm ra hoàn mỹ phối hợp. Hy vọng bọn họ có khả năng ở sau đó hợp nhất cải tạo quá trình bên trong làm ra đủ tốt biểu hiện. Sẽ lẽ nạ cùng mì gạo tam thế đều là người thông minh, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Chuyện tốt sao? Gô Văn hít mắt, nhìn xem cái kia chiếu rọi tại trong thiên địa sáng lạ ánh nắng, nhẹ giọng nói một mình lấy. Có chuyện xưa kết thúc, có chuyện xưa vẫn còn muốn kéo dài tiếp. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tụ đi tới hắc diệu thạch cung cao nhất tháp nhọn bên trên, hắn đẩy ra một đạo khắc rõ rất nhiều phù văn, khảm nạm lấy bảo thạch cùng ma đạo kim loại cửa chính, đi vào ở vào đỉnh tháp ma pháp phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm rộng rãi sáng ngời, luyện kim bàn thí nghiệm cùng khắc họa pháp trận áo thuật bàn thí nghiệm chỉnh tề sạch sẽ, các loại thơm ảo quý giá thư tịch quyển trục được phân loại đặt ở cạnh tường giá sách lớn bên trên, hai cái do phù văn hộ giáp mảnh cùng thanh đồng thân thể tổ chứa vào ma ngẫu đang ở bận rộn chỉnh lý một chút tạp vật, động tác nhẹ nhàng uy mắng. Thấy dầu sệ tờ tạ vào bên trong, hai cái ma ngẫu lập tức không mình hành lễ, sau đó về tới trong công việc. Dầu sệ tờ tạ trực tiếp nhìn về phía gian phòng chỗ sâu, một vị dáng vẻ đoàn trang ổn trọng, người mặc đạm pháp bảo màu tím nữ sĩ đang từ nơi đó đi tới, nàng chính là tài phỏn hoàng gia pháp sư hiệp hội hiện nhân hội trưởng, cũng là dầu sệ tờ tạ đại đế thủ tịch pháp sư cố vấn, truyền kỳ pháp sư huyền sổ mạ bẻn nữ sĩ. Vị này tại hắc diệu thạch cung nội ma pháp phòng thí nghiệm đó là thuộc về nàng, đã là nàng chỗ làm việc một trong, cũng tượng trưng lấy nàng làm năm gần đây ít có thiên tài kiệt xuất tại đế quốc đãi ngộ đặc biệt cùng thân phận. Hướng ngài gửi lời chào, bệ hạ của ta. Uyển số ma bẻn tại dầu sệ tờ tạ trước mặt túi đầu gửi lời chào, ngài có gì phân phó? Dầu sệ tờ tạ gật gật đầu, ta thấy nguyên rủa lực lượng có chỗ biến mất, vật kia bình tĩnh lại. Tài phỏn hoàng thất bệnh điên nguyên rủa là nửa công khai bí mật, mà các triều đại hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng làm vì đế quốc ưu tú nhất thần bí học chuyên gia, tự nhiên sẽ là bí mật này trực tiếp người biết chuyện. Hai cái thế kỷ đến nay, này chút kiệt xuất người thi pháp đều gánh vác phân tích nguyên rủa, nếm thử tìm kiếm ứng đối chi pháp chức trách, cứ việc cho đến ngày nay vẫn không có rõ rệt kết quả, hoàng thất cũng vẫn duy trì đối với bọn hắn tín nhiệm. Tại không phải công khai trường hợp, tại phòn thành viên hoàng thất thường xuyên sẽ cùng Uyển Sổ mạ bện trực tiếp đàm luận bệnh điên nguyền rủa chủ đề. Biến mất. Uyển Sổ hơi kinh ngạc mà nhìn xem Dư Sệ Tở Tạ đại đế, là chuyện mới vừa phát sinh. Sáng sớm sau khi tỉnh lại ta cảm giác được nó đang ở từng chút một biến mất, sau mấy tiếng khôi phục được trước đây như người bình thường trạng thái, không có bán ngược, cũng không có tiếp tục tiêu giảm. Dư Sệ Tở Tạ nói rõ chi tiết lấy chính mình cảm nhận được tình huống, tại Uyển Sổ mạ bện trước mặt, hắn đem mình làm một cái bình thường bệnh nhân, này có trợ giúp vị này chuyển kỳ pháp sư tốt hơn phán đoán tình huống. Ta cho rằng biến hóa này sau lưng chắc chắn có thần bí học lĩnh vực. Nguyên nhân, muốn mời ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ là có thể bắt đầu. Chương 821, mới internet hàng ngũ. Lấp lánh phù văn từng cái ảm đạm đi, ông tác hưởng thủy tinh trang bị bắt đầu tiến vào để ngồi quá trình, ngồi tại một tấm đặc chế trên ghế ngồi rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù mở to mắt, từ một loại nào đó xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa trạng thái tinh thần tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, cảm giác tinh thần của mình đã lâu đã thả lỏng một chút, sau đó không có chút nào lưu luyến rời đi ma pháp trang bị. Nếu như ngài cảm giác tinh thần mỏi mệt, có thể ở trên đây nhiều nghỉ ngơi một hồi. Uyển Sổ Mạ Bẻn nữ sĩ ở bên cạnh nói, nó mặc dù không cách nào chữa trị nguyền rủa, ít nhất cũng có thể nhường ngài nhẹ nhõm chút. Mượn nhờ linh hồn gây tê tới giảm bớt áp lực mặc dù hữu hiệu, thời gian dài sử dụng lại suy yếu người ý chí. Dầu sệ thở tạ từ tôi nói, dạng này là có thể. Mạ Bẻn nữ sĩ, tình huống như thế nào? Uyển Sổ Mạ Bẻn ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem dầu sệ thở tạ, khẽ gật đầu một cái, ta nếm thử hướng dẫn ngài linh hồn cùng ý thức, phương diện tinh thần ô nhiễm tình huống xác thực về tới như người bình thường trình độ. Nhưng không có phát hiện bị ngoại lực quấy nhiều dấu hiệu, cơ bản có thể bài trừ có người đối với ngài thế giới tinh thần động tay chân khả năng. Nguyên nhân không tại ta trên người mình sao? Dầu sệ tờ tạ suy nghĩ một chút, nữ sĩ, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Làm học giả, tại chứng cứ không đủ tình huống dưới ta sẽ không vọng hạ phán đoán, nhưng ta có thể nói một chút ý nghĩ của mình. Ổ chủ tủ gia tộc gặp nguyền rủa cùng thần linh lưu lại tinh thần ô nhiễm có quan hệ, mà thần linh tinh thần ô nhiễm tiên thiên cố sẽ vượt qua thời không, lẫn lộn hiện thực đặc tính, lại gần như không sẽ bị phàm tục lực lượng ảnh hưởng. Mấy ngày gần đây ngài trên người nguyền rủa khắc thường gợn sóng, mà lại nguyên nhân cùng ngài tự thân tinh thần tình huống không quan hệ, vậy đã nói rõ là nguyền rủa căn nguyên nhận lấy nhiễu loạn, có thể nhiễu loạn nó, tất nhiên là tới đồng cấp hoặc tương cận lực lượng. Đồng cấp hoặc tương cận lực lượng. Dầu sệ tở tạ chân mày hơi nhíu lại, gần nhất các nơi giáo hội đều không dị thường, cái thế giới này cũng thật lâu chưa từng phát sinh thần linh trực tiếp hàng dụ sự tình, thậm chí xẻ xì đế quốc thánh quang giáo hội phát sinh cử biến, cũng chưa từng ảnh hưởng đến tài phòn. Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mạ bèn nữ sĩ, gần nhất ngươi bên này nhận qua tin tức gì sao? Các nơi ma pháp đưa tin tháp cũng không báo cáo tình huống dị thường, bất quá đưa tin tháp phạm vi bao trùm có hạn, tầng dưới chốt các pháp sư lại không nhất định có thể chuẩn xác phân biệt ra cùng thần linh có liên quan siêu phàm hiện tượng, rất nhiều tình báo bởi vậy trì hoãn, muốn thật lâu mới có thể đưa trí đế đều. Uyển Sổ Mạ Bẻn lắc đầu, ta sẽ quan tâm phương diện này tình báo, có bất kỳ tình huống đều sẽ trước tiên hướng ngài hồi báo. Ừm. Dầu sệ tờ tạ khẽ gật đầu, ngay sau đó lại mang theo cảm khái nhíu mày nói, đưa tin tháp Nếu như có thể nhiều một ít đưa tin tháp hoặc là bọn chúng phạm vi bao trùm lại rộng một ít liền tốt. Chi phí vấn đề thực sự khó mà giải quyết, mà lại cũng không có nhiều như vậy pháp sư tới giữ gìn những cái kia cỡ lớn công trình. Huyền Sô Mã Bẻn ngự khí bất đắc dĩ, kỳ thật tại hoàn thành đế quốc đường lớn kế hoạch về sau, nhất là thu hoạch được ma năng đoàn tàu về sau, vừa xa địa khu cùng đế đô ở giữa thông tin hiệu suất đã so trước kia cao rất nhiều rất nhiều. Đã từng những cái kia bởi vì làm trình độ trọng yếu không đủ mà vô phương sử dụng đưa tin tháp tình báo muốn theo tây bộ loại hình địa phương đưa đến đế đều có thể cần muốn gần một tháng, bây giờ lại chỉ cần mấy ngày, đây đã là lớn vô cùng tiến bộ. Vẫn không đủ, còn nhớ rõ công nghiệp bộ cố vấn đoàn cho ra cảnh cáo sao? Nhà máy phun ra nuốt vào chu kỳ dùng thiên thậm chí dùng giờ tính toán, vừa xa địa khu nguyên vật liệu gợn sóng nếu như không thể kịp thời phản hồi đến thành thị, trong vòng vài ngày liền có thể tạo thành tuyết lở tổn thất, mà tại đây sau lưng tài chính lưu động càng cần hơn kịp thời tình báo truyền thâu, máy móc tăng nhanh tất cả mọi chuyện vận chuyển tốc độ. Họ vừa ạt nạn đối nam bộ cùng khu vực phía tây hưởng ứng cùng năng lực khống chế lại còn thiếu rất nhiều. Những hãng kia chủ, Huyền Sô Mã Bẻn vô ý thức nhíu nhíu mày, trong giọng nói khó nén một chút xem thường. Bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn quá phóng đại sự thật, lại mưu toan dùng chuyên nghiệp hóa từ ngữ tới nổi bật tầm quan trọng của bọn hắn, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là muốn nhường ngài buông ra bộ phận đưa tin tháp quyền hạn, mong muốn theo hoàng gia pháp sư hiệp hội trong tay chia lại vốn là không nhiều đưa tin thuật hạn này thôi. Ta nhìn ra được, dầu sệ thở tạ lạnh nhạt nói, nhưng bọn hắn nói chí ít có một phần là sự thật, nhất là tại sệ xỉ quật khởi tình huống dưới, chúng ta nhược điểm đang trở nên chí mạng. Sệ xỉ. Nghe được cái này gần nhất càng lúc càng tấp nập xuất hiện tại đế quốc báo chí cùng đủ loại bên trong trên tư liệu từ đơn, Huyền Sô Mã Bẻn cũng không nhịn được ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Nàng là một tên tư thâm pháp sư, nhưng cùng lúc cũng là hoàng đế cố vấn, là sẽ tấp nập tiếp xúc đến sự vụ của đế quốc, tiếp xúc đến các vị nghị viên quốc gia yếu viên một trong, đối với quốc gia thế cục loại hình sự tình dĩ nhiên sẽ không rốt đặc cắn mai, nàng biết rốt sẽ tở ta đại đế đang lo lắng cái gì, cũng biết này phần lo lắng không phải không có lý. Nếu như không có một cái đang nhanh chóng quật khởi sẽ xi, tài phòn người có rất nhiều chuyện kỳ thật căn bản cũng không cần lo lắng, thậm chí không có người sẽ ý thức được mỗi một số chuyện là đáng giá lo lắng, giống như đưa tin tháp được điểm, mỗi một cái tài phòn người đều sẽ cho rằng đế quốc dư thừa pháp sư số lượng cùng phân bố tại các cái trọng yếu hành tỉnh đưa tin tháp là đầy đủ sử dụng, mà tại có mới tu sửa đế quốc các nơi tuyến đường chính cùng với mới phương tiện giao thông về sau, tới cùng nhau để cao tình báo truyền lại hiệu suất dùng tới đối phó hiện tại đế quốc thế cục càng là dư xài, không có người sẽ cảm thấy chúng nó hiệu suất thấp, thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm giác cho chúng nó đã đầy đủ tiên tiến, một thế kỷ B. N trong đều không có cải tiến tất yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh liền có cái đang nhanh chóng quật khởi CC, cái này phát triển thật nhanh hàng xóm cho tài phòn người mang đến rất nhiều mới sự vật, tỉ như ma đạo kỹ thuật, tỉ như cạnh tranh áp lực. Nhân viên tình báo bất chấp nguy hiểm đưa tới rất nhiều vật hữu dụng, trong đó tương đương một bộ phận liền là đối xệ xỉ tuyến đầu kỹ thuật miêu tả, mà này chút miêu tả, nhường rồi sẽ tở ta đại đế cùng những cái kia ánh mắt tương đối bén nhạy các nghị viên sớm phát hiện đế quốc một chút nhược điểm. Vậy đại khái liền là đối lập mang tới áp lực. Bọn hắn mặt online thông tin phát triển cấp tốc, mặc dù đều là căn cứ vào đưa tin thuật viễn trình tốc độ cao thông tin kỹ thuật, nhưng bọn hắn rõ ràng giải quyết chi phí cùng sức người chiếm dụng vấn đề, đây chính là ma đạo kỹ thuật trước sau như một ưu thế, xệ xỉ người ở phương diện này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Huyền Sô Mã Bẻn chậm rãi nói, chúng ta luôn luôn dùng nghề nghiệp hóa lại số lượng khổng lồ pháp sư đội ngũ làm ngạo, nhưng rõ ràng xệ xỉ người dùng máy móc tới thay thế những pháp sư này thủ đoạn có càng cao hiệu suất, ít nhất tại thông tin kỹ thuật bên trên là như thế. Làm hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng, để cho nàng nói ra những lời này cũng không dễ dàng, nhưng nàng biết có mấy lời dù cho nàng không nói, cơ trí rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ từ lâu thấy rõ, huống chi nàng vị lao sư kia Daniel giờ phút này liền là đế quốc số một ma đạo đại sư, người sau sáng tạo ra rất nhiều thứ đã chân thật dao động trong hiệp hội mỗi một cái cứng nhắc truyền thống pháp sư, sự thực là không thể nào cãi lại. Mặt online thông tin là tốt kỹ thuật, rốt sẽ tở tạ biểu lộ nghiêm túc, chúng ta nhất định phải nắm giữ nó, hoặc là theo bên trong tìm tới cải tiến chúng ta đưa tin tháp phương pháp, mặc kệ trả giá bao lớn chi phí. Nói xong hắn đột nhiên hỏi, trước đây có thương nhân đưa tới một đài mạt online đầu cuối, phân tích có kết quả rồi sao? Nói về kỹ thuật lĩnh vực, Huyền Sô Mã Bẻn biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, nàng biết rồi sẽ tở tạ chỗ mạt online đầu cuối là cái gì, đó là một cái khả kính tây bộ thương nhân bước lên bị xệ xì người treo cổ nguy hiểm vụng trộm mang qua biên cảnh một máy, thương nhân đem nó giấu ở gia thảo cùng hương liệu trong đống lửa gạt được xệ xì biên cảnh kiểm tra, về nước về sau đem hiến tặng cho hoàng đế, mà bộ kia quý giá máy móc hiện tại liền nằm tại đế quốc công tạo hiệp hội trong phòng thí nghiệm, do Daniel dẫn đầu kỹ thuật đoàn đội tiến hành phân tích. Chúng ta đem nó hủy đi thành linh kiện, hoàn nguyên ra được nó kết cấu bên trong phức tạp lại tinh diệu phù văn cùng thủy tinh kết cấu, có lẽ không bao lâu, chúng ta liền có thể phục chế một đài giống nhau như lúc máy móc đi ra, nhưng này không có ý nghĩa. Huyền Sô Mã Bẻn lắc đầu, xệ xỉ người tại máy kia bên trong nhét vào một bộ vô cùng cổ quái phù văn, nó không phải thường quy đưa tin thuật, bên trong thậm chí mang theo thần thuật đặc thù, trước mắt còn không người có thể giải được bọn chúng cụ thể công năng cùng hàm nghĩa, ta phi thường tò mò xệ xỉ người đến cùng là từ đâu đạt được linh cảm, tổ hợp ra như thế quái dị pháp trận. Daniel đạo sư nhắc nhở chúng ta, nếu như không thể triệt để hiểu rõ mỗi một bộ phận phù văn ý nghĩa, tùy tiện phòng chế bộ kia thiết bị đem sẽ vô cùng nguy hiểm, sẽ xì người khả năng ở bên trong ẩn giấu đi bấy giờ, bọn hắn có lẽ có khả năng trực tiếp cắt đứt thậm chí trộm nghe chúng ta phòng chế ra thiết bị. Daniel đại sư là cái cơ trí người, nhắc nhở của hắn tổng là phi thường đúng trọng tâm, dầu sẽ tở tạ chậm rãi nhẹ gật đầu, cẩn thận đối đãi máy kia, từ bên trong tìm ra chúng ta có thể sử dụng bộ phận, mặt khác, chúng ta kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Nếu như có thể đạt được mặt online đầu cuối máy nguyên hình liền tốt, hoặc là nguyên thủy phù văn thác cấn cầu. Huỳnh Sô Mạ bèn thở dài, nguyên hình không có đi qua đến tiếp sau đơn giản hóa cùng ưu hóa, bên trong thường thường mang theo hết sức rõ ràng kỹ thuật mạch suy nghĩ, có lẽ có trợ tại chúng ta vạch trần những cái kia phù văn bí mật. Dĩ nhiên, này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Dầu Sệ Thở Tạ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Sệ Xì Cung phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm treo tường trong thư phòng, gỗ và nắm mình tại mộng cảnh thế giới bên trong trải qua kỹ càng nói cho hở tỷ đám người, bao quát số một xa tương chung kết, cùng thượng tầng tự sự giả quyết đấu, cùng với vĩnh miên giả tại sự kiện lần này kết thúc về sau hiện trạng. Cái kia kỳ quỷ không hiểu thần hàng mối nguy nhường trong thư phòng mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, cắt méo ngoại trừ, hắn sáng lên một cái, thần linh quỷ dị khó lường cùng chuyện hung hiểm nguy cấp thật sâu xúc động tất cả mọi người, mà càng thêm để bọn hắn càng khái, là tất cả những thứ này liền phát sinh ở đêm qua. Đêm qua gió êm sóng lặng, xe xì bóng đêm an bình, có thể hiện thực bên ngoài mô cái thế giới lại long trời lở đất, xa xôi tại phòn cảnh nội thậm chí bạo phát một trận thần hàng mối nguy, điều này thực cho hở tỷ đám người một loại nghiêm trọng không chân thật cảm giác. Tại hơi tiêu hóa lao tổ tông mang tới khổng lồ lượng tin tức về sau, hở tỷ rất nhanh liền tiến nhập trạng thái làm việc, nàng một bên suy tư vừa nói, vĩnh miên giả bên kia chuyển di công tác cũng đã bắt đầu, ta sẽ lập tức khởi động đế quốc bên này kết nối, tại họ vừa ạt nạn kịp phản ứng trước đó, chúng ta nên còn kịp chuyển di những cái kia hạch tâm nhân viên cùng kỹ thuật tư liệu. Một bộ phận kỹ thuật tư liệu sẽ thông qua tâm linh internet đi đầu đưa tới, Gô Vân nói, mặc dù vĩnh miên giả tổng bộ không có, tâm linh của bọn hắn internet vẫn là tại tiếp tục vận hành, chỉ bất quá sẽ tiến vào hiệu suất thấp nhất cơ sở hình thức, không cách nào lại chống đỡ ngộng cảnh chi thành, đơn thuần tư liệu chuyển tâu lại không thành vấn đề. Dĩ nhiên, xuất phát từ rõ ràng nguyên nhân, trọng yếu nhất kỹ thuật tư liệu sẽ không đưa tới, vĩnh miên giả sẽ mang theo chúng nó, mãi đến chúng ta phái đi đoàn tàu đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn. Hợp tỷ vô ý thức nhíu nhíu mày, đều đến loại thời điểm này. Phản ứng bình thường, nếu như bọn hắn không làm như vậy, ta mới muốn lo lắng những cái kia hạch tâm nhân tài trí lực cùng những tài liệu kia thật giả. Gô Văn vừa cười vừa nói, yên tâm, vĩnh miên giả nắm giữ sức mạnh tâm linh, lại tại phòn cảnh nội ẩn nút nhiều năm, là bảo mệnh cùng lẩn trốn chuyên gia, hẳn là không cần lo lắng bọn hắn đang chạy ra trước khi đến bị ổ chủ tủ cầm ra tới xử lý. Bệ hạ, trôi nổi ở một bên cắt mèo mở miệng, vĩnh miên giả tâm linh internet nếu muốn đi vào cơ sở hình thức, vậy chúng ta khởi nguyên phòng thí nghiệm sẽ hay không chịu ảnh hưởng? Trên lý luận là có thể tiếp tục vận hành, bởi vì bản thân khởi nguyên không gian liền không có chiếm dụng mộng cảnh chi thành tính lực, mà lại nó cấu trúc tại tâm linh internet cơ sở tầng, đó là tại bất kỳ tình huống gì hạ đều sẽ duy trì vận chuyển một tầng. Gô Vân hơi suy nghĩ một chút, nói ra hao dương mau hao đến chết phát biểu, nhưng ngay sau đó liền lời nói xoay chuyển, bất quá ta đã chuẩn bị đối khởi nguyên không gian tiến hành cải tạo cùng chuyển di, bao quát đối vĩnh miên giả toàn bộ tâm linh internet tiến hành một lần đại quy mô cải tạo, để nó càng chịu chúng ta khống chế, càng thêm vô hại. Hiện tại hiển nhiên là cơ hội thích hợp nhất, bởi vậy ta kế hoạch tạm thời đóng cửa trước mắt khởi nguyên không gian, cắt mèo, chính chúng ta xuyên vào khoang thuyền. Internet hiện tại tiến triển đến một bước nào rồi? Đã tại phòng thí nghiệm hoàn cảnh hạ thành công thực hiện tổ lưới, tại thoát ly vĩnh miên giả tâm linh internet tình huống dưới tiến hành mô phỏng vận hành, hiện tại đang điều chỉnh internet chỉnh thể ổn định độ, gia tăng hắn đối mặt online hệ thống truyền tin thích ứng tính, cùng với đối xuyên vào khoang thuyền làm ra một điểm sửa chữa, để nó gánh vác càng nhỏ hơn, càng thích hợp chưa trải qua huấn luyện người bình thường sử dụng, mang đến lần lĩnh đặc chế cơ là cái thành công ví. Dù thực tế, chúng ta đang ở nó trên cơ sở nghiên cứu loại dân dụng bản. Rất tốt, đây là cải tạo vĩnh miên giả giáo đoàn, chế tạo chính chúng ta internet then chốt nhất hoàn. Gô Vân hài lòng gật gật đầu, cũng dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Nếu phương diện này tiến triển thuận lợi, cắt mèo, ta muốn giao cho ngươi một cái mới hạng mục, nó có thể cùng ngươi trước mắt trong tay sự tình đồng bộ tiến lên.